Buổi chiều bắt đầu làm việc, Tả Thành Tài không đi bắt đầu làm việc, muốn ở nhà ngủ ngon, Tả mãi mãi cầm cây chổi đuổi theo chịu hắn, một trận gà bay chó sủa lúc sau, Tả Thành Tài trốn đến trong phòng, đóng cửa lại. Tả mãi mãi nhìn không tới người, cũng không biện pháp, đứng ở ngoài cửa hùng hùng hổ hổ mắng vài câu, liền mặc kệ hắn. Tiểu xuất sinh, ta đây là làm gì nghiệt, đi theo ngươi cái này tiểu xuất sinh sinh hoạt, ngày nào đó chết đói cũng không ai quản. Lời này chính là cố ý nói cho mặt khác hai cái nhi tử nghe xong. Đừng phân ra liền mặc kệ lão nương. Các ngươi này huynh đệ là dựa vào không được, thật dựa hắn, lão nương liền chết đói. Sắc thực nói, là nói cho lão đại Tả Hồng Quân nghe. Lão nhị phân ra lúc sau, có gì tốt còn biết đưa nàng ăn. Lão đại ra một chút tỏ vẻ cũng không có. Phân sạch sẽ. Nếu không phải còn trụ một cái trong viện, mỗi ngày đều có thể thấy mặt, nàng đều phải cho rằng chính mình đại nhi tử không có. Quay đầu lại cố ý nhìn lão đại ra phương hướng, lại thấy Từ Phượng Hà cùng Tả Hồng Quân từ trong phòng ra tới, Từ Phượng Hà thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, trong tay còn cầm rổ. Vừa thấy liền không phải đi bắt đầu làm việc bộ dáng, đạo như là phải về nhà mẹ đẻ đi. Từ Phượng Hà cũng không bắt đầu làm việc, Tả mãi mãi mắt sắc nhìn hai mắt, bị bố cái rổ khẩu khe hở, tựa hồ có nhìn giống thịt heo đổ vỡ. Tả mãi mãi kia mặt tức khắc kéo dài quá. Một ngụm thịt không gặp đưa cho nàng ăn, nhưng thật ra hướng nhà mẹ để lấy. Thật là không hiếu thuận đồ vật. Này nếu không phải phân ra, nàng khẳng định muốn giáo hơn giáo hấn. Lại một lần cảm nhận được phân ra mang đến bất lợi, Tả mãi mãi đối với Tả Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, cắn răng vào phòng. Từ Phượng Hà thấy Lão Thái Thái đối nàng cái mũi không phải cái mũi, miệng không phải miệng bộ dáng, trong lòng nghẹn khuất cực kỳ. Lại quay đầu lại nhìn xem Tả Đan Đan vui tươi hớn hở bộ dáng, trong lòng thầm hận, thế nào cũng phải đem ngươi cái này rảo sự tinh cấp gả đi ra ngoài. Tả Đan Đan đối với nàng chớp chớp mắt, sau đó cười tủm tỉm đi theo Tả Đại Thành hai vợ chồng cùng đi bắt đầu làm việc. Hiện tại có Lão Thái Thái đối phó Từ Phượng Hà, nàng nhưng không cần phí tâm tư. Hiện tại vẫn là kiếm tiền quan trọng. Lập tức toàn bộ công xã bên trong liền bắt đầu thu lương thực, nàng sợ nhưng thật ra khác công xã cũng nghe đến tin tức, đến lúc đó lương thực không hảo thu. Vẫn là đến nắm chặt ở làm một phen. Buổi chiều bắt đầu làm việc, Tả Đan Đan liền bắt đầu đi theo một khối đào mương, nhợt nhạt khe rãnh, cũng không uổng sức lực. Tả Đan Đan thừa dịp làm việc thời gian trống, cùng Lý Thần Lượng lại hẹn tan tầm sau gặp mặt chuyện này. Nơi xa, Thẩm Nhất Minh cùng Từ Đại Bằng cùng nhau làm việc, nhìn hai người ngẫu nhiên lẩm nhẩm bộ dáng, Từ Đại Bằng tức giận nói, ta nói Nhất Minh, nha đầu này cùng Lý Thần Lượng là một khối, ngươi làm gì muốn cho hắn đi theo ngươi học ghi sổ? Đây là tư địch. Ngươi không biết, mấy ngày nay ngươi không ở, bọn họ hai đi gần, Lý Thần Lượng còn đối nàng xung xoe. Cùng nàng một khối làm việc thời điểm nhưng ra sức. Ta xem này hai người chi gian khẳng định có cái gì. Thẩm Nhất Minh trà sát tay, tiếp tục dẫm lên sẻng, lại ngước mắt nhìn mắt Tả Đan Đan cùng Lý Thần Lượng. Tả Đan Đan con mắt hạt châu khắp nơi ngắm liếc mắt một cái, sau đó lại cùng Lý Thần Lượng nói câu cái gì, như vậy rất giống là phòng bị thợ săn tiểu động vật giống nhau. Ngươi xem, lại nói thượng. Từ Đại Bằng tức giận bất bình nói, lại nhìn về phía Thẩm Nhất Minh, Nhất Minh, ta và ngươi nói, ngươi cần phải bừng tỉnh điểm, nhưng ngàn vạn có khác cái gì tâm tư. Hắn cố ý nghiêm túc nói, không nghiêm túc không được, Thẩm Nhất Minh ngày thường cùng nữ đồng chí đều tận lực bảo trì khoảng cách, chính là đuổi theo hắn chạy nơi này tới Lý Hương Bình, cũng chưa làm Thẩm Nhất Minh đối nàng có cái gì đặc biệt đâu. Lần này Thẩm Nhất Minh thế nhưng trực tiếp điểm Tả Đan Đan danh, làm nàng đi theo học ghi sổ, làm hắn cảm thấy không thích hợp. Bọn họ thanh niên trí thức cũng không thể cùng này đó người nhà quê kết hôn, đến lúc đó liền hoàn toàn thành dân quê. Từ Đại Bằng không nghĩ Thẩm Nhất Minh làm hồ đồ sự. Thẩm Nhất Minh cười nói, được rồi, bọn họ nói chuyện quan ngươi sự tình gì, thiếu quản. Ta này không phải thế ngươi bất bình sao, ngươi còn muốn dạy nàng ghi sổ đâu, nàng cùng Lý Thần Lượng đi như vậy gần. Thẩm Nhất Minh nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tổng muốn dạy, tìm cái người thông minh, tổng so tìm cái ngu ngốc bất lo. Ta liền xem nàng đầu óc hành. Thật sự. Từ Đại Bằng hoài nghi hỏi. Ân. Thẩm Nhất Minh lên tiếng, túi đầu ra sức làm việc. Hắn là nhất định phải trở về, biết chính mình nên làm gì. Tan tầm sau, Tả Đan Đan cùng Lý Thần Lượng lại đi nhặt củi lửa. Tả Đan Đan đem bưu cục khai sợi cho Lý Thần Lượng, chứng minh nhóm đầu tiên lương thực đã đúng chỗ. Ngươi xem nhóm thứ hai gì thời điểm tìm. Lý Thần Lượng còn ở do dự, hắn tuy rằng ngày thường mặc kệ sự, khá vậy biết muốn nghiệm hóa. Lần này thu lương thực hắn không qua tay, không biết thu đi lên lương thực hợp không hợp cách. Chuẩn bị chờ hắn bưu cục công tác gì hai bên kia chuyển tin tức lại đây, lại quyết định. Tả Đan Đan miệng một phiết, ngươi nếu là muốn thu lương thực liền chạy nhanh quyết định. Hôm nay Thẩm Nhất Minh lời nói ngươi cũng nghe tới rồi. Toàn bộ công xã đều phải vội vàng thu lương thực đâu. Theo ta nghe được, những cái đó đồng hương đều chuẩn bị đem trong nhà tinh tế lương tất cả đều thay đổi. Chờ thêm lần này, này một năm ngươi đều đừng nghĩ thu được lương thực tinh. Nghe được Tả Đan Đan lời này, Lý Thần Lượng lúc này mới nhớ tới này cha, cái này Thẩm Nhất Minh. Lại buồn bực nói, ngươi thu lương thực đều là tốt. Ngươi này ý gì đâu? Tả Đan Đan đầy mặt phẫn nộ, mắt lộ ra hung quang, ngươi nếu là không cần lương thực liền nói thẳng, nhưng đừng hoài nghi ta nhân phẩm. Ta Tả Đan Đan làm việc, không lừa già dối trẻ. Được rồi, không thu liền không thu, ta còn không uổng cái này sức lực đâu. Nếu không phải nghe ngươi phía trước cùng ta nói muốn nhiều ít thu nhiều ít, ta cũng lười đến làm chuyện này. Lý Thần Lượng không nghĩ tới Tả Đan Đan phản ứng lớn như vậy, theo bản năng cảm thấy chính mình không nên nói những lời này đó. Hành hành hành, là ta nói sai lời nói. Lý Thần Lượng cảm thấy chính mình liền không gặp được quá như vậy hung nữ hài tử. Tính tình đanh đá không nói, miệng còn có thể nói. Tả Đan Đan nghe được Lý Thần Lượng nhận sai, trên mặt lập tức lộ ra ôn hòa thần sắc, ta cũng không phải keo kiệt người, vừa mới chuyện đó nhi liền tính. Về sau cũng không thể như vậy. Ngươi nhưng đến minh bạch, chuyện này ta thật là tốn công vô ích. Ngươi ngẫm lại ta này gánh vác cỡ nào đại nguy hiểm, hiện tại công xã thu lương thực, nhiều cho người ta một hai, này lương thực lại đến trướng giới. Lý Thần Lượng nghe được trướng giới chuyện này, ra đầu tê dại. Như thế nào cái này lương thực giá cả liền không định quá, vẫn luôn trướng. Tả Đan Đan thấy hắn không cao hứng, cũng banh mặt phẫn nộ nói, đều do Thẩm Nhất Minh, làm ra như vậy vừa ra chuyện này. Ta đều phải hoài nghi hắn có phải hay không cố ý ngăn cản chúng ta thu lương thực. Hắn khẳng định cảm thấy bởi vậy, ngươi liền thu không đến lương thực. Ta nói, chuyện này ngươi không để lộ ra đi làm người biết đi. Tả Đan Đan trừng mắt hắn nói, ngươi nhưng đừng liên lụy ta a. Sao có thể? Lý Thần Lượng cũng trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, ta lại như vậy xuẩn người sao? Sau đó nhữ mày nói, quản hắn làm chuyện gì nhi đâu, ta cũng không tin thu không lên lương thực. Công xã nhiều cấp 1-2, chúng ta liền nhiều cấp 2 lượng. Có bản lĩnh hắn làm công xã cấp 3 lượng. Hảo, ngươi có cái này quyết đoán, này thu lương thực chuyện này liền không thành vấn đề. Ngươi yên tâm, ta còn là câu nói kia, ngươi muốn nhiều ít, ta thu nhiều ít. Bất quá vẫn là đến mau chóng, ta thật lo lắng mặt sau lại ra cái soạn. Vì thế Lý Thần Lượng lại móc ra 100 đồng tiền cấp Tả Đan Đan. Vì phòng ngừa mặt sau lại ra vấn đề, lần này một lần nhiều thu điểm, dù sao cũng không kém tiền. Mẹ nó đều nói, lần này thu lương thực trừ bỏ trong nhà thân thích phần có ngoại, còn muốn lưu một ít ngày Tết tặng lễ. Này đó tiền đến bỏ được. Nghĩ đến ngay cả hắn cái kia xem thường hắn lão tử, đều đắc dụng hắn này lộng trở về lương thực đâu. Lý Thần Lượng trong lòng cảm thấy đều là đáng giá. Nhìn một chồng tiền, Tả Đan Đan đôi mắt lóe lóe. Gia hỏa này thực sự có tiền. Bởi vì lượng đại, vận chuyển phí dụng đến thêm chút, còn có vất vả phí cũng đến nhiều cấp điểm. Tả Đan Đan đưa ra 10 đồng tiền vận chuyển phí dụng cùng vất vả phí. 90 đồng tiền dùng để thu lương thực. Bởi vì chướng giới, lần này chỉ có thể thu 400 cân lương thực. Lý Thần Lượng trước kia cũng chưa quản quá này đó tuổi gạo mắm muối chuyện này, nghe được Tả Đan Đan tính còn rất rõ ràng, cũng không ý kiến. Chỉ là đưa ra, lần này cho hắn chừa chút nhi, hắn đến ăn lương thực tinh. Tả Đan Đan có tuổi lửa về đến nhà thời điểm, Lý Huệ còn ở nấu cơm. Hiện tại không ai nấu cơm, mỗi ngày tan tầm sau khi trở về còn phải nấu cơm. Thấy Tả Đan Đan đem tuổi lửa phóng tới bệ bếp bên, Lý Huệ mày không triển, nhìn Tả Đan Đan muốn nói lại thôi. Đan Đan, sao trở về như vậy vãn? Lý Huệ thử hỏi. Tả Đan Đan nói, trong nhà tuổi lửa không đủ, ta nhiều lộng điểm trở về. Lý Huệ nhìn nhìn bên chân tuổi lửa, do dự nói, ta nghe người ta nói, ngươi cùng một cái nam thanh niên trí thức một khối. Nga, vừa lúc gặp gỡ. Tả Đan Đan cũng không hoảng, nhìn đến liền thấy được, chỉ cần không nghe được bọn họ nói gì liền thành. Lý Huệ nói Đan Đan, mẹ không phải của ngươi. nhưng ta không thể tìm thanh niên trí thức. Ta tìm kiên định người sinh hoạt. Không thể tìm những người đó, ta chảo không được. Tả Đan Đan đầy mặt kinh ngạc nói, mẹ, ngươi tưởng gì đâu, ta gì thời điểm tìm bọn họ, không có chuyện đó. Nói nữa, ta mới 17 tuổi đâu, nhưng không tưởng những chuyện này. Ngươi cứ yên tâm đi. Nàng mới sẽ không cùng thanh niên trí thức xử đối tượng đâu. Nhìn một cái này mấy cái thanh niên trí thức, hoặc là con một sách, hoặc là ngốc không lăng đăng, hoặc là liền mẹ đen nhân. Nàng là luẩn quẩn cỡ nào, mới có thể tìm những người này a? Lý Huệ nhìn nhìn Tả Đan Đan không giống như là nói dối bộ dáng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ta đi xem ta tam thúc đi, ta khuyên nhủ hắn đừng cả ngày nơi nơi chạy, làm lao thái thái lo lắng. Vì thế Tả Đan Đan quang minh chính đại đi tìm Tả Thành Tài nói chuyện thiếm. Trong phòng, Tả Thành Tài là nghe tiền mùi hương tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến trước mắt một chồng tiền, hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ. Duỗi tay muốn bắt, kia tiền liền bay. Thúc, đừng ngủ, có sống làm. Tả Đan Đan đem tiền phóng tới trong túi, nhìn một bộ ngộng du trạng thái Tả Thành Tài. Đan Đan. Tả Thành Tài xoa xoa đôi mắt, ta còn tưởng rằng ta nằm mơ đâu. Mới vừa nhìn đến một đống tiền. Con hỏi nói hương vị đâu? Gì nằm mơ a, chính là thật sự. Lần này tới đại mua bán. Tả Đan Đan đem tiền lấy ra tới, rút ra 65 đồng tiền cho hắn, thúc, thu 400 cân. Lần này đừng ở ta công xã thu, đi khác công xã thu. Lần này ta kiếm nhiều ít. Tả Thành Tài từ nhỏ đến lớn, trong tay còn không có sở qua nhiều như vậy tiền, hai mắt tỏa ánh sáng. Tả Đan Đan nói, cố định thu vào 15 khối. Thúc ngươi nếu là làm hảo, quay đầu lại còn có phần. Tả Thành Tài lập tức từ trên giường nhảy xuống, hành. Ta đi rửa cái mặt, đợi lát nữa liền đi. Hai ba thiên công phu là có thể kiếm hơn 20 khối, đều đuổi kịp nhân gia trong thành công nhân hơn phân nửa tháng tiền lương. Hắn nhưng không cần lại hâm mộ nhân gia trong thành công nhân. Trong thành công nhân có hắn thu vào cao sao. Buổi tối Tả Thành Tài ăn cơm, liền lại chạy ra môn. Lần này lao thái thái liền quải trượng đều ném, cút đi cũng đừng trở về. Tả Đan Đan ở trong phòng nghe, đều thế Tả Thành Tài ủy khuất. Tả Thành Tài vội vàng đi khắc công xã thu lương thực, Tả Gia Chuân bên này cũng bắt đầu vội vàng thu lương thực. Tả Đan Đan hai ngày này cũng không cần xuống đất, những người khác đều là không ăn cơm liền trực tiếp đi bắt đầu làm việc, nàng ăn xong cơm sáng mới đi nhà kho bên kia, đi theo Thẩm Nhất Minh học làm trướng, chờ giữa trưa đoàn người tới đổi lương thực thời điểm, nàng liền có tác dụng. Mới ra môn, Tả Hoan liền từ trong phòng ra tới, đem nàng ngăn ở trong viện. Người dẫn ta cùng đi. Tả Hoan phồng lên mặt nói, từ Phượng Hà không đi bắt đầu làm việc lúc sau, nàng cũng ăn vạ trong nhà không đi. Tả Hồng Quân hiện tại lười đến quản những việc này nhi, Tả Thanh cũng quản không được. Tả Đan Đan nhìn nàng một cái, cũng không biết nàng nơi nào tới tự tin, cầu người làm việc còn có thể như vậy đúng lý hợp tình. Nàng cái kia tiện nghi đại bá nương mấy năm nay là sao giáo hài tử. Muốn đi a, tìm thủy sinh thúc ra a, tìm ta làm gì? Tả Hoan dựng mày nói. Hắn không phải cho ngươi đi sao, ngươi mang theo ta một khối đi. Đan Đan, ta đây là vì ngươi hảo, ngươi đều là phải gả người người, muốn cùng Nhất Minh đồng chí bảo trì khoảng cách. Về sau ta cẩu tử ca mới có thể đối với ngươi hảo. Ngươi nói gì? Tả Đan Đan xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng, phải gả người cũng là ngươi trước gả. Nói nữa, ngươi cẩu tử ca miêu tử ca được không, quản ta gì sự. Ngươi nếu là coi trọng Thẩm Nhất Minh, chính mình theo đuổi đi. Đừng e ngại ta làm việc. Liền ngươi cái này đầu, đi tìm Thẩm Nhất Minh, đó là dê vào miệng cọp. Liền xương cốt đều bị người ăn không dư thừa. Nàng cùng Tả Hoan quan hệ không tốt, mới lười đến nhắc nhở nàng đâu. Hơn nữa đánh giá nhắc nhở cũng vô dụng, nhân gia muốn cho rằng nàng là cố ý nói chuyện giật gân đâu. Thấy Tả Đan Đan như vậy kiêu ngạo, Tả Hoan hừ một tiếng, Đan Đan, ta nói cho ngươi, ta mẹ đã về nhà mẹ đẻ đi cho ngươi làm ai. Đến lúc đó chuyện này khẳng định muốn thành. Nghe được nàng lời này, Tả Đan Đan mày nhăn lại, ngươi là nói, mẹ ngươi ngày hôm qua về nhà mẹ đẻ, liền vì chuyện này. Kia nhưng không, liền ngươi như vậy, có thể tìm ta cẩu tử ca, đó là ngươi phúc khí. Tả Đơn cười, phải không, nếu ngươi cẩu tử ca tốt như vậy, vậy ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Biểu ca biểu muội vừa lúc một đôi, ta phải đi cùng Thẩm Nhất Minh một khối làm trướng. Nghe Tả Đan Đan kêu Thẩm Nhất Minh tên như vậy thân thiết, Tả Hoan trong lòng toan đến không được. Tả Đan Đan, ngươi liền chờ gả chồng đi. Tả Đan Đan, như thế nào còn chưa có đi, ta vẫn luôn chờ ngươi đâu. Ngoài cửa, truyền đến Thẩm Nhất Minh thanh âm. Tả Hoan nghe được Thẩm Nhất Minh thanh âm, mặt lập tức liền đỏ, vừa mới còn hùng hổ, lúc này câu nệ thủ túc vô thố. Tả Đan Đan nhìn nàng bộ dáng này, thầm nghĩ có khoa trương như vậy sao? Nay còn liền nghe được thanh âm, liền người cũng chưa nhìn đến đâu. Nàng sao liền không phát hiện Thẩm Nhất Minh có lớn như vậy mị lực, đem người cấp câu thành như vậy. Hoan Hoan tỷ, ta đây liền trước đi theo Thẩm Nhất Minh đồng chí một khối đi rồi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi bắt đầu làm việc đi, quay đầu lại công điểm không đủ, Thủy Sinh thúc ra đến đưa ngươi đi nông trường bổ công điểm. Tả Đan Đan đối với nàng cười cười, xoay người cố ý xoay một chút eo, sau đó thẳng thắn sống lưng ra cửa. Bên ngoài, Thẩm Nhất Minh ăn mặc một kiện đánh mụn vá màu xám áo khoác, trong tay nhéo một cái giày nặng vở, đứng ở cửa chờ nàng. Tả Đan Đan nhìn đến hắn, lấy đôi mắt quét hắn một chút. Đều là hai con mắt một cái mũi một chữ miệng, cũng không có gì ba đầu sáu tay. Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi mới vừa ở bên ngoài nghe ta cùng ta Đường tỷ nói chuyện, nghe đã bao lâu? Tả Đan Đan nhưng không tin, Thẩm Nhất Minh tới như vậy xảo, nàng mới vừa cùng Tả Hoan xảo chính sung sướng thời điểm, Thẩm Nhất Minh liền tới rồi. Này cũng quá xảo. Nàng cảm thấy đối với người thông minh tới nói, trùng hợp đều là nhân vi. Cho nên Thẩm Nhất Minh phía trước khẳng định nghe được nàng cùng Tả Hoan đối thoại. Thẩm Nhất Minh nghiêm trang nói, cũng không bao lâu, liền nghe được cái gì cậu tử ca miêu tử ca. Tả Đan Đan mắt trợn trắng, cái hay không nói, nói cái dở. Cái gì cậu tử miêu tử, đại bá nương nếu thật dám đem người mang nàng trước mặt tới, nàng có thể làm Tả Đại Thành đem người tấu giống chuột. Tới rồi nhà kho bên này thời điểm, bên trong còn không có người. Thẩm Nhất Minh mở cửa, từ bên trong bắt đầu dọn cái bàn ra tới. Sau đó đem chính mình trong tay nổ kẹ phục giao cho Tả Đan Đan. Chính ngươi nhìn một cái. Tả Đan Đan lấy lại đây, vừa mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là đầu bút lông sắc bén Thẩm Nhất Minh ba chữ. Tục ngữ nói, tự nếu như người, Tả Đan Đan thâm chấp nhận. Một người tự, khẳng định là cùng người này tính cách có quan hệ. Cho nên quang xem tự, Tả Đan Đan liền biết, Thẩm Nhất Minh nội tâm cùng hắn bề ngoài cách xa nhau cách xa và dặm. Thẩm Nhất Minh đem bàn ghế dọn xong, lau khô, quay đầu thấy Tả Đan Đan ở vừa nhìn vừa gật đầu, hỏi, xem đã hiểu sao? Xem gì? Tả Đan Đan ngẩng đầu xem hắn. Không phải khiến cho nàng nhìn xem nổ tệ của sao? Thẩm Nhất Minh mày lại nhăn lại tới, đi tới, vươn tay, trực tiếp đem nàng trong tay nổ tệ phục phiên trang, phiên tới rồi ghi sổ buồn kia một tờ, từ này trang bắt đầu. Ngươi trước nhìn xem, không hiểu đến ngươi liền hỏi ta. Nói xong, Thẩm Nhất Minh sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi đến nghiêm túc học, lao đội trưởng nói, đội sản xuất không có người hiểu cái này, hiện tại đội sản xuất nhu cầu cấp bách phương diện này nhân tài. Sau đó lại xoay người đi lấy cây chổi quét tước nhà kho, vì giữa trưa trang lương thực làm chuẩn bị. Tả Đan Đan lúc này mới cúi đầu nhìn nổ kẹ phục thượng ghi sổ biểu. Nhìn hai mắt, nàng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Minh. Thấy hắn ở làm việc, mới thu hồi tầm mắt. Nàng cảm thấy Thẩm Nhất Minh vừa mới tựa hồ ở cùng nàng ám chỉ cái gì. Tỷ như đội sản xuất nhu cầu cấp bách người như vậy, nếu nàng học xong, về sau đội sản xuất yêu cầu phương diện này người thời điểm, tự nhiên sẽ nghĩ đến Tả Đan Đan, như vậy về sau liền có cơ hội, thay đổi vẫn luôn bảo thổ địa vận mệnh. Tả Đan Đan biết tương lai lịch sử, cũng biết nếu không bao lâu thời gian, nàng là có thể quang minh chính đại bắt đầu đầu cơ trục lợi. Cho nên căn bản liền không nghĩ tới chính mình ở cái này trong thôn như thế nào phát triển. Đương nhiên, đây là thành lập ở nàng biết tương lai đi hướng cơ sở thượng. Mà Thẩm Nhất Minh không giống nhau, hắn không biết tình huống hiện tại trong tương lai còn sẽ liên tục bao lâu, có lẽ cùng thời đại này những người khác giống nhau, Thẩm Nhất Minh trong lòng cũng là cho rằng, như vậy nhật tử sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Cho nên hắn hành động đều là vì làm chính hắn ở cái này hoàn cảnh hạ quá càng tốt. Đây là cái thích ứng năng lực rất mạnh, ánh mắt thập phần lâu dài người. Nàng nhìn mắt chính bận rộn rửa sạch nhà kho Thẩm Nhất Minh, đột nhiên có chút minh bạch, vì sao Thẩm Nhất Minh dễ dàng như vậy câu những người đó ném bảy hồn tám phách. Cao chỉ số thông minh người luôn là đối thấp chỉ số thông minh người có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Đặc biệt là cái này cao chỉ số thông minh còn lớn lên nhân mô nhân dạng. Thẩm Nhất Minh làm song sống. Mới vừa ngẩng đầu liền xem đại Tả Đan Đan nhìn chằm chằm hắn thẳng gật đầu. Đã hiểu. Tả Đan Đan nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc nhìn mắt sổ sách, sau đó gật đầu. Đơn giản như vậy, nàng xem một cái liền đã hiểu. Tuy rằng nàng đại học học không phải kế toán chuyên nghiệp, nhưng cơ sở kế toán vẫn là học quá. Thẩm Nhất Minh này sổ sách cũng rất đơn giản hóa, thu vào, chi ra linh tinh, nàng đôi mắt quét quét đều biết như thế nào làm. Thẩm Nhất Minh mặt lộ vẻ không tin, mắt đen hơi hơi mị mị, đi tới, cầm lấy nổ tẹp vụ, ở sau lưng tìm trường chỗ chống chỗ, sau đó cấp Tả Đan Đan ra để mục. Ngươi làm một lần. Tả Đan Đan lấy quá mực nước bút, thành thạo liền cấp làm ra tới. Thẩm Nhất Minh lại xoát xoát xoát cấp ra hai cái về ra vào kho để mục. Tả Đan Đan cán bút một trận xoát, lại cấp làm xong. Lúc này Thẩm Nhất Minh là tin tưởng, Tả Đan Đan chưa nói dối. Hắn nhìn Tả Đan Đan liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, thầm nghĩ nha đầu này không ngừng tâm nhãn tử nhiều, này đầu óc thật đúng là hảo sự. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh trong mắt che giấu không được kinh ngạc, Tả Đan Đan trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Tuy rằng có gian lận hiểm nghi, bất quá này xác thật là nàng trong óc nắm giữ tri thức, cũng không tính khi dễ người. Thẩm Nhất Minh nói, ngươi trước kia học quá sao? Trong thôn nhưng không ai hiểu cái này. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình này không tính nói dối. Nguyên bản là làm Tả Đan Đan phí thời gian tới tiếp thu tân tri thức. Ấn Thẩm Nhất Minh tưởng, Tả Đan Đan chỉ đọc sơ trung, hơn nữa đã tốt nghiệp mấy năm, cũng chưa lại đọc sách, muốn lại nhặt lên tới, khẳng định muốn thời gian. Hơn nữa hắn lần này không ngừng giáo Tả Đan Đan một ít bình thường nhà kho ghi sổ tri thức, còn đáp ứng lao đội trưởng, giáo Tả Đan Đan một ít cơ bản kế toán phương diện ghi sổ tri thức. Như vậy về sau Tả gia chuyên phải dùng người thời điểm, bảo đảm có thể có người dùng. Kết quả Tả Đan Đan quá thông minh, vừa học liền biết. Hai người đều phát hiện, này một buổi sáng tựa hồ đều không. Hiện tại đi làm việc. Không nghĩ đi, khó được có thể không xuống đất, trộn cái lười. Tả Đan Đan không để, Thẩm Nhất Minh có thể đương không nghĩ tới. Vì thế hai người dọn ghế ngồi ở nhà kho cửa trên bàn bãi cái nổ tẹp úc, Thẩm Nhất Minh ra đề mục. Đưa cho Tả Đan Đan, Tả Đan Đan lại đáp đề. Biên viết, trong miệng còn lẩm nhẩm nói cái gì. Đi ngang qua người nhìn, hai người còn ở nghiêm túc học tập đâu. Biết đây là muốn giúp đỡ trong thôn làm đại sự nhi, đi đường người liền lời nói đều không nói, vội vội vàng vàng đi qua. Thẩm Nhất Minh, nhà các ngươi có phải hay không còn có cái đệ đệ hoặc là muội muội kêu kinh người, Nhất Minh kinh người, lúc này mới phối hợp. Nhà của chúng ta. Đúng rồi. Ngươi như thế nào không đọc cao trung? Ngươi nếu là đi đọc sách, khẳng định thành tích hảo. Nghèo. Thẩm Nhất Minh, ngươi lần này cấp công xã ra chủ ý, công xã liền chưa cho ngươi điểm khen thưởng. Vì nhân dân phục vụ. Thẩm Nhất Minh, này đó lương thực tinh thu đi lên lúc sau, các ngươi chuẩn bị như thế nào vận tác chuyển? Cùng ta nói, ta không nói cho người khác. Mãi cho đến lao đội trưởng Tả Thủy Sinh tới. Tả Đan Đan cũng chưa có thể từ Thẩm Nhất Minh trong miệng hỏi ra điểm hữu dụng tin tức tới. Nàng đối với Thẩm Nhất Minh làm việc này vẫn là rất tò mò. Đại khái tình huống nàng có thể đoán được, cũng không biết này trong đó cụ thể như thế nào thao tác. Lớn như vậy phê lương thực tình, rốt cuộc là đưa đi nơi nào chuyển. Đáng tiếc Thẩm Nhất Minh tích thủy bất lậu, hoặc là hỏi một đằng trả lời một nẻo, hoặc là coi như không nghe được. Đan Đan A, ngươi học như thế nào? Nhất Minh hiểu đồ vật nhưng nhiều, ngươi nhưng đến hảo hảo học. Này cơ hội nhiều khó được a. Tả Thủy Sinh không chút nào che giấu chính mình đối Thẩm Nhất Minh này tuổi trẻ hậu sinh thưởng thức cùng yêu thích, nói lên Thẩm Nhất Minh thời điểm, trên mặt đều cười ra nếp gấp tới. Học giỏi lạc, học một buổi sáng, Thẩm Nhất Minh đồng chí vẫn luôn thực kiên nhận giáo. Tả Đan Đan khen nói. Thẩm Nhất Minh cũng nói, Tả Đan Đan đồng chí học tập thái độ thực hảo, thực nghiêm túc, một buổi sáng cũng chưa nhàn rỗi. Biểu đạt ý tứ đều giống nhau, bọn họ hai người cũng chưa nhàn rỗi, một cái nghiêm túc giáo, một cái nghiêm túc học. Tả Thủy Sinh nghe được lời này rất cao hứng, toàn bộ đại đội sản xuất, liền Đan Đan cùng nàng đệ sẽ học tập. Tả Thủy Sinh cảm thấy này đọc sách vẫn là có chút di truyền, đại thành tức phụ thành phần không tốt, nhưng này người đọc sách ra ra tới chính là không giống nhau, sinh hoa hoa cũng sẽ đọc sách. Nếu không phải đại thành tức phụ thành phần không tốt, hắn chính là buông tha một chương mặt già, cũng muốn làm Tả Thông đi đọc công nông binh đại học, về sau cấp Tả gia lão tổ tông mặt dài. Xác định Thẩm Nhất Minh bọn họ bên này không thành vấn đề, Tả Thủy Sinh liền đi trong đất bên kia, triệu tập đoàn người tan tầm đổi lương. Chuyện này là công xã bên trong yêu cầu, hắn cái này đại đội sản xuất trường cần phải chào được rồi. Cũng không thể cấp công xã bên trong kéo cẳng. Thức mau, trong thôn liền có người có lương thực lại đây. Kỳ thật mỗi nhà mỗi hộ phân đến lương thực tinh cũng không nhiều. Này đó lương thực tinh vừa thu lại đi lên chủ yếu đều là làm lương thực nộp thuế giao cho công xã. Chỉ biết để lại cho rất ít một bộ phận cấp nông dân nhóm chính mình ăn. Dùng để ngẫu nhiên cải thiện thức ăn. Lượng rất ít, phân đến ít nhất, cũng liền mười mấy cân đều có. Này mười mấy cân nếu là áp chính mua bột mì, hoặc là đi ra, lại không dư lại nhiều ít. Cho nên đoàn người phân tới rồi lương thực lúc sau, cũng luyến tiếc ăn. Hiện tại có thể đổi lương thực, hơn nữa so thường lui tới còn nhiều một hai, ai cũng không có do dự, lập tức tất cả đều bối lại đây. Có Tả Thủy Sinh giám sát, Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan phân công hợp tác. Thu lương công tác đâu vào đấy? Đan Đan, còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, sao còn không trở về nhà ăn cơm? Tả Hoan ăn mặc xinh đẹp làm bố váy đã đi tới, trong thôn còn không có đại cô nương xuyên như vậy hoa lệ, một ít các trưởng bối nhìn thẳng nhíu mày. Tả Đan Đan nhưng thật ra không gì ý tưởng, nàng xem qua so này còn hoa lệ đều có đâu. Nhưng thật ra nghĩ đến Tả Hoan vì sao như vậy xuyên, nàng trong lòng nhiều ít có chút xem diễn thành phần. Nhìn nhìn lại Thẩm Nhất Minh, đang ở đối chướng. Vì bảo đảm tinh chuẩn không có lầm, hắn cùng Tả Đan Đan một người một phần sổ sách, chờ làm xong chướng lúc sau, lại đối chiếu xem có hay không không giống nhau địa phương. Tả Đan Đan nói, ta còn vội vàng đâu, đợi lát nữa trở về ăn cơm. Tả Hoan nhìn Thẩm Nhất Minh, nheo nheo ngón tay, này không thể được, trong nhà đều ăn cơm. Mãi làm ta kêu ngươi trở về ăn cơm đâu. Nếu không ta thế thân ngươi làm việc, ta cũng sẽ viết chữ đâu, ngươi học quá. Ta không đều học quá sao? Tả Đan Đan liền ha hả, Tả Hoan học nhưng thật ra thượng, nhưng đến bây giờ 100 trong vòng thêm phép trừ đều sẽ không tính đâu. Bằng không lúc trước đọc cao trung danh lạch, nàng nương từ Phượng Hà còn có thể không rên một tiếng. Còn không phải biết nhà mình khuê nữ là cái gì tính tình. Tả Đan Đan còn không có mở miệng, Thẩm Nhất Minh ngẩng đầu nhìn nàng nói, nếu không ngươi trở về đi, làm Tả Hoan đồng chí tới hỗ trợ. Lại cười xem Tả Hoan. Chuyện này Tả Hoan đồng chí khẳng định làm được tới. Hành. Tả Đan Đan híp mắt nhìn nhìn hắn, thầm nghĩ Thẩm Nhất Minh này không phải thật sự muốn thai họa Tả Hoan vị này thiếu nữ đi. Bất quá thấy Tả Hoan nóng lòng muốn thử bộ dáng, nàng cảm thấy không cần thiết tự thảo mất mặt. Dù sao rõ như ban ngày dưới, hai người còn làm không được gì. Nhiều lắm Thẩm Nhất Minh lại đem nàng dư lại ba hồn sáu phách cấp câu cái sạch sẽ. Vì thế Tả Đan Đan vỗ vỗ trên người bụi đất trực tiếp về nhà. Đi thời điểm quay đầu lại nhìn mắt, Tả Hoan chính che lại váy, ngồi ở nàng vừa mới ngồi vị trí thượng, trên mặt cười giống một đóa hoa. Tả Đan Đan cho rằng vừa mới Tả Hoan là lừa nàng trở về. Kết quả về đến nhà phát hiện toàn gia người thật đúng là đang chờ nàng ăn cơm. Khó được, Tả mãi mãi thế nhưng cho phép người trong nhà đều ngồi công đường phòng kia trương tứ phương trên bàn ăn cơm. Tả Hồng Quân hai vợ chồng cùng Tả Đại Thành hai vợ chồng đều ở liền Tả Thanh đều thượng bàn. Lại còn có nhiều cá nhân. Đan Đan đã về rồi, chạy nhanh lại đây ăn cơm. Nhìn thấy Tả Đan Đan về nhà, Từ Phượng Hà nhiệt tình hô, Tả Đan Đan cũng chưa gặp qua nàng như vậy nhiệt tình bộ dáng. Rất giống ngày thường hai người quan hệ thật tốt dường như. Tả Đan Đan nhướng mày, ở trong sân thùng nước bên trong múc một gáo nước trôi tay, lúc này mới đi nhà chính ăn cơm. Xem, đây là nhà ta Đan Đan, lớn lên thật tốt ta, còn có năng lực đâu, mới vừa đi giúp đỡ trong đội ghi sổ đi. Từ Phượng Hà cùng tới khách nhân nói. Tả Đan Đan nhìn nàng một cái, gầy mặt tam giác mắt, cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền nhớ lại có quan hệ người này ký ức. Đây là Từ Phượng Hà nhà mẹ đẻ đại tẩu, ngày thường lui tới rất ít. Từ vận động bắt đầu lúc sau, nàng liền không thượng quá nhà họ Tả Môn. Bất quá nguyên chủ vẫn là nhớ rõ người này hung ba ba hình tượng, cho nên mặc dù khi còn nhỏ gặp qua, hiện tại vẫn như cũ còn nhớ rõ người này. Từ đại tẩu nghe vậy, xem kỹ giống nhau đánh giá Tả Đan Đan. Đan Đan, đây là ngươi đại bá nhà mẹ đẻ tẩu tử, khi còn nhỏ gặp qua, ngươi kêu một tiếng mợ cũng thành. Lý Huệ nói, là đại bá nhà mẹ đẻ thân thích a, sao mấy năm nay đều không tới nhà ta đi lại a? Tả Đan Đan hiếu kỳ nói. Thượng đầu Tản mãi mãi sắc mặt liền có chút khó coi. Nhà họ từ mấy năm nay, nhưng không đem bọn họ nhà họ Tả đương thân thích đâu. Chứ bỏ nhà mình lão đại ngày Tết đi đi lại ở ngoài, nhà họ từ cũng chưa người tới thượng quá môn. Tả Đại Thành hai vợ chồng cũng có chút không được tự nhiên. Nhà họ Từ nhân vi gì không tới cửa, tự nhiên là lo lắng bị nhà họ Tả liên lụy. Chuyện này cùng Lý Huệ liền thoát không được quan hệ. Mặc kệ vì gì, chính mình tức phụ bị người ghét bỏ, Tả Đại Thành trong lòng luôn là không cao hứng. Này trên bàn không khí lập tức liền so vừa mới trầm thấp rất nhiều. Đại nhân chuyện này, ngươi không hiểu. Từ Phượng Hà miễn cưỡng cười nói, trong lòng có chút chịu đựng không nổi. Này nếu là ngày thường Tả Đan Đan như vậy làm dối, nàng đã sớm khai mắng. Lúc này vì đứng đắn sự, nàng chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Nàng cười nói, lại nói tiếp, ta đại tẩu cũng là nhìn Đan Đan lớn lên. Khi đó Đan Đan mới đậu đinh đại điểm nhi, hiện tại đều thành đại cô nương. Cũng liền so với ta cháu trai Xuân tới tiểu không được vài tuổi đâu. Tả Đan Đan nói, đại bá nương, ngươi nói chính là từ đại cậu tử. Di đại cậu tử, têu Xuân tới, lớn như vậy, sao còn cứ gọi tiểu danh tự đâu. Từ Phượng Hà liền có chút chịu đựng không nổi. Trước kia kêu tiện mệnh đó là hảo nuôi sống, hiện tại đều phải cưới vợ người, ở có thể lại kêu tên này, làm người chê cười. Hoan Hoan tỷ không phải kêu cậu tử ca sao. Từ đại tẩu này liền không cao hứng, đôi mắt ngó mắt Từ Phượng Hà. Từ Phượng Hà lung tung nói, nàng không hiểu chuyện, quay đầu lại ta nói nàng. Ta không đề cập tới tên, dùng bữa, ăn nhiều đồ ăn. Trên bàn cơm không khí cũng không lớn hảo, nhìn ra được tới, Tả mãi mãi đây cũng là e ngại mặt mũi, trong lòng vẫn là không lớn thích Từ Phượng Hà nhà mẹ đẻ đại tẩu. Đến nỗi Tả Đại Thành hai vợ chồng, hoàn toàn là bị gọi tới tiếp khách, hai người cũng không lớn nói chuyện. Một bữa cơm lộng xuống dưới, Từ Phượng Hà cũng không cơ hội xen mồm. Nàng cảm thấy kêu Tả Đan Đan trở về thật không phải cái sáng suốt chuyện này, hẳn là đem sự tình nói hảo lúc sau, lại đem người kêu trở về. Cơm nước xong, Tả Thanh cùng Tả Đan Đan thu thập chén đũa, Tả Đại Thành hai vợ chồng liền chuẩn bị đi bắt đầu làm việc. Đại tẩu nhà mẹ đẻ người, có đại ca đại tẩu bồi liền thành, bọn họ cũng không thể lầm công. Ta nói Đại Thành, các ngươi cấp gì? Ta này còn có chuyện nói đi. Từ Phượng Hà cười lại đây kéo Lý Huệ. Lý Huệ mấy năm nay cũng chưa đến nàng cái gương mặt tươi cười, này một chút bị nàng như vậy thân thiết lôi kéo, kia trong lòng miễn bàn nhiều biến yếu. Không tự giác đem tay cấp xả ra tới, tẩu tử, còn có chuyện gì à, ta cùng Đại Thành đến đi bắt đầu làm việc. Nói đứng đan sự, về nhà các ngươi đan đan. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ liếc nhau, trong lòng đống nhiên có chút mặt mày. Tả Đại Thành nhíu mày nói, đại tẩu, nhà của chúng ta đan đan có gì sự? Từ Phượng Hà nhìn mắt chính mình đại tẩu tử, thấy từ đại tẩu gật đầu, trong lòng nhạc nở hoa, cười nói, ta ngày hôm qua về nhà nhìn đến ta đại tẩu trong nhà Xuân tới, kia tiểu tử hiện tại nhưng lớn lên hào đâu, lại có khả năng, miên bản thật tốt một cái lớn nhỏ hỏa. Này không, ta lập tức liền nghĩ đến nhà của chúng ta đan đan, Xuân tới liền so đan đan đại 6 tuổi, này nếu là thành. Ta đây chính là thân càng thêm thân. Này về sau nhưng thật tốt ta. Từ Phượng Hà càng nói càng kích động, sống thoát thoát chính là chính mình gả khuê nữ giống nhau. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ càng nghe, sắc mặt càng không tốt. Tuy rằng không ở một cái trong thôn, nhưng ai không biết hai A Từ gia đại cậu tử là sẽ làm việc, nhưng kia tướng mạo cũng lớn lên đặc kém. Nay cũng không nói, tính tình còn không tốt, bọn họ đội sản xuất không mấy cái cùng hắn quan hệ tốt. Quan trọng nhất chính là, Từ đại cậu tử hắn nương, cũng chính là vị này ngồi ở trước mắt Từ đại tẩu, cũng không phải là gì thiện cha, này nếu là cho nàng làm tức phụ, liền chờ bị cha tấn đi. Vốn dĩ Từ Phượng Hà không trải qua Tả Đại Thành hai vợ chồng liền đi cấp Tả Đan Đan làm mai chuyện này, khiến cho Tả Đại Thành cùng Lý Huệ thực không cao hứng, lại vừa nghe đến nói chính là như vậy việc hôn nhân, kia trong lòng càng là giận sôi máu. Tẩu tử, ngươi sao bất hòa ta thương lượng một tiếng? Tả Đại Thành trầm khuôn mặt nói, lão đại gia, đan đan việc hôn nhân, sao ta không nghe nói qua? Tả mãi mãi cũng phi thường bất mãn nói, nàng cảm thấy từ phân ra lúc sau, lão đại trong nhà liền không đem nàng phóng nhãn. Từ Phượng Hà vẻ mặt khó xử, mẹ, ta này không phải vừa định đến sao, nói nữa, này hôn sự cũng là bỏ lỡ liền không có. Ta đan đan tình huống các ngươi cũng biết, nhị đệ muội kia gì tình huống, này làm ai nhiều khó a? Từ đại tẩu sụ mặt nói, không phải ta nói gì, này nếu không phải Phượng Hà cùng ta nói tốt, ta khẳng định là không đồng ý bất quá nàng nói cô nương này hảo, ta liền tin nàng. Cô nương này hảo tại nơi nào? Đương nhiên là cô nương này nhà ngoại trước kia là tiểu tư, nàng chị trông nói, không chuẩn nhân ra trộm ẩn giấu gì thứ tốt đâu. Nếu không phải trong nhà nghèo, nàng mới sẽ không tìm như vậy cô nương làm tức phụ. Nghe nàng còn ghét bỏ đâu, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều cau mày. Lý Huệ nói, chuyện này Đan Đan còn không biết đâu, hơn nữa nhà của chúng ta Đan Đan còn nhỏ, chuyện này không nóng nảy. Sao không nóng nảy, này lập tức muốn 18, đều có thể lãnh chứng. Trong thôn nhiều ít 16 tuổi liền kết hôn, 17 tuổi đương nương nha đầu. Đan Đan chính thích hợp. Thanh Thanh cùng Hoan Hoan sao không vội? Tả Đại Thành hắc mặt nói. Tư Phượng Hà thở dài nói, này không giống nhau, lão nhị a, không phải ta nói khó nghe. Thanh Thanh cùng Hoan Hoan không liên lụy, điều kiện cũng hảo, này về sau tìm đối tượng chọn tới. Nhà các ngươi Đan Đan tình huống này, nhưng không hảo tìm đâu. Gì không hảo tìm, nhà ta còn không hiếm lạ đâu, này việc hôn nhân ta không đồng ý. Tả Đại Thành vừa nghe chính mình khuê nữ bị người cấp nói không đáng một đồng, hỏa khí liền phía trên, đỏ mặt tía thai đứng lên. Đại gia không nghĩ tới Tả Đại Thành đột nhiên liền phát hỏa, kinh ngạc nhảy dựng. Tả Đan Đan nghe được động tĩnh, từ phòng bếp lại đây, biết rõ cô hỏi nói, mẹ, đây là sao? Ta ba ba sao sinh khí? Lý Huệ vừa mới chuẩn bị mở miệng, Từ Phượng Hà liền nói, Đan Đan, đại bá nương thật đúng là vì ngươi hảo, ngươi tuy rằng lao khí ta, nhưng ta niệm ngươi đâu. Nay không, cho ngươi nói một môn việc hôn nhân, ngươi xuân tới ca như thế nào? Cùng ngươi khi còn nhỏ liền nhận thức, này nếu là kết hôn, cảm tình thật tốt giá về sau nhật tử khẳng định hảo quá. Đại tẩu, ngươi đừng nói nữa, ta cùng Đại Thành đều không đồng ý. Lý Huệ sốt ruột nói, Đan Đan, không có việc gì, ngươi đi vội đi. Nàng nhưng không nghĩ đại cô nương ra nghe này đó bát nháo chuyện này. Tả Đan Đan rầu miệng, ủy khuất nhìn Từ Phượng Hà, đại bá nương, ta còn không phải là làm ngươi cùng đại bá hảo hảo hiếu thuận lão nhân sao, ngươi này liền vội vã cho ta tìm nhà chồng làm ta ra cửa. Lão nhân ra nhiều không dễ dàng a, các ngươi chính mình không hiếu thuận, còn không cho ta hiếu thuận. Ta còn chuẩn bị ở nhà nhiều hiếu thuận lão nhân mấy năm đâu. Chờ ta đi rồi. Ngươi có phải hay không còn phải đem ta ba mẹ cấp lộng đi, ta tam thúc thường xuyên không ở nhà, các ngươi về sau tưởng sao đối lão nhân cũng chưa người ta nói gì. Ngươi cái nha đầu nói hiệu nói vượn gì đâu, ta nhưng không này tâm tư. Ta đây là vì ngươi hảo. Từ Phượng Hà khó thở nói, trong mắt lại có chút chột dạ. Cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia sao liền biến như vậy tinh, gì đều biết. Từ đại cẩu tử gì bộ dáng. Ngươi rõ ràng Tả Đan Đan nhìn hắc mặt Tả nãi nãi, lao thái thái trong lòng gương sáng nhi giống nhau, còn có thể không biết. Sao ngươi sớm không nói vãn không nói, theo ta nói đại bá không hiếu thuận lão nhân, ngươi khiến cho ta gả chồng. Tả nãi nãi rốt cuộc là cho Từ Phượng Hà làm nhiều năm bà, còn có thể không hiểu biết nàng. Xem nàng kia trong mắt sao chuyển động, liền biết nàng này tâm tư là chăn đơn đơn cấp nói chúng rồi. Vốn dĩ cấp Đan Đan nói cái việc hôn nhân. Tả mãi mãi là không ý kiến. Đại cô nương gả chồng cũng không sai. Nhưng ngươi tâm tư liền không được lạc. Đan Đan làm ngươi hiếu thuận lão nhân, ngươi liền đem Đan Đan lộng đi, ngươi đây là chuẩn bị sao đối phó ta này lão nhân đâu. Từ đại tẩu xem Từ Phượng Hà thế nhưng còn nói bất quá một cái tiểu cô nương, liền xem không đi, chỉ vào Tả Đan Đan nói, ta nói ngươi nha đầu này sao như vậy bắt đầu, thành phần không hảo tính tình còn không tốt, nếu không phải ngươi đại bá nương. Ta còn không vui ngươi việc hôn nhân này đâu. Ngươi tính tình này đến nghẹn nghẹn, quay đầu lại cho ta làm tức phụ, ta cũng đến sửa trị ngươi. Đừng nói cái này tiểu nha đầu, liền nàng này đã từng đánh đá cô em chồng Từ Phượng Hà, trở về nhà mẹ đẻ cũng đến xem nàng này tẩu tử sắc mặt đâu. Ai nói nhà ta Đan Đan phải cho ngươi làm tức phụ lạc. Nàng Từ Phượng Hà còn không đảm đương nổi ta nhà họ Tả ra. Tả mãi mãi chụp cái bàn nói. Lại chỉ vào cổng lớn. Tiễn khách, ta nhà họ Tả không hiếm lạ nhà họ Từ người tới cửa. Mấy trăm năm không tới cửa, gần nhất liền hắc tâm can tới hại nhà họ Tả, có gì hảo hiếm lạ. Tả Hồng Quân còn không có động, Tả Đại Thành liền nói, ta nhưng không nghĩ động thủ, chính ngươi đi liền thành. Từ đại tẩu nhưng không vui bị đuổi ra môn, nàng còn không có chịu quá như vậy khí đâu, liền tính này tức phụ không cưới, cũng không thể bị khẩu khí này, nàng cũng không tin nhà họ Tả người còn dám thật sự dùng tay. Đại bá nương ngươi sao có thể không nghe lão nhân lời nói đâu, quá không ra gì. Tả Đan Đan cả giận nói. Thấy Từ đại tẩu đứng không đi, Tả Hồng Quân hai vợ chồng cũng bất động, Tả mãi mãi cảm thấy chính mình uy nghiêm bị hoàn toàn quét rác. mặt già đều khí trắng bệnh, hung hăng chụp cái bàn, lão đại gia, ta nói chuyện có phải hay không không dùng được. Ngươi đưa không tiễn, ngươi không tiễn, liền cho ta cùng nhau lăn ra nhà họ Tả. Nay phong nền vẫn là ta và ngươi cha, ta không cho ngươi trụ, ngươi liền không thể trụ. Tả Đan Đan thế mới biết, sao lão thái thái ở nhà tự tin như vậy đủ đâu. Nguyên lai không phải cậy già lên mặt ta, nhân ra có phòng tùy hứng. Lúc này Từ Phượng Hà không dám bất động, lôi kéo Từ Đại Tẩu liền đi ra ngoài. Tả Hồng Quân cũng nghẹn đỏ mặt, đi theo đi ra ngoài, cảm thấy chính mình tức phụ chuyện này không làm tốt. Từ Đại Tẩu không nghĩ tới Từ Phượng Hà thế nhưng thật sự đem nàng ra bên ngoài đuổi, tức khắc thẹn quá thành giận, một cái tắt chụp tới rồi Từ Phượng Hà trên mặt. Từ nhị nha, ngươi có bản lĩnh cũng đừng về nhà mẹ đẻ. Về sau nhà họ Từ có ngươi không ta, có ta không ngươi. Nói xong nổi giận đùng đùng đi ra đại môn. Từ Phượng Hà vừa định đuổi theo ra đi, đã bị Tả mãi mãi kêu ở, ngươi muốn đi, liền hồi nhà họ Từ đi. Đừng đã trở lại. Từ Phượng Hà đứng ở cửa, truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Chỉ có thể ở cửa gật lệ, một bộ ủy khuất bộ dáng. Tả mãi mãi có thể hay không liên nàng, hư một tiếng, liền chắp tay sau lưng trở về trong phòng. Tả Đại Thành hai vợ chồng cũng không thèm nhìn tới Từ Phượng Hà, đừng nói Từ Phượng Hà gật lệ, chính là này một chút nháo muốn thắt cổ, bọn họ đều sẽ không mềm lòng. Chiếm tiện nghi liền tính, hiện tại đều bắt đầu đem bọn họ khuê nữ hướng hố lửa đẩy, đây là như thế nào đều không thể nhẫn. Tả Đan Đan cảm thấy Từ Phượng Hà nên nhận rõ hiện thực. Nay nhà họ Tả đã không phải qua đi như vậy, từ nàng nói gì chính là gì. Con tưởng rằng không phân ra thời điểm như vậy. Lão thái thái cùng nàng một lòng, từ nàng hồ nháo đâu. Tả Đại Thành hai vợ chồng chuẩn bị đi bắt đầu làm việc, làm Tả Đan Đan cùng nhau ra cửa, miễn cho Từ Phượng Hà lại tìm Đan Đan phiền thoái. Tả Đại Thành trong lòng càng là bắt đầu cân nhắc một ít việc nhi. Hắn suy nghĩ, có phải hay không muốn ở giữa sân thụ một đạo tường, về sau cùng đại ca trong nhà cách xa một chút. Vừa mới chuẩn bị ra cửa, Tả Hoan khóc lóc từ bên ngoài đã trở lại. Nhìn Từ Phượng Hà đứng ở trong viện, đi tới liền ôm nàng khóc, mẹ. Tả Đan Đan nhìn Tả Hoan bộ dáng này, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Tả Hoan đi thời điểm, còn ăn mặc sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, tóc đều dùng du mặt qua, du quang thủy hoạt. Này một chút đã trở lại, không ngừng mặt xám mày cho, quần áo cũng dơ hề hề. Từ Phượng Hà nhìn đến chính mình khuê nữ như vậy, cũng không rảnh lo khác, sốt ruột nói, sao, là ai khi dễ ngươi làm? Ngươi không phải đi giúp Đan Đan kia nha đầu ghi sổ sao, sao biến thành như vậy lạc? Nghe thế chuyện này, Tả Hoan khóc càng ủy khuất. Thẩm Nhất Minh nói Đan Đan không ở, không cần ghi sổ. Làm ta giúp đỡ dọn lương thực. Ô ô, hắn làm ngươi dọn lương thực, ngươi liền dọn lương thực a, ngươi có phải hay không ngốc a? Từ Phượng Hà khí thẳng cắn răng. Nàng chính mình ở nhà bị một bụng khí, nàng khuê nữ lại ở bên ngoài bị khí. Này con phải. Nàng đối trong nhà này đó đầu trâu mặt ngựa không biện pháp, còn có thể sợ một cái nơi khác tới thanh niên trí thức. Từ Phượng Hà không nói hai lời, liền lôi kéo Tả Hoan muốn đi tìm Thẩm Nhất Minh tính sổ đi. Làm nhà mình đại khuê nữ dọn đồ vật, bằng gì a? Tả Hoan vừa nghe muốn đi tìm Thẩm Nhất Minh phiền toái, chết sống không vui đi, mẹ, tính, ta không đi. Nhân gia cũng không dễ dàng, cơm trưa cũng chưa ăn đâu, còn ở đàng kia làm việc. Tả Đan Đan nghe Tả Hoan thế nhưng còn cấp Thẩm Nhất Minh nói tốt, nay trong lòng liền bội phục ngũ thể đầu địa. Thẩm Nhất Minh đây là cấp Tả Hoan ăn cái gì dược đâu, đều ủy khuất thành như vậy, còn có thể nhớ thương hắn hảo. Ngươi cái không tiền đồ đồ vật. Từ Phượng Hà thấy kéo không nhúc nhích, gõ nàng đầu lập tức, sau đó xoay người đi ra cửa, nàng thế nào cũng phải đi tìm cái kia thanh niên trí thức làm ồn ào đi. Bằng không còn tưởng rằng ai đều có thể tìm hắn phiền phải đâu. Ba mẹ! Các ngươi ra cửa, ta đi xem đi. Tả Đan Đan lập tức đuổi theo qua đi, lớn như vậy náo nhiệt không xem, đã có thể quá đáng tiếc. Từ Phượng Hà một đường chạy đến nhà kho bên này, hùng hổ, liền tay háo đều loát đi lên, một bộ muốn tìm người liều mạng bộ dáng. Có người vừa lúc ăn cơm, con lương thực tới nhà kho đổi, nhìn đến Từ Phượng Hà như vậy chạy đến nhà kho bên kia, còn tưởng rằng ra tới cái gì đại sự nhi, cũng theo qua đi. Có người nhìn Tả Đan Đan chỉ mặt sau truy, lại hỏi, Đan Đan, ngươi đại bá nương đây là sao? Đi tìm Thẩm Nhất Minh đồng chí phiền thoái đâu, ta cũng không biết sao hồi sự. Tả Đan Đan trên mặt sốt ruột nói. Gì? Nghe được lời này, đoàn người gì cũng không hỏi, chạy nhanh nhi theo qua đi. Nhân gia Thẩm Nhất Minh đồng chí thật tốt người à, di sự đều vì bọn họ Tả ra chuyên tưởng, ngày thường cho hắn ăn, hắn cũng chưa bao giờ tiếp, một chút tư tâm cũng không có. Như vậy hảo hậu sinh, sao có thể khi dễ nhân gia đâu. Tả Đan Đan cùng đoàn người cùng nhau chạy đến nhà kho bên này thời điểm, Tư Phượng Hà đã mấy cái đổi lương thực nữ nhân cấp ngăn lại. Tư Phượng Hà chỉ vào Thẩm Nhất Minh mắng, nói hắn khi dễ nàng khuê nữ. Nay còn phải, khi dễ nhân gia khuê nữ, sao khi dễ? Đại gia miên man bất định. Là Tả Thanh vẫn là Tả Hoan. Nhất Minh đồng chí này ánh mắt có phải hay không cũng đặc kém, muốn tìm đối tượng cũng không thể tìm các nàng A một cái hũ nút, một cái lười cô nương. Thẩm Nhất Minh liền đứng ở cái bàn bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Từ Phượng Hà, thoạt nhìn ngược lại như là bị người khi dễ cái kia. Người cái ngoại lai còn khi dễ ta người địa phương, cho rằng nhà ta không ai đúng không? Từ Phượng Hà thở phì phì hô, tựa hồ muốn đem trong lòng khí đều cấp phát tiết ra tới. Ta nói Phượng Hà A, rốt cuộc gì sự, ngươi hảo hảo nói, đừng động thủ. Nhân gia Thẩm Nhất Minh đồng chí là văn nhã người, giảng đạo lý. Trong thôn láo thím khuyên đủ. Không gì đạo lý giảng, ta phải hảo hảo giáo hơn hắn. Từ Phượng Hà nói, nàng cũng không tin, nàng một cái người địa phương, còn có thể sợ này một cái tiểu hậu sinh. Nàng sẽ dạy người, sao? Trong thôn còn có thể giúp đỡ một ngoại nhân, không giúp nàng. Đây là làm gì đâu? Ồn ào nhốn nháo, đều không ra công. Tả Thủy Sinh nghe tin tức, vội vội vàng vàng tới. Nhìn đến Từ Phượng Hà chỉ vào Thẩm Nhất Minh, đại xảo đại nháo, cái mặt già kia liền khí đỏ. Không cần hỏi, hắn liền cảm thấy là Từ Phượng Hà khi dễ nhân ra Thẩm Nhất Minh. Từ Phượng Hà nhìn thấy Tả Thủy Sinh tới, càng tức giận. Nhà ta Hoan Hoan làm người khi dễ, ta cái này đương mẹ nó tới quản quản sao. Ngươi này đội trưởng quản sinh sản, còn có thể quản nhà ta nhàn sự nhi. Tả Thủy Sinh cũng mặc kệ nàng này kẹp dao giấu kiếm nói, hỏi, nhà các ngươi Tả Hoan mới vừa không phải mới trở về sao, Nhất Minh đồng chí vẫn luôn ở chỗ này, sao khi dễ nàng. Tư Phượng Hà chỉ vào Thẩm Nhất Minh, liền hắn, làm nhà ta Hoan Hoan dọn lương thực, sạch sẽ một cái cô nương, làm mặt sáng mày cho. Hảo quần áo đều cấp lộng phá, sao có thể như vậy khi dễ người đâu. Nghe được lời này, mặt khác các hương thân bát quái tâm tư liền dập tắt. Nguyên lai là cái này khi dễ A liền nói Nhất Minh đồng chí không phải là người như vậy sao. Tả Thủy Sinh nghe xong, trên mặt so vừa mới còn sinh khí, hung hăng gõ một chút trong tay sách theo la. Đây là vì triệu tập đoàn người bắt đầu làm việc dùng, lúc này nhưng thật ra có tác dụng, một gõ, Từ Phượng Hà đã bị kinh ngạc một chút, không nói chuyện. Tả Thủy Sinh khí đỏ mặt, cầm gõ la cây gậy chỉ vào Từ Phượng Hà, liền vì như vậy điểm chuyện này, ngươi còn tới tìm Nhất Minh phiền toái. Người khác nói ngươi bác, thật đúng là không sai. Chuyện này vừa mới Nhất Minh liền cùng ta nói, nói nhà các ngươi Hoan Hoan hôm nay giữa trưa lại đây nghĩa vụ hỗ trợ, tuy rằng là vì giúp Đan Đan, rốt cuộc là bị mệt mỏi, còn làm ta có thể hay không cấp Hoan Hoan ghi việc đã làm phân, bằng không liền khấu hắn công điểm tiếp viện Hoan Hoan. Nhìn một cái nhân ra nhiều thật thành, chính hắn cũng đi theo làm việc, chưa nói muốn ra công phân, còn nói đem chính mình công điểm cho các ngươi Hoan Hoan, ngươi khen ngược. Chỗ tốt cầm, này một chút lại tới tìm nhân gia phiền toái. Sao chỗ tốt đều bị ngươi Từ Phượng Hà một người cầm đâu? Chính là, Nhất Minh đồng chí cũng đi theo cùng nhau làm việc đâu, ta vừa mới đều giúp đỡ, sao liền Hoan Hoan một người tinh quý? Tả Thủy Sinh tiểu nhi tức phụ hát đềm nói. Từ Phượng Hà, ta Tả gia chân cũng không phải là ma cũ bắt nạt ma mới địa phương, ngươi tưởng khi dễ người, ta còn không đáp ứng đâu. Lại có nam nhân hô. Ta Từ Phượng Hà không nghĩ tới còn có như vậy một vụ, tức khắc cảm thấy náo loạn cái không mặt mũi. Lại bị người chỉ trích, trong óc tê dại, lại quật miệng nói, kia cũng không thể làm nàng làm việc. Đều có thể làm, sao nàng liền không được. Tả Thủy Sinh nghiêm khắc nói, ta xem các ngươi ra Hoan Hoan công điểm cũng không cần bỏ thêm. Làm điểm sống liền tới nháo, một chút lao động nhân dân tinh thần đều không có, này công điểm cũng không thể cho nàng. Ngươi cũng chạy nhanh đi bắt đầu làm việc đi, bằng không khấu công điểm. Từ Phượng Hà bị người chỉ trò trò, cũng ở không nổi nữa, trong lòng lại quái Tả Hoan chưa nói rõ ràng, làm nàng quá bị động. Hung hăng thoá một ngụm, xoay người liền chạy. Nhìn Thẩm Nhất Minh một câu không nói, Từ Phượng Hà liền mặt xám mày cho bại lui, Tả Đan Đan cảm thấy này đoạn số đã cao. Những người khác nhìn không náo nhiệt, cũng chạy nhanh nhìn nên đổi lương thực, nên đi vội đi vội. Tả Đan Đan cũng cảm thấy chính mình không thể làm ăn dưa của chúng, vẻ mặt ấy nấy chạy Tả Thủy Sinh trước mặt, lao đội trưởng, đều là ta sai, ta nếu không phải nghe Hoan Hoan đi trở về, cũng liền sẽ không có chuyện này, còn không phải là dọn lương thực sao, ta cũng có thể làm. Ta sức lực lớn đâu. Chuyện này đoán ta xem Tả Hoan đồng chí thực tích cực, liền đồng ý nàng hỗ trợ. Không nghĩ tới nàng xong việc sẽ cảm thấy là ta khi dễ nàng. Thẩm Nhất Minh thở dài, ta cho rằng nàng cùng Tả Đan Đan đồng chí giống nhau có thể chịu khổ. Sao có thể trách các ngươi đâu, cũng chưa sai. Liên nàng lười, ngày thường không làm việc, ta cũng chưa làm nàng bổ công điểm. Về sau cũng không thể quan chứ. Không bổ công điểm, cuối năm không cho phân lương thực. Tả Thủy Sinh khởi thanh âm đều có chút kích động. Phía trước nhà họ Tả không phân ra thời điểm, đại thành hai vợ chồng dốc sức làm việc, so người khác đều chịu khổ, hắn cũng liền không so đo nhiều như vậy. Hiện tại xem ra, đây là đem người cấp dưỡng tiểu lạc, cũng không thể lại như vậy đi xuống. Đại thành trong nhà đều phân ra, về sau nhiều ra tới công điểm đều cấp đại thành trong nhà, ai không làm việc liền không cơm ăn. Tả Thủy Sinh cũng thở phì phì đi rồi, hắn đến đi nhìn Từ Phượng Hà cùng Tả Hoan, xem có hay không đi bắt đầu làm việc. Về sau đến trọng điểm nhìn chằm chằm các nàng. Nhìn Tả Thủy Sinh đi xa sao, Tả Đan Đan quay đầu lại nhìn Thẩm Nhất Minh cười, Nhất Minh đồng chí, ngươi bị sợ hãi. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, không có việc gì, lại nói tiếp ngươi còn phải cảm tạ Tả Hoan đồng chí, bằng không buổi chiều phải ngươi tới làm. Tả Đan Đan thành khẩn nói, quay đầu lại ta khẳng định hảo hảo tạ nàng. Hai người hơi có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý tứ. Dù sao đều biết sao hồi sự, suy minh bạch giả bộ hồ đồ đâu. Tả Đan Đan đột nhiên có chút minh bạch phía trước Thẩm Nhất Minh nói, cùng người thông minh giao tiếp bất lo, xác thật rất bất lo. Ân, tiền đề là này người thông minh đi theo cùng nàng là một đám. Giữa trưa lương thực đều đã vào kho, buổi chiều hai người chỉ dùng chờ người lục tục tới đổi lương thực liền thành. Sau đó đúng đúng chướng. Tả Thủy Sinh nói, đổi lương thực cũng chỉ có hôm nay một ngày, sáng mai liền kéo công xa đi. Có chút người do do dự dự, buổi chiều cũng đều có lương thực lại đây. Ngay cả Tả mãi mãi đều có 15 cân lương thực tinh tới đổi lương thực phụ. Tả Đan Đan nhưng không đồng ý, làm lão nhân ra lưu trữ ăn. Trong nhà như thế nào cũng sẽ không đoản lão nhân một ngụm lương thực ăn. Tả mãi mãi nghe trên mặt cảm khái không thôi, tâm tình phức tạp. Thừa dịp này công phu, Tả Đan Đan lại cùng Tả mãi mãi nói từ Phượng Hà phía trước tới nháo sự chuyện này, ta cũng không dám nói gì. Ngài là trưởng bối, lời nói đại bá nương khẳng định nghe. Cũng không thể lại làm đại bá nương như vậy nháo đi xuống, cho ngài lao mất mặt. Tả mãi mãi mặt già đều hắt thấu, hàm răng đều phải cắn. Này mất mặt đều ném bên ngoài tới. Trước kia thật là quá dung túng. Không nên cảm thấy lao nhị ra không tốt, liền dung túng lao đại gia. Hơn nữa Đan Đan đứa nhỏ này tuy rằng. Ngược lại so mặt khác hai cái thân cháu gái hiểu chuyện hiếu thuận đâu. Nhìn Tả mãi mãi đi trở về, Tả Đan Đan cười mị mắt. Thẩm Nhất Minh ngẩng đầu vừa lúc nhìn nàng bộ dáng này, cảm thấy nàng như là vẫn luôn trộm cá ăn miêu. Buổi chiều 5 giờ nhiều, đoàn người liền tan tầm. Tả Thủy Sinh cũng tới thông chi hai người tan tầm. Nay đổi lương chuyện này liền tính là như vậy kết thúc. Về sau cho dù có người tới đổi, cũng không cho thay đổi. Tả Đan Đan vội vã về nhà xem Tả Tam Thúc trở về không có, hiểu biết một chút khác công xã tình huống. Nhìn xem còn có thể hay không lại tiếp theo làm một bút, cùng Thẩm Nhất Minh phất phất tay liền hướng trong nhà chạy. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy, nha đầu này, lưu tại nơi này, thật là mai một. Tả Đan Đan về đến nhà thời điểm, Tả Thành Tài đang ở cửa ngồi xổm vẽ xoắn úp, trong phòng truyền đến từng đợt thanh âm, tựa hồ là Lao Thái Thái đang mắng người. Tả Đan Đan nói, trong nhà sao? Thấy Tả Đan Đan đã trở lại, Tam Thúc hưng phấn, nháo đi lên. Ngươi mãi cùng ngươi đại bá nương náo đâu, gà bay chó sủa. Hắn một chút không cảm thấy trong nhà cãi nhau có gì không tốt, thoạt nhìn tựa hồ còn rất kích động, là nên náo náo loạn, liền đại tẩu cái kia tính tình, nên sửa trị, cả ngày châm ngòi ly rán. Ngươi mãi gần nhất nhưng thật ra minh bạch. Tả Đan Đan thầm nghĩ, Lao Thái Thái này nơi nào là gần nhất minh bạch. Nhân gia vẫn luôn thực minh bạch. Phía trước là không ý kiến nàng gì, nàng mới lười đến còn đâu. Hiện tại xúc phạm nàng lão nhân ra ích lợi, kia còn không được liều mạng a bất quá nghe xong tình huống này, Tả Đan Đan cũng không chuẩn bị liền vào nhà, khiến cho chính bọn họ nháo đi. Vì thế cùng Tam Thúc xử cái ánh mắt, hai người trốn phòng sau đi. Xem xét hai bên, không thấy được người, Tam Thúc nhỏ giọng cùng Tả Đan Đan nói tình huống. Sự tình đã xong xuôi, bất quá lần này thu lương thực liền so với trước khó khăn một ít. Mặt khác công xã tựa hồ nghe đến tiếng gió, nói Đại Hà công xã ở đổi lương thực phụ, còn hứa hẹn nhiều cấp 1-2, nông dân nhóm đối lương thực khát vọng ngược lại vượt qua đối tiền khát vọng. Ta xem này về sau lương thực càng không hảo thu, chờ trời lạnh, đoàn người đem lương thực xem so mệnh quý, càng không thể có thể thay đổi. Tả Thành Tài thở ngắn than dài, đầy mặt đáng tiếc, này thật vất vả có cái có thể kiếm tiền đứng đắn sự, sao cũng chỉ có thể kiếm này 2 lần đâu. Tả Đan Đan nhưng thật ra không gì cảm giác. Nàng cũng biết loại này đầu cơ trục lợi chuyện này, cũng không lâu dài, chỉ có thể làm như vậy 1-2 lần, có thể kiếm 1 so liền thành. Liên như vậy buôn đi bán lại 2 lần, nàng đều không sai biệt lắm kiếm lời tiểu tam 10 đồng tiền. Nhân ra trong thành công nhân 1 tháng tiền lương cũng liền nhiều như vậy. Có thể nghĩ này 30 đồng tiền sức mua rất cao. Hơn nữa nàng chính mình phía trước kiếm tiền, thế nào cũng đủ lâm thời chi tiêu. Thúc, không có việc gì, về sau kiếm tiền cơ hội nhiều lắm đâu. Lần này ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày, quay đầu lại ngươi còn phải bận việc đâu. Tả Thành Tài nghe xong lời này, liền tới kính nhi, về sau còn có thể kiếm tiền. Khẳng định có thể kiếm tiền, ngươi còn không tin ta. Tả Đan Đan móc ra lần này phân cho Tả Thành Tài tiền, đặt ở hắn trong túi. Thúc sao có thể không tin ta đại chất nữ lời nói đâu. Tả Thành Tài vui tươi hớn hở nói. Tin chất nữ có thể kiếm tiền đâu. Tả Đan Đan thấy Tả Thành Tài vui vẻ, sân nhiệt nói, bất quá thúc, có một số việc nhi, ta cảm thấy ta đến lại cộng lại cộng lại. Nói xong sự tình về đến nhà, trong nhà đã bình tĩnh trở lại. Tả Hồng Quân một người ngồi ở trong viện chịu buồn yên, Tả Thành Tài nhìn hắn, cũng không chào hỏi. Tả Đan Đan liền càng không thể có thể chào hỏi. Phía trước chuyện này nhìn là từ Phượng Hà một người nhảy nhót lung tung, cũng thật cùng Tả Hồng Quân một chút không quan hệ sao. Tả Đan Đan cảm thấy ngốc tử đều không tin. Tả Thành Tài đi tìm mẹ nó muốn ăn đi, Tả Đan Đan cũng đi tìm Tả Đại Thành hai vợ chồng. Nàng đến cùng Tả Đại Thành hai vợ chồng thương lượng một sự kiện nhi. Tả Đan Đan vào nhà, Tả Đại Thành hai vợ chồng đã làm tốt cơm chiều. Bày biện ở lâm thời làm thành bàn nhỏ mặt trên, thấy Tả Đan Đan đã trở lại, Lý Huệ chạy nhanh làm nàng rửa tay ăn cơm. Tả Đại Thành tâm sự nặng nề ngồi ở cái bàn bên cạnh. Nhìn Tả Đan Đan lại đây ăn cơm, Tả Thành Tài nói, Đan Đan, ba cùng ngươi thương lượng sự kiện nhi. Tả Đan Đan hơi hơi nhướng mày, sao hôm nay đều thương lượng chuyện này, ba, gì sự? Tả Đại Thành nhìn nhìn bên ngoài, thở dài, gần nhất phát sinh chuyện này quá nhiều, hôm nay ngươi đại bá nương như vậy nháo, ta và ngươi mẹ cũng cảm thấy rất thất vọng buồn lòng, này không, tưởng đem giữa sân cách lên, về sau ta cách xa một chút. Tả Đan Đan nghe được lời này, thiếu chút nữa không cười rộ lên. Trong lòng cảm tạ từ Phượng Hà hôm nay như vậy náo loạn một hồi, này hai vợ chồng rốt cuộc thông suốt. Tả Đan Đan đầy mặt nghiêm túc nói, ba, này liền tính trung gian cách lên, phòng bếp đến xài chung đi, đại môn đến một khối tiến đi, còn giống nhau. Bất quá ba ngươi nếu hạ quyết tâm, ta xem không bằng liền đem bên này cửa phòng phòng, ở bên ngoài mở cửa, ta ở bên kia mặt khác vây cái sân, lại cái phòng bếp. Về sau ta triệt triệt để quá chính mình nhật tử, ta mẹ về sau cũng không cần cùng ta đại bá nương tranh phòng bếp dùng. Nghe được lời này, Lý Huệ tâm nhưng thật ra trước động. Nàng là nữ nhân, nhất hy vọng chính là có cái chính mình có thể làm chủ phòng bếp. Muốn làm gì ăn, liền làm gì ăn, tưởng gì thời điểm làm đều thành. Tả Đại Thành do dự nói, này hảo là hảo, nhưng ta liền lo lắng ngươi ngoại sinh khí. Đây chính là liền đại môn đều thay đổi. Tả Đan Đan nói, ta mãi bảo đảm đáp ứng. Bảo không chuẩn ta mãi cũng là như vậy tưởng đâu. Tả Đại Thành có chút không tin, liền phân cái ra, còn không có tách ra trụ đâu. Lao Thái Thái liền đem đại phòng toàn ra hận trời cao. Lúc này liền đại môn đều thay đổi, Lao Thái Thái còn có thể đồng ý. Tả Thành Tài bên này cũng đang cùng Lao Thái Thái nói chuyện này nhi. Không nói không thành à, hắn thân chất nữ nói, về sau bọn họ là muốn làm đại sự người. Nếu là đại tẩu cả ngày náo, bọn họ sao có tâm tư tránh đồng tiền lớn. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng chính mình tránh tiền lúc sau, cả ngày bị đại phòng bên kia nhìn chằm chằm. Đan Đan nói đúng, đại tẩu bên kia liền nhìn chằm chằm chỗ tốt, phía trước xem hắn không gì chỗ tốt đương nhiên mặc kệ hắn, nếu là biết hắn có thể kiếm tiền, kia trong mắt còn không được suốt ngày nhìn chằm chằm hắn nhìn a. Mẹ, chuyện này ngươi đến làm chủ, ta đại tẩu cả ngày nháo, ta liền ra đều không nghĩ trở về. Ngươi xem ai ra giống nhà ta như vậy, có gì tốt đều lay nàng trong phòng đi. Như vậy lộng đi xuống, ta sao cưới vợ? Nói nữa mẹ, này đều phân ra, còn như vậy thật không minh bạch làm gì, liền đại tẩu dáng vẻ kia, ta nếu là về sau kiếm tiền, nàng không chừng còn phải nháo muốn hợp ở một khối tới, ta đây nhưng không đáp ứng. Ta về sau kiếm tiền đều đến cho ngươi dưỡng lao quá ngày lành, sao có thể làm đại tẩu cấp soàn soạn. Tả Thành Tài đầy mặt bất mãn, một bộ đều là đại tẩu hại chính mình biến thành lớn tuổi nam thanh niên bộ dáng. Tả mãi mãi tức giận gõ bát cơm, phân ra ngươi liền thành thật. Ngươi này nhai danh, ta sao dưỡng ngươi như vậy cái đồ vật. Ừ, ta cũng mặc kệ, dù sao này đại môn ta chính là muốn mặt khác hai, thỉnh về sau ta che lại căn phòng lớn, tới chiếm ta tiện nghi. Mẹ, ngươi nếu là không đồng ý, ta về sau liền vẫn là cả ngày không về nhà. Dù sao trong nhà cái cỏ ồn ào, trở về làm gì? Ta một cái đại lao ra, nhưng không muốn cùng đàn bà nháo. Ta cũng không nghĩ mẹ ngươi cả ngày bị khinh bỉ, thương thân thể ai chỉ cần ta tách ra, ta cưới vợ, ra vẫn là mẹ ngươi đương. Tả mãi mãi sụ mặt không nói chuyện, nàng cảm thấy chính mình nhi tử nói đều là thí lời nói. Trông tệ vào hắn. Chính mình đến uống gió Tây Bắc. Thấy tả mãi mãi không hề răng, Tả Thành Tài buồn bực mặt đều ai, quyết tâm, từ trong túi móc ra 10 khối ra tới. Mẹ, ngươi nhìn, ta mấy ngày nay không về nhà, kiếm tiền. Đem tiền đưa qua đi thời điểm, hắn lăng là đau lòng không bỏ được xem. Tả mãi mãi nhìn trong tay tiền, lão mắt đều trừng lớn, thật kiếm tiền. Sao tới? Tả Thành Tài cũng sẽ không nói đây là đầu cơ trục lợi lương thực kiếm. Đây chính là thật đánh thật đầu cơ trục lợi, lao thái thái sẽ đánh gây hắn chân, làm hắn không bao giờ có thể ra cửa. Hắn nói, còn không phải phía trước nhận thức chạy đường dài xe vận tải tài xế, mấy ngày hôm trước lại liên hệ thượng. Lần này thay đổi cái lộ tuyến, so với trước kia sống yên ổn nhiều, ta lúc này mới chạy 2 tranh, 10 đồng tiền tới tay. Nghe được Tả Thành Tài lời này, Tả mãi mãi vội vàng đem tiền tắt chính mình trong túi, tâm nhãn cũng nhiệt, sao kiếm tiền dễ dàng như vậy đâu, ngươi mới đi ra ngoài mấy ngày a? Mẹ, đó là ta có môn đạo, người bình thường có thể thành sao? Kia có thể hay không đem đại ca ngươi nhị ca cũng kéo lên. Tả mãi mãi nói, mấy ngày liền tránh nhiều như vậy. Về sau nhà họ Tả cuộc sống này đến nhiều rực rỡ, ai nhìn nhãi danh cũng cảm thấy thuận mắt nhiều. Mẹ, ta đại ca nhị ca có thể làm chuyện đó như sao? Này đến đầu óc sống. Nói nữa, chuyện này nhân ra cũng không thiếu người. Nghe lão thái thái lời này, Tả Thành Tài càng thêm kiên định đều phải phân rõ. Bằng không về sau lão thái thái khẳng định muốn cho hắn cấp đại ca trong nhà chỗ tốt. Tả mãi mãi có chút thất vọng. Tả Thành Tài chạy nhanh như nói, mẹ. Ta hiện tại có thể kiếm tiền, về sau ngươi đi theo ta sinh hoạt, khẳng định có thể quá ngày lành. Làm gì muốn cùng ta đại tẩu nháo? Hiện tại chẳng phân biệt rõ ràng, về sau ta kiếm tiền, đến nào lớn hơn nữa động tĩnh. Dù sao ngươi nếu là không đáp ứng phân ra, ta liền không cưới vợ, cũng không ra đi kiếm tiền. Nói đến mặt sau, dứt khoát chơi xấu ra. Tả mãi mãi nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày nhi không nói chuyện, trong lòng nhưng thật ra lung lay khai. Muốn nói nàng đau nhất, kia khẳng định là tiểu nhi tử. Con lúc tuổi già, từ nhỏ không cha đau, có thể không đau không? Trước kia là lo lắng con thứ ba không năng lực, nàng tổng không bỏ xuống được, muốn cho hai cái huynh đệ đáp bắt tay. Hiện tại tiểu nhi tử cũng có thể lại, lão đại gia ngược lại không yên phận. Như vậy đi xuống nhưng không thành. Sáng sớm hôm sau, Tả mãi mãi phá lệ ở phân ra lúc sau, cấp người một nhà đều làm cơm sáng. Hiện tại đồng ruộng xứng đáng loại loại, nên thu thu, cũng không gì sống, cũng không dùng tới sớm công. Người một nhà khó được ngồi ở một khối ăn đốn bữa sáng. Bất quá không một người hiếm lạ này bữa cơm. Cũng liền Tả Đan Đan cùng Tả Thành Tài đều nghẹn hương phân kính nhi, một bộ thành thành thật thật bộ dáng ngồi ở trên ghế mặt, chuẩn bị nghe lão thái thái phát biểu nói chuyện. Tả mãi mãi nhìn đoàn người bộ dáng này, cảm thấy chính mình lựa chọn vẫn là sáng suốt. Đều không phải một lòng. Cột vào một khối làm gì đâu, nên tan tán, phân sạch sẽ. Lúc trước Tả gia lão tổ tông không phải như vậy làm, mới có Tả gia chân này đó đời đời con cháu sao. Ta gần nhất suy nghĩ, ta này đều phân ra, này tổng ở một cái trong nồi nấu cơm cũng không thành. Ta xem trong thôn nhà khác không đều các tiến các môn sao, nhà ta cũng nên như vậy. Ta này chính phòng là trước đây tổ phòng, lão đại là trưởng tử, liền cấp lão đại. Lão đại gia hiện tại trụ kia phòng, ta đi trụ. Nghe được lời này, Từ Phượng Hà trên mặt vui vẻ. Nhà họ Tả tổ phòng là nhất rộng mở, có thể cách thành tiểu hai gian đâu. Tả Hoan cũng cao hứng, chỉ cần cách thành tiểu hai gian, nàng là có thể đơn độc trụ một cái phòng. Tả Ngoại Ngoại sáng sớm nhi liền nhìn chằm chằm Từ Phượng Hà, xem nàng vừa nghe này tin tức liền cao hứng, trong lòng càng là cắn nha, chiếm tiện nghi chiếm lão nhân trên người tới. Nhưng không như vậy phân lại không thành, lúc trước sửa nhà thời điểm, chính phòng chính là đơn độc, mặt khác phòng ở đều là vây quanh chính phòng hai bên tu, nếu muốn lại cái sân ngăn cách, phải như vậy phân. Dù sao nàng Tam Nhi nói là, muốn cái căn phòng lớn cho nàng trụ. Suy nghĩ cẩn thận, trong lòng lại thoải mái, nàng lại nói, đông phòng cấp lao đại gia, này phòng bếp liền cấp lao tam. Nghe được lời này, Tư Phượng Hà sắc mặt liền thay đổi. Tả Hồng Quân sắc mặt cũng trầm. Bất quá mở miệng vẫn là Từ Phượng Hà, mẹ, ta này chỗ nào đi nấu cơm đi. Lão nhị gia cũng chưa mở miệng đâu. Ngươi sao liền cứ như vậy nóng nảy? Tả Đại Thành nói, ta cùng Huệ không thành vấn đề, ta chính mình cái liền thành. Hắn lao nương đi theo lão tam trụ, hắn tổng không thể cùng lao nương đoạt phòng bếp dùng. Tả Đại Thành khai này khẩu, lão thái thái tự tin liền lên đây, cứ như vậy định rồi. Nay nhà chính ta cân nhắc liền hủy đi. Dù sao đều không ở cùng nhau ăn cơm. Nguyên liệu liền cấp lão đại cùng lão nhị trong nhà cái phòng bếp. Nàng cảm thấy như vậy phân thực công bằng. Tả Đan Đan nghe mấy thứ này đều phân rõ, biết vợ kịch lớn tới, ánh mắt tỏa sáng nhìn lao thái thái. Tả Mãi Mãi khụ khụ, về sau ta liền cùng lao tam sinh hoạt, lao tam nên thành ra, ta cân nhắc về sau liền đem bên này môn phòng, mặt khác khai cái môn, về sau chính hắn liền đỉnh môn lập hộ. Tả Đại Thành nghe được Tả Mãi Mãi lời này, nhìn mắt chính mình khuê nữ. Chân thần, bị hắn khuê nữ nói trúng rồi, lao thái thái thật đúng là như vậy an bài, cùng hắn khuê nữ nói giống nhau như lúc. Tả Hồng Quân lại có chút hoảng, không biết sao, nghe được lao nương muốn mặt khác khởi sân, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không phải lưu tại tổ phòng, mà là bị đuổi ra gia môn. Lao thái thái nhưng không công phu quản bọn họ tưởng cái gì, dù sao sự tình định ra tới, nên phân phân rõ lạc. Quản bọn họ sao tưởng. Được rồi, đều đi bắt đầu làm việc đi, nhưng đừng chậm trễ. Tả Mãi Mãi nói xong, liền vào nhà đi thu thập đồ vật đi, nàng nhưng không dùng tới công lạc. Tam Nhi nói, làm nàng ở nhà dưỡng lão, về sau kiếm tiền đều giao cho nàng quản. Tam Thúc A, ngươi cũng thật hành. Ra cửa, Tả Đan Đan liền cùng Tả Thành Tài miêu ở một khối, nàng hưng phấn vô vô chính mình Tam Thúc bả vai, cấp Tả Thành Tài dựng cái ngón tay cái. Bị thân chất nữ cấp khen, Tả Thành Tài vô cùng có mặt mũi, kia nhưng không, lao thái thái kia chính là ta thân mụ, ta còn không hiểu biết nàng. Gì không bỏ được toàn gia người, còn không phải lo lắng không ai dưỡng lão. Cho nàng ngày lành quá, xem nàng nhạc không vui. Thúc, chuyện này đến chạy nhanh, cũng không thể kéo, sớm một chút làm xong, ta cũng hảo yên tâm đi kiếm tiền đi. Tả Đan Đan khích lệ nói, yên tâm đi, ta ngày mai liền xin nghỉ. Tả Thành Tài cảm thấy chính mình có nắm chắc, công điểm không đủ, cuối năm dùng tiền thấu, sợ gì. Bên này cùng Tả Thành Tài nói tốt, Tả Đan Đan lại đi tìm Tả Đại Thành hai vợ chồng nói chuyện này nhi, Tam Thúc nói, ngày mai liền khởi công, ta xem liền một khối tính, đỡ phải đến lúc đó không được tự nhiên. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng cảm thấy một khối hảo, Lão Thái Thái đều không được chính phòng, bọn họ nhưng không muốn cùng Lão Đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Vì thế bắt đầu làm việc sau, Tả Đại Thành liền cùng Tả Thủy Sinh thỉnh giả. Tả Thủy Sinh còn rất kinh ngạc, Tả Đại Thành mấy năm nay nhưng không thỉnh quá một ngày giả đâu. Chờ nghe xong Tả Đại Thành nói lúc sau, Tả Thủy Sinh hai lời chưa nói liền cấp phê giả, nhà các ngươi lão thái thái nhưng xem như minh bạch một lần, chuyện này đã sớm nên làm. Hai tử đều lớn như vậy, ở tại một khối làm gì đâu. Tả Đại Thành ngượng ngùng cười cười, Thủy Sinh thúc có thể nói hắn lao nương. Hắn cũng không thể nói. Nhà họ Tả muốn hoàn toàn phân sạch sẽ, Tả Đan Đan tâm tình khá tốt, liên quan đối Lý Thần Lượng cũng nhiều điểm sắc mặt tốt. Lý Thần Lượng liền không gì sắc mặt tốt, vẫn luôn sụ mặt xem Tả Đan Đan, rất giống Tả Đan Đan thiếu hắn tiền. Nga, thiếu hắn lương thực tinh. Phía trước Tả Đan Đan đáp ứng cho hắn lương thực tinh, kết quả vẫn luôn không thấy được bóng dáng, nhưng thật ra sáng nay tắc cái sợi ở hắn trong túi, là bưu cục khai gửi hóa chứng minh. 400 cân lương thực tinh, tất cả đều cấp gửi đi rồi. Tả Đan Đan khiêng cái quốc đi đến mương biên, Lý Thần Lượng cũng theo qua đi. Nhìn một màn này, Tô Tuyết Khí cắn chặt răng. Tả Đan Đan nhỏ giọng nói, cấp gì, ngươi trực tiếp biến như vậy nhiều lương thực tinh ra tới, không cho người hoài nghi a làm nhà ngươi người cho ngươi gửi lại đây thật tốt. Nàng mới sẽ không nói là tam thúc kích động chỉ nghĩ toàn bộ làm xong sống trở về phân tiền, đem chuyện này cấp đã quên. Lý Thần Lượng nghe được lời này, híp mắt nghĩ nghĩ, trên mặt lập tức lộ ra gương mặt tươi cười. Nói đúng a, như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại ăn lương thực tinh. Lại cảm thấy chính mình đầu thế nhưng còn không bằng một cái ở nông thôn nha đầu lung lay, trong lòng lại có chút không phục. Hư một tiếng, xách theo cái quốc tránh ra. Cách đó không xa, Tư Đại Bằng cùng Thẩm Nhất Minh ở giúp đỡ trại chăn nuôi cắt cỏ heo. Hiện tại Thẩm Nhất Minh là lão đội trưởng trong mắt khả tạo chi tài, nhưng không cần cả ngày xuống đất, liền đi trại chăn nuôi đi cắt cỏ heo, xem như nửa cái chăn nuôi viên. Tư Đại Bằng bởi vì xác định muốn đi công xã than đá chàng chuyện này, cho nên hai ngày này không ai quản, đi theo Thẩm Nhất Minh một khối hỗn. Hắn vừa mới thừa dịp nghỉ ngơi thời gian trống, liền nhìn chằm chằm vào Tả Đan Đan bọn họ bên này. Thực mau phải ra kết luận, Lý Thần Lượng cùng kia nha đầu giận dỗi. Hiện tại hắn mỗi ngày việc vui chính là nhìn chằm chằm Lý Thần Lượng cùng Tả Đan Đan. Ai làm Tả Đan Đan cùng Lý Thần Lượng đi được gần, lại cùng Thẩm Nhất Minh đi được gần. Hắn lo lắng nha đầu này có phải hay không thế Lý Thần Lượng nhốt đánh vào địch nhân bên trong đâu. Tư Đại Bằng vẫn luôn cảm thấy chính mình thích hợp làm trinh sát binh, giỏi về bắt giữ địch tình, này một chút tự nhiên sẽ không bỏ qua một đinh điểm dấu vết để lại. Thẩm Nhất Minh đầu cũng chưa nâng, được rồi, ngươi đều phải đi người, quản như vậy nhiều làm gì. Tư Đại Bằng lúc này mới thu hồi tầm mắt, lại nói tiếp ta liền kỳ quái, tốt như vậy cơ hội, ngươi khiến cho ta một người đi. Ngươi như thế nào liền lưu này châu ngồi. Lần này Thẩm Nhất Minh cấp công xã ra chủ ý, kết quả gì chỗ tốt cũng chưa muốn, khiến cho than đá chàng bên kia an bài cái kỹ thuật công vị trí, cho hắn. Hắn hiện tại đều cảm thấy chiếm tiện nghi. Thẩm Nhất Minh không sao cả nói, ta không kia kỹ thuật, đi cũng vô dụng. Đúng rồi, ngươi đến nhớ kỹ, quay đầu lại cùng ngươi cứu cứu liên hệ, kỹ thuật phương diện chiếu cố điểm than đá chàng. Ngươi ở than đá chàng nhật tử cũng càng tốt qua. Tư Đại Bằng nói, yên tâm đi, ta không nói ta cứu cứu đều sẽ như vậy làm, không chuẩn còn sẽ xuống dưới chỉ đạo đâu. Không trở thành binh, thật vất vả có thể có cái hảo sai sự, hắn cứu cứu còn có thể không chiếu cố điểm hắn này đại cháu trai. Lại có chút không yên tâm Thẩm Nhất Minh, ngươi một người ở chỗ này mà khi tâm điểm, đừng bị kia nha đầu cấp lửa. Ân. Thẩm Nhất Minh khỏe mắt quét mắt Tả Đan Đan phương hướng, khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu. Tả Đan Đan cũng ngắm mắt Thẩm Nhất Minh cái này phương hướng, nàng đảo không phải rình coi cuồng, chỉ là cân nhắc, này cắt cỏ heo hình như là rất nhẹ nhàng. Hôm nào nàng đến cùng lão đội trưởng liên lạc một chút cảm tình, xem có thể hay không hôn đến trại chăn nuôi đi. Ân, mùa đông liền không thể đi, quá lạnh, chờ đầu xuân đi. Đối với lần này thay đổi đại môn chuyện này, Tả Đại Thành cùng Tả Thành Tài đều rất tích cực, thỉnh giả, ngày hôm sau liền ở nhà khai công. Lúc này Tả Đại Thành hai vợ chồng nhân duyên liền phát huy tác dụng. Tan tầm sau, trong thôn một ít nhiệt tâm các hương thân liền tới đây hỗ trợ. Giúp Tả Đại Thành, tổng không hảo không giúp Tả Thành Tài, thuận đường cũng đắc bắt tay. Vì thế một ngày công phu, hai bên phòng ở ban đầu đại môn cấp phong thượng, lại mặt khác mở cửa. Thông tục điểm nói, trước kia là hai bên là mặt đối mặt, hiện tại là mông đối mông. Tả Hồng Quân trong nhà liền ở hai mông trung gian. Tả Đại Thành trong nhà phòng bếp cũng sửa được rồi. Liền dư lại sân trầm giai tu. Tả Đại Thành cũng không nóng nảy, mỗi ngày tan tầm trở về, chính mình tu một chút, sân thực mau là có thể tu hảo. Chờ phòng bếp sửa được rồi, Tả Thủy Sinh liền đem đội sản xuất đại nhà ăn bên trong ban đầu nấu cơm đại nồi sắt mượn cho Tả Đại Thành hai vợ chồng. Vẫn là đến nhà mình mua nồi nấu, chính là kém công nghiệp phiếu. Tả Đại Thành biên soát đại nồi sắt, biên nói. Tả Đan Đan đang ở nhà mình tân trước đại môn mặt trồng cây. Nghe được lời này, lập tức nói, ba, không có việc gì, lần trước ta xem tiểu thông, ở trong thành gặp một cái cung tiêu xã, nhân gia vui dùng công nghiệp phiếu đổi lương thực. Ta cân nhắc ngày mai ta đi trong thành một chuyến, đổi một cái nồi sắt trở về. Nàng vườn trái cây bên trong còn có một ngụm tân đại nồi sắt đâu, lúc này nhưng tính có tác dụng. Nghe Tả Đan Đan nói như vậy, Tả Đại Thành cao hưng nói, Đan Đan, nhân gia thật sự nói như vậy. Cũng không phải là, trong thành liền kém lương thực tinh ăn. Bất quá ba ngươi nhưng đừng cùng người khác nói, nhưng đừng hại nhân gia cung Tiêu xã đại tỷ. Ba mới sẽ không nói đi ra ngoài đâu, ta Đan Đan chính là có bản lĩnh. Tả Đại Thành khích lệ nói, cảm thấy trong lòng rất tự hào. Ta khuê nữ không ngừng chính mình có thể vào thành, còn có thể cùng nhân gia người thành phố xử đến hào đâu. Liền công nghiệp phiếu đều có thể làm ra. Lý Huệ đang ở trong phòng bếp sát rau, nghe bên ngoài hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười. Cuộc sống này thật sự càng ngày càng tốt. Lại nghĩ đến nhà mình cha mẹ, trong lòng lại có chút phiền muộn. Không biết người trong nhà gì thời điểm mới có thể rời đi kia chỗ ngồi. Chờ trong đất sống làm xong rồi, không cần xuống đất, nàng đến đi xem ba mẹ. Lần trước nói lão nhân bị bệnh, cũng không biết hiện tại như thế nào. Còn có tiểu tuyết kia hài tử, cũng đến cùng đại ca nói nói. Đứa nhỏ này hiện tại tính tình quật, nàng cũng quản không thượng, xem đại ca bên kia có hay không gì muốn công đạo. Liền cái phòng bếp cũng chưa chuẩn bị cho tốt, nhà ta này sao nấu cơm a? Tương mắt sau, truyền đến từ Phượng Hà thanh âm. Tả Đại Thành cùng Tả Đan Đan nghe được, ngây ra một lúc, sau đó đều coi như không nghe thấy. Hôm nay tu phòng bếp thời điểm, lão thái thái bên kia liền đem phòng bếp môn cấp phòng, mặt khác mở cửa, từ Phượng Hà chính là tưởng tiến phòng bếp cũng vào không được. Bởi vì từ Phượng Hà nhân duyên kém, hôm nay đoàn người giúp đỡ Tả Đại Thành tu phòng bếp thời điểm, cũng không phản ứng Tả Hồng Quân bọn họ bên này. Cho nên đến bây giờ, Tả Hồng Quân bên này phòng bếp cũng chưa tu hảo. Tả Hồng Quân không biện pháp, chỉ có thể đáp cái đơn giản bậy bếp. Nhưng trong nhà liền khẩu nồi sắt đều không có. Từ Phượng Hà liền nghĩ là mồn ào, xem lão nhị gia có thể hay không đưa nồi sắt lại đây cho bọn hắn dùng dùng. Kết quả Tả Đại Thành một chút phản ứng cũng không có, nhưng thật ra Tả mãi mãi cách tường mang khai, ồn ào gì đâu, còn có để người thành tịnh đâu, đều phân ra trả lại ngươi không cho người sống yên ổn, dứt khoát dọn ra đi được. Từ Phượng Hà không biện pháp, lại làm khuê nữ đi mượn nồi. Hôm nay tổng không đến mức không ăn cơm đi. Tả Hoan chết sống không vui đi. Nàng ở Thẩm Nhất Minh trong tay ăn mệt lúc sau, đối Tả Đan Đan đoán niệm càng sâu. Biết Thẩm Nhất Minh tình nguyện khấu chính hắn công điểm, cũng muốn làm lão đội trưởng cho nàng công điểm lúc sau, nàng liền không cảm thấy Thẩm Nhất Minh là cố ý khi dễ nàng, mà là quái Tả Đan Đan phía trước không đem chuyện này làm xong rồi, mới làm chính mình thế nàng làm kia lại dơ lại mệt sống. Nàng hiện tại một câu đều không vui cùng Tả Đan Đan nói, huống chi là đi cầu người. Tả Hoan không vui đi, chỉ có thể làm Tả Thanh đi. Đứa nhỏ này là cái chịu thương chịu khó, ngày thường cùng Lý Huệ quan hệ cũng không tệ lắm. Đi khẳng định có thể nương. Nhị thẩm, ngươi liền đáng thương ta đi, ta nếu là mượn không quay về, ta mẹ khẳng định muốn đánh ta. Tả Đại Thành cửa nhà, Tả Thanh khóc đỏ đôi mắt, liền kém cấp Lý Huệ cấp quỳ xuống. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều không lớn muốn mượn. Bọn họ có biết từ Phượng Hà tính tình, này nếu là mượn đi trở về, đó là bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không trở về. Nhưng nhìn hài tử như vậy khóc lóc cầu, trong lòng cũng không chịu nổi. Lại nói tiếp, từ Phượng Hà người này cũng không biết là sao, đối hai đứa nhỏ khác biệt đặc đại, Tả Thanh đứa nhỏ này đánh tiểu chính là đánh chửi lớn lên, làm việc cũng nhiều. Mới 20 hài tử, này một chút nhìn đều mang theo điểm lao thái. Tả Đan Đan cũng mặc kệ nhiều như vậy, mặc kệ là nguyên chủ, vẫn là nàng, cùng Tả Thanh giao thoa đều không nhiều lắm. Hai người chưa nói tới gì cảm tình. Thanh Thanh tỷ, ta đại bá nương vạn nhất cầm đi không còn làm sao? Nàng trực tiếp xong xuôi hỏi. Tả Thanh sửng sốt, sẽ không, khẳng định còn. Nếu là không còn làm sao, ngươi nếu là làm nàng còn, nàng đánh ngươi làm sao? Tả Đan Đan lo lắng nói. Sau đó nhìn Tả Đại Thành hai vợ chồng, ba mẹ, này mượn không mượn nổi, cùng ta Thanh Thanh tỷ ai không bị đánh không gì quan hệ. Này nếu là không mượn, nhiều lắm là một đốn tiểu đánh. Nếu là mượn đến lúc đó thúc giục còn, ta Thanh Thanh tỷ khẳng định muốn ai một đốn đại. Ta nhìn nổi không thể mượn. Tả Đại Thành gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không lớn muốn mượn. Hiện tại thật vất vả dính líu sạch sẽ, nhưng không nghĩ bởi vì một cái nổi lại làm ầm ĩ lên. Thanh Thanh, ngươi cùng ngươi ba mẹ nói, nhà ta cái nồi này là lão đội trưởng mượn cấp ta, không thể tùy tiện mượn. Tả Thanh trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Tả Đan Đan đề nghị nói, Thanh Thanh tỷ, ngươi đi tìm Lao Thái Thái mượn. Hoặc là đại bá nương đánh ngươi thời điểm, ngươi cùng nàng nháo hai câu, nàng về sau khẳng định sẽ không tùy tiện đánh ngươi. Nàng đây chính là thiệt tình để điểm Tả Thanh. Cuộc sống này là chính mình quá, cũng không phải là người khác bố thí. Đừng động một chút liền cầu người đáng thương, đến chính mình khởi động tới. Đáng tiếc Tả Thanh căn bản không nghe đi vào, thấy Tả Đại Thành cùng Tả Đan Đan quyết tâm không mượn, nàng lại nhìn Lý Huệ, nhị thẩm, ngươi biết ta khổ. Lý Huệ nhìn nhìn nhà mình tân phòng bếp, túi đầu. Nàng thật sự không nghĩ lại cãi nhau. Tả Thanh thấy thế, xoa nước mắt liền chạy. Ba mẹ, ta đi ăn cơm, ngày mai ta còn phải vào thành đâu. Tả Đan Đan thúc giục nói. Nhắc tới ăn cơm, hai người tâm tình cũng hảo lên, đều cùng nhau vào phòng bếp ăn cơm. Nay vẫn là nhà mình phòng bếp thiêu đệ nhất bữa cơm đâu. Người một nhà ăn chính cao hứng, cách vách truyền đến gà bay chó sủa tiếng ồn ào, có Từ Phượng Hà đánh chửi thanh, còn có Tả Thanh tiếng khóc. Đồ vô dụng, lấy cớ nổi đều mượn không trở lại, xin ngươi làm gì dùng. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ trầm mặc một chút, Lý Huệ thở dài, chờ gà chồng thì tốt rồi. Tả Đan Đan nhưng thật ra lắc lắc đầu, đều đến này phân thượng, cũng không biết phản kháng. Về sau còn có gì trông cậy vào. Liên Tả Thanh cái này tính tình, gà chồng chính là vào một cái khác hổ khẩu. Buổi tối, Tả Đan Đan lại ở vườn trái cây bên trong hái được mấy chục cân trái cây, chuẩn bị ngày mai tìm cơ hội vào thành bán đi. Sáng sớm hôm sau, Tả Đại Thành liền trang 10 cân lương thực tinh, liền vì đổi công nghiệp phiếu, mua nồi sắt tiền còn muốn mặt khác tính. Tuy rằng có chút đau lòng, có thể tưởng tượng đến trên ngựa liền có thuộc về nhà mình đại nồi sắt, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Tả Đại Thành còn chuẩn bị đưa Tả Đan Đan đi trấn trên ngồi xe, mới ra trong thôn đâu, liền đụng tới Tả một căn vội vàng xe ngựa, ngồi trên xe Thẩm Nhất Minh cùng Từ Đại Bằng, hai người bên người còn phóng chăn đông cùng một ít đồ dùng sinh hoạt. Này không phải về thành đi. Tả Đan Đan trong lòng kinh ngạc. Tả Mục Căn nghe Tả Đại Thành nói muốn đưa Tả Đan Đan đi trấn trên, cười nói, vừa lúc đâu, ta đưa bọn họ đi công xã, Đan Đan đi theo một khối đi liền thành. Ngươi liền không cần đi, nhưng đừng lầm công. Kia cảm tình hảo, Mục Căn thúc, đã có thể phiền toái ngài lão rồi. Tả Đại Thành cười ha hả nói, đem lương thực phóng tới trên xe, lại cùng Thẩm Nhất Minh chào hỏi. Tả Đại Thành cũng thấy được trên xe hành lý, nhưng thật ra không hỏi Thẩm Nhất Minh đi làm gì. Nay sáng sớm ra cửa, khẳng định là không nghĩ làm người biết đâu. Chờ Tả Đan Đan lên xe ngựa, Tả Đại Thành cứ yên tâm về nhà. Tả Mục Căn nhẹ nhàng quất đánh lao mã, xe lại bị kéo tới. Tả Đan Đan nói, thật đúng là vừa vặn, mỗi lần vào thành đều gặp phải thuận đường xe. Sau đó làm bộ lơ đang nói, các ngươi đây là đi làm gì đâu, này sáng sớm. Từ Đại Bằng có chút cẩn thận nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan nhìn đến Từ Đại Bằng giống đề phòng cướp giống nhau ánh mắt liền không cao hứng. Nàng nhìn nhiều thật thành người, không đáng như vậy xem nàng đi. Nàng thiện giải nhân ý cười, nếu là không có phương tiện nói liền tính, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Thẩm Nhất Minh cười nói, không có gì không có phương tiện, công xã phía dưới một cái tiểu xưởng than thiếu kỹ thuật công nhân, vừa lúc Đại Bằng trong nhà có người ở than đá tràng công tác. Đại Bằng cũng học chút kỹ thuật, công xã thư ký liền đem Đại Bằng cấp điều tạm qua đi hỗ trợ. Nha, này thình lình liền hôn đi ra ngoài lạc. Tả Đan Đan lông mày nâng nâng, trong mắt mang theo sùng bái nhìn Từ Đại Bằng. Nguyên lai Đại Bằng đồng chí vẫn là kỹ thuật công nhân A, ta còn không có gặp qua kỹ thuật công nhân đâu. Đại Bằng đồng chí thật ghê gớm, cấp ta trong thôn mặt dài. Từ Đại Bằng nghe Tả Đan Đan như vậy khen hắn, trong lòng cũng có chút nhi tiểu khoe khoang. Cảm thấy cô nương này nhìn cũng khá tốt, ít nhất nói chuyện rất thật thành. Tả Đan Đan lại hưng phấn nói, kia về sau ta thiếu than đá, Đại Bằng đồng chí cần phải chiếu cố ta, ngươi chính là ta trong thôn đi ra cái thứ nhất kỹ thuật công nhân đâu. Từ Đại Bằng khỏe miệng ngăn không được nết lên tới, hành, điểm này nhi sự tình không thành vấn đề. Than đá chẳng phế than đá nhiều lắm đâu, này cũng không tính cái gì đại sự nhi. Nhân ra cô nương mọi nhà đều mở miệng. Tổng không thể không đáp ứng. Tả Đan Đan lúc này thật là cao hứng, mùa đông than đá rốt cuộc có rơi xuống, không cần đi nhặt củi lửa. Đại Bằng đồng chí, ngươi người nhưng thật tốt quá. Đúng rồi, ngươi nếu là đi than đá chẳng, có người khi dễ ngươi, ngươi liền hồi Tả Gia Chuân nói cho ta. Ta trong thôn người đồng lòng đâu? Đều là trong thôn người, nhưng đừng khách khí. Tả Đan Đan lời hay không cần tiền ra bên ngoài nói. Còn rôi tay vô vô bờ vai của hắn, Cổ Vũ nhìn hắn. Tư Đại Bằng nhìn Tả Đan Đan như vậy thật thành nhiệt tình bộ dáng, trong lòng có chút hối hận, cảm thấy chính mình phía trước không nên như vậy tưởng nhân gia tiểu cô nương. Một cái ở nông thôn nha đầu, còn như vậy thật thành, bị Lý Thần Lượng kia nhãi con cấp lửa cũng là bình thường. Đại Bằng đồng chí, ta xem ngươi trường như vậy cao lớn, sao không đi làm quân nhân đâu, làm quân nhân nhiều uy phong á, thật đúng là mai một. Ta cũng muốn làm, chính là quá đáng tiếc, thật là quá phận lạc, sao có khả năng như vậy thiếu đạo đức chuyện này đâu, thật là không có thiên lý. Muốn ta sớm cùng ngươi nhận thức, khẳng định giúp đỡ ngươi chịu bọn họ cái tắc tử. Ai nói không phải đâu. Trong lòng hảo toan. Đại Bằng đồng chí, ngươi đi than đá chẳng hảo hảo làm những người đó nhìn một cái ngươi năng lực. Đúng rồi, nghỉ phép trở về thời điểm cũng đừng quên cho ta kéo một xe than đá trở về, hôm nay lập tức muốn lạnh, ta sợ nhất lạnh. Hành, ta cuối tuần nghỉ liền kéo trở về. Nếu là lộng không tới hảo than đá, phế than đá cũng thành, cũng không thể làm người khó xử. Cần thiết hảo than đá, phế than đá như thế nào thiêu. Thẩm Nhất Minh dọc theo đường đi cũng chưa nói nữa, liền nghe từ Đại Bằng cùng Tả Đan Đan nói chuyện. Sau đó liền nghe Tả Đan Đan hỏi từ Đại Bằng trong nhà ai ở trong thành than đá chàng, ở than đá chàng làm gì, trong nhà có mấy khẩu người, đều là làm gì. Tiếp theo từ Đại Bằng đảo cây đậu giống nhau đem trong nhà chuyện này nói sạch sẽ. Nay dọc theo đường đi đã bị người đem đế sở giành mạch. Chờ tới rồi trấn trên, Tả Đan Đan xuống xe đi ngồi xe thời điểm, từ Đại Bằng còn giúp vội đưa nàng đi trên xe. Sau khi trở về còn dặn dò Thẩm Nhất Minh, ngươi ở trong thôn cũng nhìn chằm chằm điểm, đừng làm cho nhân gia tiểu cô nương bị Lý Thần Lượng cấp lửa. Nhiều thuần phát ở nông thôn cô nương A. Thẩm Nhất Minh ánh mắt phức tạp nhìn hắn trong chốc lát, sau đó im lặng xoay người dẫn đường. Ngồi trên xe, Tả Đan Đan ngồi ở cửa sổ khẩu, thật dài thở dài. Lúc này thiếu nam thiếu nữ thật là đơn thuần đáng yêu. Đâu giống về sau, nhà trẻ tiểu bằng hữu đều không có như vậy đơn thuần lạc, đều quỷ tinh quỷ tinh. Xe khai lên lúc sau, Tả Đan Đan lại đã trải qua một lần tàu lượn siêu tốc giống nhau cảm giác, đặc biệt là ngồi ở bên cửa sổ thượng, kia cho bụi dơ lên tới thời điểm, quả thực cập vào trước mặt. Cũng may nàng lần này làm tốt chuẩn bị khăn lông cái ở trên mặt ngủ ngon. Một giấc ngủ dậy, xe vừa lúc tới rồi nhà ga. Cùng những người khác so sánh với, Tả Đan Đan nhìn chỉnh tề nhiều. Dùng khăn lông lau khô khuôn mặt, Tả Đan Đan liền trực tiếp đi tìm Tả Thông. Có một số việc nhi đến cùng Tả Thông công đạo, đỡ phải trở về lúc sau có một số việc nhi quá đột nhiên. Thì, người sao lại tới rồi? Tả Thông chạy chậm từ trong trường học ra tới. Tả Đan Đan tới xảo, vừa đến bên này, hắn liền tan học. Đi, ta đi nhà ăn cơm đi. Tả Đan Đan đi theo hắn một khối đi, xù mặt nói, sao, tỉ tới ngươi ghét bỏ. Sao sẽ đâu? Tả Thông chạy nhanh nói, ta chính là cảm thấy rất giật mình, trước kia người trong nhà đều rất ít tới xem ta. Thì, ta đặc cao hứng. Cười đến lún đồng tiền đều lộ ra tới. Tả Đan Đan cảm thấy đứa nhỏ này một lần so một lần nhận người thích, đi đi đi, ăn cơm đi, đợi lát nữa nhưng không đại màn thầu ăn. Nàng thật là có điểm nhi nhớ thương Tả Thông trường học đại màn thầu đâu. Thuận đường nhìn xem Tả Thông có phải hay không mỗi ngày giữa trưa ăn đại màn thầu. Đệ không nghe lời không thể được. Tỷ đệ hai vào nhà ăn bên trong thời điểm, bên trong có hảo những người này. Có người nhìn đến Tả Thông cùng Tả Đan Đan vào được, đều trộm ngắm bọn họ hai. Tả Đan Đan lần trước ở nhà ăn một phen sắc bén nói chuyện lúc sau, đều mau thành huyện cao trung danh nhân rồi. Nàng tuy rằng không ở huyện cao trung nhậm thư, huyện cao trung lại truyền lưu về nàng truyền thuyết. Tỷ như phía trước luôn là chế nhạo Tả Thông cái kia Hứa Lượng, hiện tại thấy Tả Thông, thanh đều không cổ họng. Hứa Lượng trước kia là nhiều vênh váo người a, cả ngày đồng hồ mang, quần áo mới ăn mặc, túi vải buồn cõng. Hiện tại đồng hồ đều không đeo, tóc cũng không dám mặt du. Liên quần áo mới đều thiếu mua. Đã từng quát tháo trường học nhân vật phong vân, liền như vậy khuất phục. Tả Đan Đan cũng mặc kệ này đó cố ý hoặc là vô tình ánh mắt, ở trong mắt nàng, đây đều là một ít tuổi dậy thì thiếu nam thiếu nữ, thuộc về trung nhị kỳ đâu. Chờ về sau bọn họ nhớ lại này đoạn thời kỳ, đánh giá còn phải đem mặt che ở trong chăn đâu. Thừa dịp Tả Thông múc cơm thời gian trống, Tả Đan Đan cùng đánh đồ ăn sư phó nói chuyện thiếm. Sư phó, nhà của chúng ta Tiểu Thông ở trường học ăn cơm còn thành không, có ăn đại màn thầu không? Sư phó còn nhớ rõ Tả Đan Đan, cười ha hả nói, ăn đâu, hắn một đốn có thể ăn tam nhi. Hắn khoa tay múa chân ba ngón tay đầu. Tả Thông khuôn mặt liền đỏ sậm, cảm thấy chính mình ăn quá nhiều. Tả Đan Đan không cảm thấy nhiều, trường vóc dáng thời điểm, loại này lượng cơm ăn là bình thường. Trước kia cái loại này no một bữa đói một cơm mới không khỏe mạnh đâu. Không thấy lần này nhìn đến Tả Thông so lần trước tinh thần nhiều sao. Đó chính là ăn cơm no lúc sau trạng thái bình thường. Hơn nữa nàng vẫn là duy trì Tả Thông lúc này ăn được điểm. Tả Thông hiện tại 15 tuổi, nếu dinh dưỡng theo sau, đến trường đến 1m7 tả hữu. Nhưng này một chút đứa nhỏ này mới 1m6 không đến. Nàng không nghĩ có cái vóc dáng thấp đệ đệ. Nàng trong ảo tưởng đệ đệ là lại cao lại xoái, đầu óc còn hảo xử. Tả Thông chiếm hai dạng, cũng không thể trong người cao thượng cấp kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cần thiết đến ăn nhiều, sao có thể bởi vì dinh dưỡng bất lương liền lãng phí tốt như vậy đấy đâu. Hai người bưng đại màn thầu cùng đánh cải trắng hầm lát thịt, ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn cơm. Nói là cải trắng hầm lát thịt, này một mâm bên trong, Tả Đan Đan liền nhìn đến một mảnh thịt. Nhìn kia béo ngậy, không biết nấu bao nhiêu lần lát thịt, Tả Đan Đan không chút do dự kẹp lên tới đặt ở Tả Thông trong chén, ăn nhiều một chút. Thì, ta không yêu ăn. Tả Thông kẹp lên tới phải cho nàng. Tả Đan Đan mày nhăn lại, xu mặt xem hắn lại kẹp đi trở về. Tả Đan Đan thấy hắn đem lát thịt ăn, lúc này mới vừa lòng. Liên cùng hắn nói lên trong nhà chuyện này. Nghe được trong nhà phân ra, lại còn có mặt khác mở cửa nổi lên sân, liền phong bếp đều cái đi lên, Tả Thông kinh ngạc đều đã quên ăn cơm. Đại bá nương không náo sao. Từ nhỏ đến lớn, đại bá nương chỉ cần không vui chuyện này, liền sẽ làm ồn ào. Ngãi mặc kệ sự, mẹ nó tính tình mềm, đại bá nương chỉ cần nhắc tới khởi đại bá đương đội trưởng chuyện này, hắn ba mẹ liền không có cách. Tả Đan Đan nói, náo loạn cũng vô dụng. Lão thái thái làm chủ. Dù sao có gì sự đều có lão thái thái ở phía trước đỉnh đâu. Tả Thông tuy rằng tưởng không rõ, ngại sao lại đột nhiên đồng ý phân ra. Bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, phân ra là chuyện tốt nhi. Như vậy ba mẹ về sau sinh hoạt liền khoan khoái. Khó trách tỷ hiện tại cùng trước kia không giống nhau đâu. Không đại bá nương khi dễ, tinh thần đầu chính là khá hơn nhiều. Tả Đan Đan lại thuận miệng đem lần trước dùng tiền mua thịt heo chuyện này cùng Tả Thông nói. Tả Thông vừa nghe hắn cấp tiền bị cầm đi bán thịt heo, còn rất mất mát. Hắn đó là cấp tỷ làm tiền riêng dùng. Đại cô nương mọi nhà, sao có thể không tiền riêng đâu. Hắn lớp học những cái đó nữ đồng học, có tiền liền cầm đi mua quần áo mới cùng phát kẹp. Có chút trong nhà điều kiện tốt, kia áo bố nhan sắc đều không chủng loại. Xem hắn bẹp miệng, Tả Đan Đan chụp hắn chán. Ngươi cái tiểu tử ngốc, trong nhà ăn ngươi mua thịt, liền biết ngươi ở trong thành dụng tâm lạp, như vậy đoàn người đều có thể niệm ngươi hảo. Lao thái thái ăn ngươi mua thịt heo, nhưng cao hứng lạp. Tả Thông sờ sờ bị trục chán, trong lòng lại cảm thấy nóng hầm hập, thì đây đều là đối hắn hảo đâu. Cơm nước xong, Tả Đan Đan đi soát chén, Tả Thông hồi ký túc xá đi lấy đồ vật. Lúc này ký túc xá đồng học đều đi trở về, nhưng không có phương tiện dẫn hắn tỉ trở về. Có hại làm sao? Tả Đan Đan soát xong chén, liền đi sân thể dục đại thụ hạ đẳng Tả Thông ra tới. Nên diện liền đi tới một cái ăn mặc lục quân trang tiểu tử. Lại nhìn kỹ, vẫn là người quen. Tiểu tử nhìn đến Tả Đan Đan, ngây ra một lúc, sau đó cương mặt đi qua đi, coi như không thấy được Tả Đan Đan giống nhau, liền ở bồn nước bên cạnh soát chén. Biên soát, còn biên nhìn lén Tả Đan Đan, cổ có chút hồng. Chờ soát hảo chén lúc sau. Hắn tựa hồ chuẩn bị mở miệng, Tả Thông nhanh như chớp liền chạy tới, đầy mặt phòng bị nhìn hắn, lôi kéo Tả Đan Đan liền đi rồi. Thì, ta đi cửa nói chuyện đi. Tới rồi cửa trường, Tả Thông liền nói, tỷ, mới vừa cái kia Hứa Lượng chưa nói gì khó nghe nói khí ngươi đi. Không, ta xem hắn thành thật rất nhiều. Tả Đan Đan thầm nghĩ ai nói lời nói có thể khí đến nàng A. Tả Thông yên tâm, vậy là tốt rồi. Tiểu tử này gần nhất là thành thật rất nhiều, ta liền lo lắng hắn trong lòng nghẹn hư. Tính, ta không nói hắn. Hắn từ trong túi móc ra một sấp nhỏ tiền, điều này đây chia làm đơn vị. Tỷ, ta mấy ngày nay lại tồn một ít, ngươi lưu trữ, đừng cho trong nhà mua đồ vật. Nói trực tiếp tắc Tả Đan Đan trong túi. Ta tiểu thông thật đúng là lợi hại. Tả Đan Đan cổ vũ nói, lần này nhưng thật ra không lại chối từ. Dù sao đặt ở nàng trong túi. nàng cũng không cần phải, trước tồn là được. Thấy Tả Thông trên mặt cao hứng, nàng lại nghiêm túc nói, ngươi chủ yếu nhiệm vụ là học tập, cũng không thể vì kiếm tiền liền chậm trễ học tập. Nếu là ngươi học tập giảm xuống, thì nhưng không tha cho ngươi. Không, ta thành tích vẫn luôn là cả năm cấp đệ nhất. Tả Thông liền kém chỉ thiên thể. Nhìn Tả Đan Đan trên mặt cười, hắn cũng nhếch miệng cười. Lại nghĩ tới gì, từ bố cặp sách bên trong sờ mó, móc ra tới một trường giấy dài ôm đồ vật. Cũng hướng Tả Đan Đan trong tay phóng. Thì ngươi ăn, ta biết ngươi thích ăn. Tả Đan Đan mở ra vừa thấy, thế nhưng vẫn là lần trước ăn qua mức táo bánh. Ngươi chỗ nào tới, này nhưng không hảo mua. Chúng ta lão sư cấp. Như vậy quý đồ vật, ta vốn dĩ cũng không cần, nàng gác ở trong tay ta liền đi rồi. Ta cũng ngượng ngùng còn trở về. Các ngươi lão sư đối với ngươi tốt như vậy. Tả Đan Đan ngạc nhiên nói, loại này điểm tâm không hảo mua, tại đây niên đại, chính là người trong nhà đều luyến tiếc ăn đi. Nay lại nhiều lần cấp Tả Thông, này đến bao lớn phương A. Tả Thông gật đầu nói, chúng ta lão sư là khá tốt, có mấy lần còn muốn giúp ta giặt quần áo, ta không làm. Nàng sao liền không gặp gỡ tốt như vậy lão sư. Tả Đan Đan trong lòng cảm thấy quái quái, các ngươi lão sư có phải hay không tuổi đặc biệt lớn, đem ngươi đương nhi tử dưỡng đâu. Còn chưa tới 30 đi, ta không hỏi, nhìn không giống 30 tuổi. Tả Thông nghĩ nghĩ nói. Tả Đan Đan cũng nghĩ không ra gì tên tuổi tới, về sau ngươi nhưng đừng lại tiếp nhân ra đồ vật, nhân tình nợ khó còn. Hảo hảo niệm thư, gì cũng đừng nghĩ. Thết trung thu thời điểm nhớ rõ về nhà nhìn xem ba mẹ. Tỷ đến đi mua nồi sắt lạc, hôm nay phải trở về đâu. Nhìn đến Tả Đan Đan phải đi, Tả Thông trong lòng lại luyến tiếc. Bất quá cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lo lắng làm Tả Đan Đan cũng đi theo khổ sở. Chờ Tả Đan Đan đi thật xa, hắn mới xoay người hồi trường học. Mới vừa tiến vườn trường, lại gặp phải Hứa Lượng. Hứa Lượng đứng ở thái dương phía dưới dùng mũi chân vẽ xoắn ốc, nhìn Tả Thông vào cửa, hắn ngưỡng đầu nhìn thiên, kia cái gì, ngươi tỷ đi rồi. Tả Thông tâm tình chính không hào đâu, nghe Hứa Lượng hỏi hắn tỷ, banh mặt nói, ngươi hỏi tỷ của ta làm gì, Hứa Lượng. Ta nói cho ngươi, ngươi có gì hướng ta tới, đừng trêu chọc nhà ta người. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới xoay người hồi ký túc xá đi. Hứa Lượng, hắn trêu chọc ai? Tả Đan Đan rời đi trường học, tìm cái chỗ ngồi đem Tả Đại Thành cấp 10 cân lương thực ném tới vườn trái cây, lại lấy ra 30 cân trái cây, liền thẳng đến chợ đen. Lúc này chợ đen không gì người, buổi sáng bán xong đồ vật liền đi rồi. Giữa trưa lưu lại đều là buổi sáng còn không có bán đi đồ vật. Nhìn hiện tại không ai mua đồ vật, Tả Đan Đan thuận đường xem xét, phát hiện còn có người bán gà rừng. Nhớ tới chính mình đã lâu không uống gà rừng canh, Tả Đan Đan dứt khoát dẫn theo quả táo chạy tới. Đồng hương, ta thay đổi như thế nào? Ta dùng 10 cân quả táo, đổi ngươi gà rừng. Lúc này thịt heo 6 mao 1 cân. Tả Đan Đan tuy rằng không hiểu biết thịt gà giá thị trường. Bất quá phỏng đoán thịt gà tổng sẽ không vượt qua một khối đi. Này gà rừng không sai biệt lắm 2 cân nhiều bộ dáng, nàng dùng giá trị 2 khối nhiều tiền quả táo đổi, chính là thực công đạo. Quả táo tự sản, mua quý nàng cũng không tính mệt. Đồng hương là cái 50 tới tuổi nam nhân, cái đầu nhỏ gầy. Nhìn nhìn Tả Đan Đan trong túi quả táo, môi giật giật, hiển nhiên cũng là rất nhiều năm không ăn trái cây. Nhưng hắn lắc đầu, không thành, ta nhi tử ở nằm viện. Ta phải cho hắn tránh dược phí. Tả Đan Đan vừa nghe, biết nhân ra đây là cần dùng gấp tiền đâu, cũng không nói nhiều, cấp tiền mặt muốn nhiều ít. Đồng hương nghĩ nghĩ, do dự nói, nếu không ngươi cấp 8 mao. Ta này suốt đêm đánh. Vẫn là sống đâu. Kia gà rừng tựa hồ ở chứng minh chính mình là sống, phành phạch động 2 hạ. Mới 8 mao tiền. Tả Đan Đan đôi mắt ngắm ngắm kia gà rừng, thành, liền 8 mao tiền. Cho tiền. Này gà rừng liền thuộc về Tả Đan Đan, đồng hương còn rất phúc hậu, thấy Tả Đan Đan chảo không được, liền dùng rơm dạ trói đến kín mít, lăng là đem gà rừng bao thành sắc ướp. Tả Đan Đan trực tiếp cấp đồng hương đáp 2 cái quả táo. Đồng hương kích động liên tục nói lời cảm tạ, trong nhà hài tử sinh bệnh, trong miệng đang cần này đó có mùi vị đâu. Tả Đan Đan hảo phóng vây vây tay, lại nhỏ giọng hỏi, đồng hương, các ngươi ngày thường đánh loại này món ăn hoang dã nhiều không? Được Tả Đan Đan liền cái quả táo, đồng hương cũng không hàm hồ, có gì nói gì, lúc này còn rất không tồi, chờ bắt đầu mùa đông đã có thể không được. Bất quá cũng liền chúng ta dưới chân núi chân kia phiến núi rừng tử nhiều còn thành. Không cánh rừng địa phương cũng liền con thỏ nhiều, kia đổ vật nhưng không hảo trảo. Tả Đan đang nghe, trong lòng liền nóng hổi. Ai nói này thời đại không gì kiếm tiền đồ vật đâu, này còn không phải là sao. Đồng Hương mới vừa đi, Tả Đan Đan liền biên gặm quả táo, biên suy xét này món ăn hoang dã kiếm tiền chuyện này. Có lẽ là nàng ăn quả táo bộ dáng thèm người, đi ngang qua người hoặc nhiều hoặc ít đều mua 2-3 cân. Không một hồi công phu, nàng này 30 cân quả táo cũng sạch sẽ. Nhìn thời gian không còn sớm, chạy nhanh nhi tìm một chỗ đem đại nồi sắt lấy ra tới hướng trên lưng cõng. Trong tay xách theo gà rừng, hướng nhà ga chạy đến. Tả Đan Đan tới rồi trấn trên nhà ga thời điểm, trời tối, bất quá nàng nhưng không sợ, Tả Đại Thành nói buổi tối sẽ đến tiếp nàng. Xe dừng lại hạ, các đồng hương một tổ ong từ trong xe xuống dưới, Tả Đan Đan con cái đại nồi sắt cũng không dám thế, liền ở bên trong ngồi, chờ đoàn người trước xuống xe, lúc này mới cố hết sức xuống xe. Rõ ràng có nhẹ nhàng phương tiện chuyên trở, cố tình không thể dùng. Tả Đan Đan trong lòng buồn bực không thôi. Xuống xe sau, nàng liền khắp nơi xem. Thế nhưng không thấy được Tả Đại Thành người. Không phải là đã quên nàng đi. Nàng này tiện nghi lão bà cũng không phải là như vậy đáng tin cậy người a. Tả Đan Đan, nhìn cái gì đâu. Sau lưng truyền đến thanh âm, Tả Đan Đan có nổi cố hết sức xoay người, liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh ngồi ở trên xe ngựa mặt. Tả Đan Đan kinh ngạc, người sao cũng tới. Ta muốn làm việc. Đến lưu đến buổi tối, trong thôn vừa lúc có người kéo lương thực tới trấn trên, liền đem cụ ông mang về, xe ngựa để lại cho ta. Thẩm Nhất Minh vân đạm phong khinh nói. Cụ ông nói làm ta thuận tiện mang ngươi trở về, hắn trở về sẽ cho Đại Thành thúc mang tin. Ai ra, này nhưng thật tốt quá, Nhất Minh đồng chí, ta cũng không biết nói gì cảm tạ nói, về sau trong thôn có việc nhi nói một tiếng, nhưng đừng cùng ta khách khí. Chạy nhanh giúp ta đem nồi cấp rỡ xuống tới. Tả Đan Đan hưng phấn đi qua đi, đưa lưng về phía Thẩm Nhất Minh. Cái nồi này còn rất rắn chắc. Thẩm Nhất Minh ở nàng sau lưng gõ gõ nồi, khoe miệng cười cười, sau đó nghiêm trang đem nồi cấp tá xuống dưới, sau đó phóng tới trên xe ngựa. Tả Đan Đan tức khắc cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Nàng cũng mặc kệ ai tới tiếp nàng, chỉ cần không cần bối nồi là được. Có xe ngồi, tổng so đi đêm lộ trở về hảo. Vì thế Ma Lưu bỏ lên trên xe. Nhất Minh đồng chí, ngươi vất vả, ta trở về đi. Nên nói khách khí lời nói vẫn là đến nói. Không quan tâm như thế nào, đây là thật đánh thật làm nàng chiếm chỗ tốt, người phải học được biết tốt xấu. Liên này vài lần thuận đường tình cảm, Tả Đan Đan đã quyết định chờ canh gà ngao hảo, cấp Thẩm Nhất Minh phân cái cổ gà. Đây chính là thứ tốt, về sau thứ này so đùi gà còn quý đâu. Thẩm Nhất Minh ngồi trên xe, nhẹ nhàng dơ dơ lên roi. Lão Mã liền chính mình đi lại lên. Con đừng nói, này Lão Mã thật sự nhận tức lộ, đều không cần người nắm dây cương, chính mình liền biết hướng phương hướng nào đi. Tả Đan Đan xoa xoa bả vai, nhìn ven đường đen như mực, trong lòng nhiều ít có chút phát mao. Sau đó hướng Thẩm Nhất Minh bên người dịch, ai, Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi nói đại bằng đồng chí sao liền đi than đá chẳng đâu. Lại nói tiếp hắn thật đúng là có bản lĩnh đâu, nói đi than đá chẳng liền đi than đá chẳng. Bên kia là lấy tiền lương đi, nghe nói một tháng có hơn 20 khối liền đâu. Ngươi nói một chút, hắn là sao đi? Thanh niên trí thức nhóm ở đội sản xuất làm việc, một ngày 2 mao, một tháng mới 6 đồng tiền. So sánh với dưới, từ đại bằng đây là trực tiếp thăng chức tăng lương, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tả Đan Đan đặc tò mò, Thẩm Nhất Minh là như thế nào vận tác? Nàng nhưng không tin là từ đại bằng chính mình đi, liền hôm nay buổi sáng hàn huyên như vậy vài câu. Nàng liền biết từ đại bằng đầu như thế nào. Không cái này đoạn số. Thẩm Nhất Minh sườn mặt nhìn nàng một cái, ngươi đoán. Tả Đan Đan thật đúng là đoán đi lên, mới thay đổi lương thực, người liền đi rồi. Có phải hay không ta đoán như vậy? Có chút lời nói cũng không cần phải nói toàn, hai người trong lòng đều minh bạch. Thẩm Nhất Minh quay đầu lại nhìn nàng, một hồi lâu, mới nói, Tả Đan Đan, ngươi như thế nào liền không phải người thành phố đâu? Người thành phố sao? Dân quê lại sao? Ở trong mắt ta đều giống nhau. Không chuẩn có một ngày, người thành phố còn muốn làm dân quê đâu. Tả Đan Đan thầm nghĩ, ngươi có thể biết được tương lai nhiều ít người thành phố tưởng chuyển nông thôn hộ khẩu sao? Khó đâu. Thẩm Nhất Minh tựa hồ thở dài, Tả Đan Đan, ngươi về sau tưởng vào thành sao? Tạm thời không phương diện này ý tưởng. chủ yếu là hiện tại khó khăn quá lớn, nàng nếu là tưởng đạt tới mục đích này, đánh giá phải tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, không đáng giá. Còn không bằng chờ về sau khôi phục thi đại học, trực tiếp khảo đi ra ngoài đâu. Làm lần thứ nhất sinh viên, nhiều vinh vào A về sau làm bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận. Tả Đan Đan trước kia đã có thể nghe nói qua, lần thứ nhất sinh viên, kia quả thực chính là cùng không đủ cầu, bó lớn hảo cương vị tùy ý nhân ra chọn. Kia đãi ngộ, không hưởng thụ một phen, Tả Đan Đan đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Nghe được Tả Đan Đan nói, Thẩm Nhất Minh sắc mặt liền hơi hơi đổi đổi, sau đó ngồi ngay ngắn, như thế nào liền không nghĩ vào thành. Ta xem trong thôn rất nhiều người đều rất hướng tới trong thành sinh hoạt. Hướng tới hướng về hướng, kia cũng đến có thể đi mới được a nói nữa, ta mẹ thành phần không tốt, ta đánh giá rất khó vào thành. Liên Lý Huệ cái này thành phần, nếu không phải hoa tại Tả Gia Chuân, hiện tại quá thế nào thật đúng là khó mà nói. Nhìn một cái nàng kia tiện nghi đại cứu hiện tại còn ở nông trường lao động đâu. Tả Đan Đan trong lòng cũng rõ ràng, Lý Huệ thành phần vấn đề không giải quyết, rất nhiều chuyện đối với nàng tới nói, khó khăn quá lớn. Đối với như vậy khó khăn, Tả Đan Đan cũng không có gì nắm chắc. Thẩm Nhất Minh cũng nghĩ đến điểm này, buồn không hé răng không nói lời nào. Tả Đan Đan xem hắn đột nhiên không nói, cho rằng hắn là nhớ lại đã từng ở trong thành tốt đẹp sinh sống. Thẩm Nhất Minh, ngươi có phải hay không tưởng trở về thành? Đừng nóng nội, khẳng định có thể trở về thành. Thẩm Nhất Minh thở phào một hơi, tựa hồ kiên định nào đó tín niệm, đúng vậy, ta khẳng định sẽ trở về thành. Cần thiết đến trở về. Đen như mực trên đường liền nghe được bánh xe thanh âm, Tả Đan Đan cảm thấy không nên giảng như vậy trầm trọng đề tài. Thẩm Nhất Minh, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi, tỉ như thư sinh đêm ngộ mỹ nữ xà chuyện xưa, tương truyền thật lâu trước kia, có cái thư sinh vào kinh đi thi, ở một tòa phá miếu tá túc, có một ngày buổi tối, chùa miếu trên tường xuất hiện một cái xinh đẹp đầu người. Ngươi cũng biết, những cái đó nữ quỷ nữ yêu quái thích nhất nam thư sinh, đặc biệt là giống các ngươi loại này tuổi trẻ phần tử trí thức. Tả Đan Đan Thẩm Nhất Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Rồi tay chỉ vào sườn phía trước một vị trí, trong mắt mang theo hoảng sợ, ngươi xem bên kia là cái gì? Tả Đan Đan còn chuẩn bị kể chuyện xưa kích thích Thẩm Nhất Minh đâu, nghe được lời này nhưng không tin, nhưng đừng nghĩ làm ta sợ nàng theo hắn ngón tay nhìn thoáng qua, sau đó trong lòng căng thẳng, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, trong bóng đêm, thật là có nhân ảnh đứng ở nơi đó. Tả Đan Đan dường như không có việc gì giống nhau thu hồi tầm mắt, lại dựa vào Thẩm Nhất Minh gần điểm nhi, nhỏ giọng thúc giục, mau đánh xe. Ban đêm an an tĩnh tĩnh, liền nghe xe ngựa lộc cộc động tĩnh, lao mã đột nhiên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, Tả Đan Đan trong lòng lại hoảng sợ, chạy nhanh duỗi tay bắt lấy Thẩm Nhất Minh tay háo. Thẩm Nhất Minh tựa hồ cũng dọa tới rồi, thân thể run rẩy một chút, cũng không nói chuyện. Chờ xe ngựa đi qua, Tả Đan Đan chính là vẫn không nhúc nhích, cũng không dám quay đầu lại xem, liền gắt gao bắt lấy Thẩm Nhất Minh tay háo. Nàng khi còn nhỏ nghe nàng nãi nói, nam hoa hỏa khí trọng. Có Thẩm Nhất Minh cái này nam hoa ở, không chuẩn có thể trừ tà. Cũng may một đường không có việc gì, bất quá Tả Đan Đan cũng vô tâm tư nói chuyện, nàng tổng cảm thấy này đen như mực trong hoàn cảnh nói chuyện, quá rõ ràng. Chờ rốt cuộc thấy được Tả Gia Chuân mỏng manh ánh sáng thời điểm, Tả Đan Đan hít sâu một hơi, cương, vừa mới ngươi xem đó là gì. Nương nha, nàng hai đời còn là lần đầu tiên xem thứ đồ kia ác kỳ thật trước kia nàng không tin, sau lại nàng đã chết lại sống lúc sau, liền tin. Thẩm Nhất Minh nói, vừa mới xe ngựa qua đi lúc sau, ta đột nhiên nhớ tới, ban ngày từ kia trải qua thời điểm, bên kia có cái người bù nhìn. Tả Đan Đan mặt vô biểu tình khụ khụ. Nghiêm túc nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí, muốn bài trừ phong kiến mê tín hiểu hay không, về sau không cần thần thần thao thao, ảnh hưởng không tốt. Này may mắn là ở trước mặt ta, nếu là ở người khác trước mặt, khẳng định đến làm người mang cao mũ, tiến hành tư tưởng giáo dục. Tả Đan Đan nói lời này thời điểm, xe đã vào trong thôn. Mới vừa tiến Tả Gia Chuân, Tả Đại Thành đã tới đón người. Hắn cũng không chê bên ngoài lạnh lẽo, liền ngồi xổm chuân khẩu đại thụ tiếp theo thẳng chờ. Nghe được bánh xe thanh, lập tức liền chạy ra, Đan Đan đã về rồi. Đã về rồi. Tả Đan Đan cao hứng nói. Về nhà liền an tâm. Nhất Minh, này lại phiền thoái ngươi, hồi hồi đều là ngươi hỗ trợ. Tả Đại Thành cười nói tạ. Thẩm Nhất Minh nhàn nhạt cười, Đại Thành thúc, không có việc gì, dù sao tiện đường. Tuy rằng Thẩm Nhất Minh nói là tiện đường, nhưng Tả Đại Thành trong lòng vẫn là nhớ kỹ ân tình này. Không thể nhân ra nói tiện đường liền tiện đường. Lại tiện đường, kia cũng là cho người thêm phiền toái. Tả Đại Thành là cái thật thành người, miệng sẽ không nói, trong lòng cũng đã nhớ kỹ. Cảm thấy về sau có cơ hội, muốn chiếu cố này ngoại lai tiểu tử. Biết Thẩm Nhất Minh muốn đi còn xe ngựa, Tả Đại Thành cũng không cho Thẩm Nhất Minh đưa bọn họ về nhà, chính mình có nồi sắt, cùng Tả Đan Đan cùng nhau về nhà đi. Trước khi đi thời điểm, Tả Đan Đan còn đối với Thẩm Nhất Minh nói, Nhất Minh đồng chí, tiểu tâm mỹ nữ xà. Hù do nàng. Tiểu tâm ngày nào đó thật sự có mỹ nữ xà tìm hắn. Thẩm Nhất Minh vội vàng xe đi xa, Tả Đại Thành hỏi, cái gì mỹ nữ xà? Ta sao chưa từng nghe qua có loại rắn này? Nga, nghe Thẩm Nhất Minh đồng chí nói, là một loại rắn độc. Ta làm hắn cẩn thận một chút, đỡ phải bị cắn được. Tả Đại Thành nói, kia không cần sợ, ta này trong thôn không gì rắn độc. Hai cha con về đến nhà, Lý Huệ còn đang chờ. Thấy Tả Đan Đan đã trở lại, lập tức lại đây xem Đan Đan, thấy nàng hảo hảo, cười nói, hảo hảo trở về liền hảo. Lại nhìn đến Tả Đại Thành đem nồi thả xuống dưới, thật mua đã về rồi. Nhìn trong nhà tân mua đại nồi sắt, Lý Huệ cười vui vẻ cực kỳ. Mấy năm nay xem, rốt cuộc có một ngụm thuộc về nhà mình đại nồi sắt. Tả Đan Đan cảm thấy, nàng này vui sướng bộ dáng, đặc giống về sau các nữ nhân được đến nhẫn kim cương bộ dáng. Lý Huệ làm Tả Đại Thành thiêu nước ấm, đem nồi cấp rửa sạch sẽ, sáng mai thượng là có thể dùng tới tân nồi. Đến nỗi lao đội trưởng cấp kia nồi nấu cũng đến còn đi trở về, dù sao cũng là nhà nước tài sản, không thể luôn là chiếm. Tả Đại Thành lập tức cười ha hả đi dọn tuổi lửa đến trong phòng bếp. Nay nồi nấu không bỏ ở nhà mình trên bậy bếp, hắn lo lắng cho mình tức phụ buổi tối đến ngủ không yên. Tả Đan Đan thấy hai người bận việc đi lên, đem trong tay xách theo gà rừng xách lại đây. Mẹ, ngày mai nấu canh gà uống đi. Lý Huệ giật mình nhìn Tả Đan Đan. Tả Đại Thành cũng có chút nhi giật mình, hắn mới vừa vẫn luôn xem khuê nữ xách theo đồ vật, còn không có chú ý là gì đâu. Thế nhưng là gà rừng. Đan Đan, sao tới? Ở trong thành gặp cái đồng hương, vội vã dùng tiền, lại bán không ra đi. Ta liền mua tới. Hoa 8 mao tiền, ba, ta không mua quý đi. Mấy mao tiền nhưng thật ra không quý. Tả Đại Thành nói, nhân gia cần dùng gấp tiền, ngươi mua tới cũng không sai. Khuê nữ làm tốt lắm. Làm mẹ ngươi thiêu cho ngươi ăn, nhà ta cũng đã lâu không ăn qua thịt gà. Liền tính mua quý cũng không thể nói, khuê nữ muốn ăn khẩu thịt gà, hắn này đương ba còn có thể không cho ăn. Nói nữa, trong nhà duy nhất một con gà mái già bị Tả mãi mãi đương bảo bối cục cưng che chở đâu, so thân nhi tử còn thân, kia thịt là trông cậy vào không thượng. Mua ăn gà rừng trở về nếm thử mới mẹ cũng hảo. Lý Huệ nhưng thật ra có chút do dự. Nếu có thể dưỡng xuống dưới, có lẽ có thể đẻ trứng, không chuẩn Đan Đan về sau mỗi ngày đều có thể ăn một cái trứng gà. Mẹ, gà rừng nhưng không hảo dưỡng, hơn nữa này gà cũng không được. Tả Đan Đan run run trong tay gà rừng, kia gà rừng quả nhiên đã liền phịch sức lực cũng chưa. Lại nói tiếp, hảo chút năm không uống canh gà. Nàng cảm khái nói, nhìn kia chỉ gà muốn chết không sống bộ dáng, nhìn lại nhà mình khuê nữ kia tham ăn bộ dáng. Lý Huệ cắn răng nói, kia thành, mẹ ngày mai liền làm ra tới cấp hầm canh uống. Tả Đan Đan chép chép miệng ba, chờ ngày mai ăn canh. Nàng trong lòng đều phân phối hảo, mấy ngày nay lão thái thái hỗ trợ lộng phân ra chuyện này, vất vả, cho nàng một cái đùi gà gặm gặm, lần sau yêu cầu dùng tới nàng lão nhân ra thời điểm cũng có thể nhiều xuất lực. Tả Đại Thành hai vợ chồng cũng có thể ăn cái đùi gà. Dư lại hai cái nộn nộn cánh chính là nàng. Tam Thúc A. Kê đầu nhiều dinh dưỡng, liền cho hắn bổ thân mình lạc. Đúng rồi, còn có Thẩm Nhất Minh của gà. Tả ra chuân này một chút nơi nơi đều một mảnh an tĩnh. Thẩm Nhất Minh vừa muốn đến thanh niên trí thức điểm bên này, chỗ tối đi ra một người, Thẩm Nhất Minh cau mày lui về phía sau một bộ, lúc này mới không làm người đâm trong lòng được tới. Thẩm Nhất Minh, ta hai nói chuyện. Nói chuyện thanh âm tiểu nhu huyền chuyển. Thẩm Nhất Minh lại nghe thẳng nhíu mày, Lưu Lị Lị đồng chí. Có nói cái gì ngày mai nói đi, này hơn phân nửa đêm không lớn thích hợp. Hiện tại nói chính thích hợp. Lưu Lị Lị nhỏ giọng nói, ta biết Từ Đại Bằng có thể đi than đá tràng, cùng ngươi có chút quan hệ. Ngươi đừng phủ nhận, ta đều nghe người ta nói. Nàng hít vào một hơi, ta không biết ngươi là dùng biện pháp, chính là Thẩm Nhất Minh, nếu ngươi có thể giúp ta cũng tiến vào than đá chẳng, ta sẽ báo đáp ngươi. Thẩm Nhất Minh híp một đôi hắc hắc đôi mắt, tại đây trong đêm tối, cũng nhìn không tới hắn thần sắc, Từ Đại Bằng sự tình cùng ta không quan hệ. Mặt khác, ngươi cảm thấy ngươi có thể như thế nào báo đáp ta? Lưu Lị Lị cắn răng nói, chuyện gì nhi đều được. Thẩm Nhất Minh, ngươi giúp ta đi, nhà ta yêu cầu tiền, than đá chẳng đãi ngộ hảo. Ta yêu cầu công tác này. Nói xong lúc sau, Lưu Lị Lị đã có chút đập nồi dìm thuyền cảm giác. Nàng cũng là không có biện pháp, trong nhà đệ đệ muội muội yêu cầu tiền, nhưng nàng lấy không ra đồ vật trở về. Tới xuống nông thôn phía trước, nàng cũng nghe nói qua một ít việc nhi, các đại nhân nói thực mịt mờ, nhưng nàng đều nghe minh bạch. Nàng cũng biết chính mình lớn lên hảo, đi đến nơi nào, tổng hội có người nhìn chằm chằm nàng. Nàng muốn làm cái đứng đắn nữ nhân, người khác cũng sẽ cảm thấy nàng không đứng đắn. Nàng thường xuyên đều có thể nghe thế trong thôn lão tẩu tử sau lưng đối nàng có chút chỉ trỏ trỏ. Nếu đoàn người đều cảm thấy nàng không phải hảo nữ nhân, nàng dứt khoát liền không làm hảo nữ nhân. Chỉ cần có thể trở về thành, hoặc là nhiều kiếm tiền gửi về nhà, làm không đứng đắn nữ nhân cũng thành. Thẩm Nhất Minh nói, Lưu Lị Lị đồng chí, ta thật sự không gì có thể giúp ngươi, ta và ngươi giống nhau, không ra thế không bối cảnh. Thứ ta bất lực. Có lẽ ngươi có thể đi tìm Lý Thần Lượng. Nói xong, hắn liền vòng qua Lưu Lị Lị hướng thanh niên trí thức điểm đi. Đi tới, đột nhiên nhớ tới phía trước Tả Đan Đan nhắc nhở hắn, tiểu tâm mỹ nữ xà. Không nghĩ tới thật đúng là bị cô nàng này cấp nói chúng rồi. Lưu Lị Lị đứng ở mặt sau, hung hăng lau đem nước mắt. Niệm Tả Đan Đan tưởng uống canh gà, Lý Huệ suốt đêm liền đem gà rừng cấp thu thập chạy nhanh, sau đó dùng ấm sành trang, đặt ở bệ bếp bên trong oa. Đây là nông thôn thường dùng ngao canh phương thức, tiết kiệm tuổi lửa, ngao ra tới canh còn hương đâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Tả Đan Đan rời giường, lại hỏi thơm ngào ngạt hỏi. Hít hít nước miếng, chạy nhanh nhi từ trên giường bỏ lên. Không chờ Tả Đan Đan tới phân thịt, Lý Huệ bên này liền cấp Tả mãi mãi thịnh một cái đùi gà, lại cấp Tả Tam thúc thịnh một cái cánh cùng mấy khối thịt. Tả Đan Đan thấy chính mình thích nhất cánh gà thế nhưng bị lấy ra tới, lập tức đem nó từ trong chén kẹp ra tới. Mẹ, ta Tam thúc không yêu ăn cánh gà, cho ta ăn, ta Tam thúc thích ăn cây đầu. Nàng nói đem kê đầu cấp gấp lên, cũng không đợi Lý Huệ phản ứng, liền chạy nhanh nhi bưng chén đua đi tìm Tam thúc. Một con gà liền hai cái đùi, thế nhưng cho chính mình phân một con, Tả mãi mãi này trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Lại cảm thấy lao nhị ra hiếu thuận, lại cảm thấy này phân ra thật là sáng suốt chuyện này. Nếu là không phân ra, nay đùi gà còn không được cấp lão đại gia cấp soàn soạn. Lão thái thái hiện tại cũng thường khai, nhưng không để lại cho bọn tiểu bối ăn. Nàng một phen tuổi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cũng không thể bạc đãi chính mình. Nhìn xem trước kia nàng đối lao đại gia thật tốt, còn không phải nháo phân ra. Bạch mù. Lao thái thái bưng đùi gà liền vào phòng bếp đi. Hoàn toàn làm lơ tiểu nhi tử kia mắt trông mong ánh mắt. Tả Thành Tài thúc ngồi xổm trong viện, kẹp trong chén kê đầu dầu gì không vui. Tả Đan Đan ngồi xổm hắn bên cạnh, Tam thúc, xem ta cố ý cho ngươi lưu kê đầu, ai cũng chưa cho. Người sao không ăn a? Tả Thành Tài nói, đều gặm không dưới một ngụm thì tới. Mấu chốt là cảm thấy có chút chua sót, hắn cảm thấy lây hắn hòa thân chất nữ quan hệ, như thế nào cũng muốn phân cái cánh gà gì. Tam thúc, này thịt có gì tốt, quan trọng là này ngụ ý có câu nói sao nói đến. Ninh làm kê đầu không làm đuôi phượng. Liên phượng hoàng cái đuôi đều so ra kém này kê đầu, này đến nhiều tinh quý. Nếu không gà trên người sao liền một cái đầu, hai cái đuôi đâu. Tam thúc, ngươi là muốn tránh đồng tiền lớn người, là nhất định phải làm dẫn đầu người, này kê đầu cần thiết ngươi ăn. Ăn xong làm gì gì xuất sắc, gì sự đều thuận lợi. Nghe được lời này, Tam thúc ánh mắt sáng lên, cảm thấy lời này đặc có đạo lý. Đối với hắn như vậy nhất định phải tránh đồng tiền lớn người, ăn gì đều không bằng ăn kê đầu hảo. Nói nữa, hắn nếu là đương dẫn đầu đại nhân vật, này về sau muốn ăn gì còn không phải sướng ăn. Tả Thành Tài hai lời chưa nói. Kẹp lên kê đầu liền lung tung gặm một hồi. Tả Đan Đan nhấp nhấp miệng, không dám xem. Chờ hắn thỏa mãn ăn xong rồi, Tả Đan Đan nói, thúc, biết ta làm gì hiện tại lấy kê đầu cho ngươi ăn không? Tả Thành Tài lắc đầu, khó hiểu nói, này gì thời điểm ăn còn có chú ý. Tả Đan Đan cảnh giác nhìn bên cạnh, nhỏ giọng nói, thúc, ta lại có sống làm. Đại mua bán. Vừa nghe đã có đại mua bán, Tả Thành Tài chén đều phải bắt không được, gì mua bán. Mấy ngày nay nhàn rỗi, hắn trong lòng vẫn luôn không tin tức đâu, đi đường đều không nhanh nhẹn. Tả Đan Đan nhìn mắt phòng bếp phương hướng, Tả Thành Tài lập tức hiểu ý, hai người dịch đến tường viện trong một góc, cách phòng bếp còn có chút xa, mới nhỏ giọng nói thầm lên. Tả Đan Đan nói, thúc, ta lần này không phải vào thành mua nồi sắt sao, thu hoạch cũng không nhỏ đâu. Liền hôm nay nhà ta ăn kia thịt gà, đó là trong rừng mặt đánh. Trong thành nhưng không nhiều lắm thấy. Tả Thành Tài nghe ra Tả Đan Đan lời này ý tứ, lắc đầu nói, người thành phố cũng không hiếm lạ, nhân ra có phiếu mua thịt đâu. Đâu giống ta dân quê, mua không nổi thịt, cũng chỉ có thể đánh chút món ăn hoang dã ăn. Tả Đan Đan vẻ mặt không cho là đúng, thúc, ngươi liền không thể chờ ta nói xong sao. Này không lập tức liền Tết Trung Thu sao, ngươi nói trong thành những cái đó kẻ có tiền, tổng phải đi thân thăm bạn gì, còn có những cái đó đương cán bộ, như thế nào cũng muốn lấy ra điểm lấy đến ra tay lễ vật tặng người, ngươi nói có phải hay không. Mấy thứ này cũng không phải là gì lấy đến ra tay. Tả Thành Tài tiếp miệng nói. Tả Đan Đan trợn trắng mắt, thúc, ngươi như vậy tưởng nhưng không đúng, ngươi nói ta nếu là đem này đó món ăn hoang dã thu hồi tới, chính mình gia công một chút, hơn làm, lại phối hợp chút trái cây, dùng giỏ che bao một chút, ngươi nói này một cái có thể bán bao nhiêu tiền. Tả Thành Tài đầu sáng ngời, tựa hồ có một thứ gì đó muốn phun trào mà ra giống nhau. Tả Đan Đan hít mắt, vươn ba ngón tay đầu, liền này, không tam đồng tiền, ta khẳng định không bán. Nghe thấy cái này số, Tả Thành Tài đôi mắt tỏa sáng. Này mua một con món ăn hoang dã nhưng không hoa không được mấy mao tiền, biên chế rổ cây trúc cũng không cần tiền. Một cái liền kiếm hai khối tiền đâu. Nếu là 10 cái, 100. Tả Thành Tài tâm đều bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó lại nghĩ đến gì, trên mặt giảm đạm xuống dưới, nhưng ta không trái cây a. Hắn cũng coi như là gặp qua việc đời người, biết này chỉ là món ăn hoang dã còn không thành. Nếu là phối hợp điểm ngày thường không hảo mua được trái cây một khối, kia một rổ đặt ở một khối mới đẹp đâu. Có thịt có quả, thật đẹp ha, nhưng này trái cây nhưng không hảo tìm, hiện tại lương thực đều không đủ ăn đâu. Nơi nào tới thời gian rỗi loại trái cây, mấy năm trước có cái đội sản xuất loại vườn trái cây, hơi kém đem toàn bộ đội sản xuất người đều cấp chết đói. Vẫn là quốc gia cứu tế lương cấp không thượng này phê ước. Vì chuyện này, kia công xã thư ký đều trực tiếp bị đưa đến nông trường đi tiếp thu cải tạo. Sau lại bọn họ này phụ cận liền rốt cuộc không nghe nói cái nào đội sản xuất loại trái cây. Tả Đan Đan hắc hắc cười, thúc, ngươi còn không tin ta. Ta nếu là không tìm được nguồn cung cấp, ta cũng sẽ không tới cùng ngươi nói chuyện này nhi. Trái cây nguồn cung cấp ta cũng tìm được rồi, ta cùng người đều ước hảo. Chờ ta bên này vân thị chuẩn bị tốt, nhân ra trái cây trực tiếp từ tỉnh thành gửi lại đây. Đều là quả táo, phẩm chất hảo đâu. Ta đại chất nữ nha, ta nói ngươi này sao như vậy năng lực đâu. Tả Thành Tài kích động không biết nói gì. Tả Đan Đan xua xua tay, đầy mặt trịnh trọng nhìn Tả Thành Tài. Tả Thành Tài đồng chí, ngươi hiện tại đối chúng ta hành động có tin tưởng sao? Tả Thành Tài đầu điểm giống gà con mổ thóc giống nhau, muốn thật có thể tìm tới trái cây. Ta còn có gì sợ? Vì thế hai người thương lượng phân công vấn đề. Lần này Tả Thành Tài phụ trách đi dưới chân núi chân bên kia thu thổ sản vùng núi món ăn hoang dã, Tả Đan Đan phụ trách đi liên lạc trái cây. Người mua Tả Đan Đan bên này phụ trách, đến nỗi vận chuyển vấn đề, tắc từ Tả Thành Tài phụ trách. Giai đoạn trước tài chính khởi đầu, Tả Đan Đan lấy 20, Tả Thành Tài lấy 10 khối. Hai người vẫn là ấn 4-6 phần. Tả Đan Đan rời đi thời điểm, Tả Thành Tài mặt mày hường hào, đi đường đều giống phiêu. Tả Thành Tài hiện tại đã đem hắn thân chất nữ coi như mệnh trung quý nhân. Hắn cảm thấy chính mình mấy năm nay luôn là như vậy phát không được tài, khẳng định là tài vận không được, đến gặp quý nhân dịu dắt, mới có thể phát tài. Mà Tả Đan Đan cái này thường xuyên dẫn hắn kiếm tiền người không phải quý nhân, kia ai còn có thể là hắn quý nhân. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình phía trước đối thân chất nữ quá keo kiệt, lần trước kiếm tiền. Gì cũng chưa cho chính mình con cháu nữa mua đâu. Ân, chờ lần này kiếm tiền, hắn cũng mua vẫn luôn đại gà rừng, đem kê đầu cấp Đan Đan lưu trữ. Làm Đan Đan cũng về sau làm gì gì xuất sắc. Tả Đan Đan về đến nhà, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đều đang chờ nàng trở về, trong nồi thịt gà một ngụm không ăn. Thấy Tả Đan Đan đã trở lại, Lý Huệ mới đi trong nồi cấp khuê nữ thịnh thịt. Thơm nào ngạt gà rừng thịt, nghe mùi vị đều làm người khỏe miệng sinh thoá. Đặc biệt là đối hảo chút thời điểm cũng chưa có thể ăn qua món ăn mặn một nhà ba người tới nói, này gà rừng canh quả thực là nhân gian mỹ vị. Còn dư lại một cái đùi gà cùng hai chỉ cánh gà, Lý Huệ trực tiếp phóng tới Tả Đàn Đan trong chén mặt, sau đó lại mặt khác chọn mấy khối hảo thịt, múc canh, mặn đường đường một chén lớn. Tả Đàn Đan đem đùi gà chọn ra tới, ta ăn cánh gà liền thành. Ta thích ăn cái này. Cánh gà nhiều nộn a, nàng đánh tiểu liền thích ăn cánh gà. Hơn nữa mãi mãi đánh tiểu liền cùng nàng nói, làm người muốn thấy đủ, đừng cái gì chỗ tốt hướng chính mình trên người suy. Ba mẹ, lao thái thái cái kia đùi gà, là các ngươi hiếu thuận lao thái thái. Cái này đùi gà, là ta hiếu thuận của các ngươi. Các ngươi cũng không thể làm ta không hiếu thuận. Lời này nói Tả Đại Thành cùng Lý Huệ lại cao hứng lại cảm động. Đương cha mẹ, ai không nghĩ chính mình hài tử hiếu thuận. Tả Đan Đan lời này làm cho bọn họ cảm thấy so ăn nhiều ít đùi gà đều thoải mái. Một nhà ba người chính uống canh, phòng sau lại truyền đến tiếng ồn ào, Từ Phượng Hà lại bắt đầu ồn ào, còn có hay không thiên lý, nhà tư bản khuê nữ ăn xong rồi thịt, ta này bần nông ra khuê nữ nhưng thật ra uống không thượng canh. Kia mùi hương nàng sớm đã nghe chứ, đợi nửa ngày, cũng chưa chờ đến lão nhị trong nhà cho nàng đưa. Tả Đan Đan trong nhà bên này còn không có phản ứng. Lão thái thái bên kia đã ồn ào đi lên. Đánh giá vẫn là nằm bò sân mặt trên kêu, thanh âm rất sáng sủa. Từ Phượng Hà, ngươi nếu là không nghĩ quá liền lăn trở về các ngươi nhà họ Từ đi. Ăn thịt sao, ta còn ăn đùi gà lạc, có bản lĩnh ngươi gì thời điểm hiếu kính ta ăn căn đùi gà. Mẹ, ta không phải nói ngươi. Từ Phượng Hà thanh âm liền thấp hèn tới. Nàng hiện tại đều đem nàng tẩu tử cái đắc tội, liền nhà họ Từ đại môn đều vào không được. Sao lăn trở về nhà họ Từ đi? Tả mãi mãi hừ hừ hai tiếng, không quan tâm nói ai đều không thành, ăn thịt sao? Lão nhị trong nhà ăn thịt là có bản lĩnh. Ngươi có bản lĩnh chính mình ăn thịt đi. Ta cho ngươi làm nhiều năm như vậy bà, liền không ăn qua ngươi một miếng thịt. Liền ăn cái đùi gà, ngươi còn ở kia cái cỏ ầm ĩ, tưởng tức chết lao nhân có phải hay không? Từ Phượng Hà cũng không dám ồn ào. Chỉ là trong lòng cảm thấy lao thái thái sao liền như vậy bất công. Gì đều che chở lão nhị trong nhà. Ăn thịt có gì ghê gớm, ta cũng đi mua đi, cũng không phải là mua không nổi. Phân ra thời điểm phân 50 đồng tiền, nàng còn không nhúc nít đâu. Tả Đan Đan nhìn Tả mãi mãi này sức chiến đấu, cảm thấy kia chỉ đùi gà cấp vẫn là thực đáng giá. Rốt cuộc muốn người làm việc, như thế nào cũng muốn cấp chỗ tốt không phải. Lao thái thái là cái thật thành người. Tả mãi mãi cũng cảm thấy chính mình là cái thật thành người. Không thật thành không được. Nếu như bị lão đại ra một áo, về sau lão nhị trong nhà không ăn thịt làm sao, kia nàng ăn gì? Tam Nhi nói là làm nàng quá ngày lành, nhưng trừ bỏ phía trước cho hắn 10 đồng tiền ở ngoài, một miếng thịt cũng chưa nhìn đến. Nàng không trông cậy vào lão nhị ra, còn có thể trông cậy vào ai, chẳng lẽ là trông cậy vào lão đại ra? Kia thật đến cùng Tây Bắc Phong. Bởi vì lao thái thái ra ngựa, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cũng không đã chịu Từ Phượng Hà ảnh hưởng, ngược lại trong lòng rất vui mừng, trong nhà lao nhân hiện tại biết bọn họ hảo. Tả Đan Đan lại biết, đây đều là phân ra chỗ tốt. Lúc trước nàng này tiện nghi ba mẹ đối lao thái thái đó là ba tâm ba phổi hảo, tránh lương thực cùng tiền đều cấp lao thái thái, kết quả đều thảo không đến một cái hảo, đó là bởi vì gì còn không phải bởi vì cả gia đình người ở một khối sinh hoạt. Tả Đại Thành hai vợ chồng làm lại nhiều, đối với lao thái thái tới nói cũng chưa kém, dù sao đều là người một nhà ăn dùng. Đối nàng không gì ảnh hưởng. Phân ra lúc sau liền bất đồng, hai vợ chồng kiếm chính là bọn họ chính mình, bọn họ cấp lao thái thái, đó chính là hiếu kính lao thái thái. Là lao thái thái thật đánh thật chỗ tốt. Lao thái thái có thể không thích nhi tử con dâu, còn có thể không thích chỗ tốt. Lao nhân A, gì thời điểm đều là nhất khôn khéo. Cơm nước xong, Tả Đại Thành khiến cho Lý Huệ đem trong nhà dư lại thịt chọn một ít tốt ra tới chờ giữa trưa đưa đi cấp Thẩm Nhất Minh cùng Tô Tuyết An. Này hai lần Tả Đan Đan vào thành, đều là người ta Thẩm Nhất Minh đồng chí cấp đưa về tới, này nhân tình ta đến còn. Ngày thường không gì thứ tốt cho nhân gia, hiện tại có thể ăn thượng một ngụm thịt, phải cho Thẩm Nhất Minh nếm thử mới mẻ. Đến nỗi Tô Tuyết, tốt xấu là Lý Huệ thân chất nữ, người trong nhà cũng xảy ra chuyện nhi. Hiện tại một cái nữ hoa tử xa rời quê hương tới nơi này chen ngang, có cả lâm cũng tốt xấu đưa điểm cho nàng. Tả Đan Đan vừa nghe, vội vàng đem này sống cấp đoạt lại đây, chuyện này liền giao cho ta, ta cùng bọn họ thuộc đâu. Tạ Đại Thành là biết nhà mình khuê nữ hào phóng, cười nói, hành, kia giao cho ta đại khuê nữ. Nhớ do cùng Thẩm Nhất Minh đồng chí nói lời cảm tạ. Thu thập hảo trong nhà, người một nhà liền cùng đi bắt đầu làm việc. Mới ra môn liền chạm vào Tả Hồng Quân toàn gia, lần này một nhà bốn người đều ở, còn rất đầy đủ hết. Hai nhà người gặp phải, Tả Đại Thành nhưng thật ra kêu một tiếng đại ca, Tả Hồng Quân coi như không nghe được, khiêng cái quốc liền đi rồi. Tư Phượng Hà cùng Tả Hoan đều nghiến răng nghiến lợi theo ở phía sau. Tả Thanh cũng cúi đầu, coi như không thấy được hai người giống nhau. Hai huynh đệ lăng là làm cùng người xa lạ đều không bằng. Tả Đại Thành cũng đơn giản trầm khuôn mặt, coi như không thấy được giống nhau. Tới rồi sân đập lúa, Tả Đan Đan phát hiện, thanh niên trí thức nhóm trừ bỏ Thẩm Nhất Minh, những người khác thế nhưng cũng chưa tới. Tả Thủy Sinh cấp đoàn người phân công lúc sau, cũng phát hiện thanh niên trí thức nhóm không có tới, hỏi, Nhất Minh đồng chí, thanh niên trí thức điểm những cái đó các đồng chí sao không lại đây. Nhưng đừng là tập thể ngủ nướng đâu. Này tinh thần nhưng không tốt. Tuổi trẻ phần tử trí thức sao có thể lười biếng đâu. Mao chủ tịch làm cho bọn họ lại đây, đó là làm cho bọn họ tiếp thu rèn luyện. Cũng không phải là làm cho bọn họ tới làm thiếu gia tiểu thư. Thẩm Nhất Minh nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ra tới thời điểm, bọn họ đều còn không có ra cửa. Lão đội trưởng sắc mặt liền không hảo. Nhất Minh đều tới, sao bọn họ liền không thể tới? Hắn gõ một chút la, làm những cái đó đã phân hảo công các hương thân đều đi làm việc đi. Chính mình chắp tay sau lưng đi thanh niên trí thức điểm bên kia. Tả Đan Đan gặp người đều đi rồi, chạy Thẩm Nhất Minh bên cạnh nói, các ngươi thanh niên trí thức không phải nháo bãi công đi. Có phải hay không vì từ đại bằng chuyện đó nhi? Có thể làm thanh niên trí thức nhóm nháo sự, giống như cũng liền như vậy một chuyện. Rốt cuộc đều là một khối tới, từ đại bằng thình lình liền rời đi trong thôn, từ đại bằng đi chấn trên than đá tràng, trên lệch lập tức liền kéo ra. Thẩm Nhất Minh nhìn nhìn thiên, ai biết được. Tả Đan Đan nói, ngươi sao liền không lo lắng. Thẩm Nhất Minh cười, trong đội cùng công xã quyết định, ta nhọc lòng cái gì. Tả Đan Đan thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn đây là có nắm chắc đâu. Cũng không biết là nơi nào tới tự tin. Bất quá nàng nhưng thật ra không nghi ngờ, kia mấy cái thanh niên trí thức đều không phải Thẩm Nhất Minh đối thủ. Nam thanh niên trí thức điểm bên trong, Tả Thủy Sinh chính đỏ mặt tía thai dùng khói côn gõ mặt bàn. Các ngươi đây là muốn làm gì, nháo bãi công. Ở đây trừ bỏ nam thanh niên trí thức, liền nữ thanh niên trí thức nhóm cũng đều ở nghe được Tả Thủy Sinh nói, từng bước cũng không lên tiếng. Đều ở không tiếng động kháng nghị. Các ngươi có gì không phục liền cùng ta nói, nháo bãi công làm cái gì. Tả Thủy Sinh ở xác định này đó trong thành tới tuổi trẻ hoa hoa là thật sự ở nháo bãi công lúc sau, khí ngực khó chịu. Hán đương đội trưởng mấy năm nay, đều còn không có gặp qua như vậy tập thể nháo bãi công. Đây là muốn phản ai đâu? Lý Thần Lượng nói, lão đội trưởng, chúng ta chính là không phục, như thế nào từ đại bằng nói đi là đi, chúng ta một chút động tĩnh đều sao nghe được đâu. Những người khác cũng đều nhìn Tả Thủy Sinh, rốt cuộc đều là cùng nhau tới làm thanh niên trí thức, vì cái gì từ đại bằng có thể đi, bọn họ lại còn lưu lại nơi này. Lý Hồng Binh cũng nói, chúng ta yêu cầu công bằng. Nàng đảo không phải hiếm lạ từ đại bằng cái kia công tác, rốt cuộc nàng ba là cách ủy hội, nàng nếu là tưởng trở về, gì thời điểm đều có thể trở về. Nhưng từ đại bằng chuyện này, làm đại gia không phục, nàng cảm thấy chính mình đoạt huy chương cầm chính nghĩa. Sao liền không công bằng? Tả Thủy Sinh nghe được Lý Hồng Binh nói, tức khắc tạc bao. Nháo tới nháo đi, đây là bởi vì từ đại bằng chuyện đó nhi đâu. Biết là bởi vì chuyện này, Tả Thủy Sinh liền càng không cao hứng. Từ đại bằng vì sao có thể đi công xã, hắn vẫn là biết đến. Nhân ra công xã vốn là muốn chiếu cố Nhất Minh đồng chí, là Nhất Minh đồng chí chủ động nhường ra tới, nói chính hắn không kỹ thuật, sau đó đề cử từ đại bằng đồng chí. Còn nói từ đại bằng trong nhà có thân thích là tỉnh thành than đá tràng bên kia, nếu là từ đại bằng đồng chí đi than đá tràng, có thể cho công xã than đá tràng mang đến duy trì. Hơn nữa Nhất Minh trong lén lút còn cùng hắn nói, chờ từ đại bằng ở bên kia đứng vững vàng, về sau than đá tràng bên kia chọn công nhân thời điểm, sẽ nghĩ biện pháp ưu tiên chọn lựa Tả Gia Chuân người trẻ tuổi. Về sau Tả Gia Chuân bên này còn có thể đi than đá tràng bên kia kéo phế than đá trở về thiêu. Nhìn một cái nhân gia Nhất Minh đồng chí, gì sự đều là vì công xã, vì Tả Gia Chuân đội sản xuất. Lại nhìn một cái này đó thanh niên trí thức nhóm, làm việc không dễ chịu, này náo sự nhi nhưng thật ra rất có một bộ. Thanh niên trí thức nhóm cũng không biết nói lão đội trưởng lúc này tâm tình. Nghe Tả Thủy Sinh đặt câu hỏi, Lý Thần Lượng liền nói, đồng dạng là thanh niên trí thức, từ đại bằng có thể đi than đá chẳng, vì cái gì những người khác muốn đại ở chỗ này. Đây là công xã quyết định. Tả Thủy Sinh cơ hồ cắn răng nói. Tô Tuyết đầy mặt không phục nói, công xã dựa vào cái gì làm hắn đi, chúng ta vì cái gì không thể đi. Chúng ta đều là bình đẳng, công xã làm như vậy, chúng ta không phục. Lý Thần Lượng cười như không cười, nhưng đừng là người nào trong lén lút đi rồi chiêu số. Ta nhớ rõ Thẩm Nhất Minh liền đi qua công xã. Hắn trong lòng thầm mắng tiểu tử này quá có thủ đoạn, thế nhưng vô thanh vô tức đem từ đại bằng cấp lộng đi rồi. Này nếu không phải Lưu Lị Lị tới tìm hắn, hắn cũng không biết chuyện này đâu. Cũng may biết đến kịp thời, cung cấp gia hỏa này thêm ngột ngạt. Ai làm hắn lần trước e ngại chính mình thu lương. Ta cảm thấy có phải hay không Thẩm Nhất Minh giúp từ đại bằng đi quan hệ. Lý Hồng Binh nghe được lời này, lập tức trừng mắt, ưỡn ngực khí thế mãnh liệt, giống cái hộ nhãi con gà mái giống nhau. Lý Thần Lượng, không được ngậm máu phun người. Thẩm Nhất Minh là một vị chính trực hảo đồng chí. Ta tin tưởng hắn cùng chuyện này không quan hệ. Vậy ngươi nói như thế nào cố tình liền đến phiên từ đại bằng? Ta xem chính là Thẩm Nhất Minh kia tiểu tử không thành thật. Lý Thần Lượng vẻ mặt chắc chắn. Tô Tuyết cũng nói, ta đồng ý Lý Thần Lượng quan điểm, ta kiến nghị tìm Thẩm Nhất Minh lại đây giằng co. Tả Thủy Sinh hắc mặt nói, có phải hay không còn phải cho các ngươi làm cái thẩm tra đại hội, cho các ngươi thẩm nhất thẩm đâu? Thật là phản thiên. Hắn thật mạnh hừ một tiếng, hành, các ngươi không đi làm việc, vậy đừng đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, cuối năm công điểm không đủ, ai cũng đừng nghĩ phân lương thực. Nói xong quăng tay háo liền đi rồi. Thấy Tả Thủy Sinh khí đi rồi, đoàn người một trận trầm mặc. Tô Đái đơ đơ mắt kính, nhỏ giọng nói, chúng ta như vậy có phải hay không không được tốt? Cao Vĩ chụp hắn đầu, có cái gì không tốt, chúng ta cái này kêu làm bảo hộ chính mình quyền lợi. Lý Hồng Binh nhấc tay nói, ta đề nghị, việc này trong đội không cho chúng ta một cái hồi đáp. Chúng ta liền đi công xã hỏi. Không cho chúng ta một công đạo, chúng ta liền không bắt đầu làm việc. Lý Thần Lượng cái thứ nhất nhấc tay, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không chê chuyện này đại. Tô Tuyết theo sát sau đó, những người khác thấy thế, cũng đều giơ lên tay. Thanh niên trí thức nhóm bãi công chuyện này, thực mau liền truyền khắp Tả ra chân đội sản xuất. Đồng ruộng, mọi người đối chuyện này nghị luận sôi nổi, cảm thấy này đó hoa hoa nhóm lá gan quá lớn. Không thể nói công liền không bắt đầu làm việc, đây là muốn làm gì đâu. Muốn tìm tội chịu. Tả Đan Đan chắc chắn nói. Quản nhà ngươi ở trong thành nhiều lợi hại đâu, núi cao hoàng đế xa, ngươi liền về đội sản xuất bên trong quản. Không đội sản xuất khai sợi, các ngươi liền ra đều hồi không được. Hiện tại còn dám cùng đội sản xuất nháo. Còn không phải là bởi vì lão đội trưởng ngày thường đối bọn họ quá rộng dung sao. Này nếu là gặp khác đội sản xuất. Dốc hết sức lăn lộn này đó thanh niên trí thức nhóm, ai còn dám nháo. Tả Đan Đan không duy trì lăn lộn thanh niên trí thức, chỉ là cảm thấy, này đó thanh niên trí thức dùng bãi công tới nháo sự, đặc biệt không sáng suốt. Này nếu là nháo một lần, đội sản xuất liền thỏa hiệp một lần, về sau đoàn người đều không làm việc, cả ngày nháo sự thật tốt. Tả Đan Đan dám khẳng định, bọn họ làm như vậy không ngừng sẽ không làm đội sản xuất nhượng bộ, ngược lại sẽ làm công xã cùng đội sản xuất đối bọn họ bất mãn. Về sau nếu là có trở về thành chỉ tiêu thời điểm, những người này một cái đều sẽ không bị suy xét. Tả Đan Đan đột nhiên chán sáng ngời, nghĩ tới một ít loan loan đạo đạo nhi. Này đó thanh niên trí thức náo sự, có thể hay không là Thẩm Nhất Minh thúc đẩy. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ không ra Thẩm Nhất Minh như thế nào có thể thúc đẩy những người này, đặc biệt là Lý Thần Lượng cái kia chết não kinh đối thủ một mất một còn. Suy nghĩ nhiều, khẳng định là suy nghĩ nhiều. Nàng ngắm liếc mắt một cái đang ở cùng Tả Thủy Sinh nói chuyện Thẩm Nhất Minh, trong lòng kia điểm hoài nghi không ngừng, ngược lại vô hạn mở rộng. Này muốn thật là tiểu tử này thúc đẩy, kia này tâm can phổi nhi thật đúng là hát thấu. Bất quá nàng trong lòng lại nhịn không được có chút hưng phấn, như là đang xem huyền nghi phiến giống nhau, nàng luôn là ở ý đồ cởi bỏ Thẩm Nhất Minh lưu lại trì hoãn. Thẩm Nhất Minh tựa hồ cảm giác nói nàng tầm mắt, hướng nàng bên này ngắm liếc mắt một cái. Lại quay đầu lại tiếp tục cùng Tả Thủy Sinh nói chuyện, lao đội trưởng, nếu không ta lại đi khuyên nhủ bọn họ. Chuyện này giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Bãi công không phải một chuyện nhỏ. Nhắc tới bãi công, Tả Thủy Sinh liền càng tức giận, như thế nào giải thích, bọn họ trong mắt liền không cái này đội sản xuất, cũng không có công xã. Liền bọn họ về điểm này nhi giác ngộ, căn bản liền sẽ không suy xét tập thể. Nhất Minh, ngươi đừng vì bọn họ nói chuyện này ta đã quyết định báo cấp công xã. Ta cũng không tin, ta đội sản xuất còn phải giống mấy cái tuổi trẻ đồng chí thỏa hiệp. Này đó trong thành tới hoa hoa đều kỳ cục. Nga, ngươi cùng bọn họ liền không giống nhau. Ngươi là hảo đồng chí. Cấp ta trong thôn mặt dài hảo đồng chí. Lão đội trưởng khích lệ Thẩm Nhất Minh một phen, khiến cho hắn phụ trách giữa chưa đăng ký công điểm chuyện này, chính mình làm Tả một căn đánh xe, chạy đến trấn trên công xã đi. Hắn quyết định, nhất định phải làm này chút tuổi trẻ hoa hoa nhóm biết, đội sản xuất không phải làm cho bọn họ nháo sự nhi địa phương. Nhìn lão đội trưởng đi rồi, Thẩm Nhất Minh lại nhìn thiên, tựa hồ ở thở dài. Nhìn tựa hồ ở vì những cái đó thanh niên trí thức nhóm lo lắng. Giữa trưa tan tầm, Tả Đại Thành đi tìm Thẩm Nhất Minh đăng ký công điểm, thuận tiện hỏi thanh niên trí thức chuyện này. Rốt cuộc Lý Huệ nhà mẹ đẻ chất nữ cũng ở bên trong, hắn lo lắng thật sự nháo xảy ra chuyện gì nhi tới. Thẩm Nhất Minh nói, Đại Thành thúc, chuyện này hiện tại còn không có định tính, lao đội trưởng hiện tại cũng đi công xã bên kia, cụ thể xử lý như thế nào, đến xem công xã bên kia thông chi. Tả Đan Đan nói, bọn họ nháo sự, sẽ không ảnh hưởng người trong nhà đi. Sau đó đối với hắn giật giật môi, tô. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng, ta xem việc này hẳn là sẽ không nháo quá lớn. Rốt cuộc nhà bọn họ đều là công nhân giai tầng, có chút vẫn là cán bộ gia đình. Gia thế trong sạch, sẽ không ảnh hưởng về đến nhà người. Nếu thành phần không hảo liền nói không chừng. Tả Đại Thành nghe được lời này liền lo lắng, gì, này nếu là thành phần không tốt, còn sẽ ảnh hưởng về đến nhà người. Này nháo sự chính là chính bọn họ, sao liền ảnh hưởng người trong nhà. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, rốt cuộc nếu là thành phần không tốt, đều là muốn tiếp thu quốc gia cải tạo. Ở tiếp thu cải tạo trong lúc dung túng người nhà nháo sự, đó chính là đối quốc gia bất mãn, sẽ bị đánh thành phái phản động cùng đặc vụ. Tả Đại Thành sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Hắn phía sau Lý Huệ sắc mặt cũng trắng bệnh. Tả Đan Đan vội vàng lôi kéo Tả Đại Thành cùng Lý Huệ, ba mẹ, chúng ta đi về trước đi, cũng đừng chậm trễ nhân ra đăng ký công điểm. Lại đối Thẩm Nhất Minh nói, đúng rồi Nhất Minh đồng chí, ngươi đợi lát nữa đi nhà ta ăn cơm đi. Trong nhà cấp để lại thịt, hương đâu? Thẩm Nhất Minh cười, kia nhiều ngượng ngùng a. Tả Đại Thành nhưng thật ra phản ứng lại đây, mời nói, có gì ngượng ngùng, ngươi giúp đỡ nhà của chúng ta không ít vội. Nhà của chúng ta Đan Đan từ trấn trên trở về đều ít nhiều ngươi. Giữa trưa vội xong rồi nhưng nhất định phải đi. Hắn còn muốn tìm Thẩm Nhất Minh hỏi rõ ràng thanh niên trí thức nháo sự hậu quả đâu. Chuyện này không hỏi rõ ràng, hắn lo lắng cho mình ăn không ngon. Thẩm Nhất Minh lúc này mới gật gật đầu, kia hành, Đại Thanh Thúc, ta liền không khách khí. Đợi lát nữa vội xong rồi liền qua đi. Tả Đan Đan chạy nhanh lôi kéo Tả Đại Thành cùng Lý Huệ hướng trong nhà đi. Dọc theo đường đi, một nhà ba người cũng chưa nói chuyện. Chờ tới rồi trong nhà, đóng cửa lại, Tả Đan Đan sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, thật là thật quá đáng, ta mẹ còn nghĩ cấp thịt tô tuyết ăn đâu, kết quả đâu, nàng sao đối ta mẹ nó. Mặc kệ ta mẹ liền tính, cũng mặc kệ nàng gian mãi hòa thân ba. Này nếu là làm người điều tra ra, này không phải hại toàn bộ Lý ra sao? Không nói được còn sẽ ảnh hưởng nhà ta đâu. Tả Đan Đan trên mặt lộ ra thâm ác đau tật thần sắc, ba mẹ, các ngươi nói hiện tại nhưng làm sao? Tả Đại Thành cũng là vẻ mặt tức giận, đứa nhỏ này đánh tiểu liền tiểu khí. Trưởng thành cũng không cho người bất lo. Đứa nhỏ này, sao như vậy không biết nặng nhẹ đâu? Lý Huệ trong lòng cũng sợ hãi cực kỳ. Trong lòng sợ hãi làm nàng cũng nhịn không được quái Tô Tuyết không hiểu chuyện. Phía trước chỉ biết tính tình thay đổi, hiện tại lại cảm thấy nàng thật sự là không biết thông cả người. Trong nhà đều cái này tình huống, đều xúc đầu sinh hoạt, nàng có thể tránh thoát đi đã là vận hạnh, như thế nào liền thế nào cũng phải đi theo nháo sự. Lần này tử hại bao nhiêu người à, nàng ba mẹ cùng đại ca, còn có nàng, nói không chừng còn muốn liên lụy nhà họ Tả. Nghĩ đến Tả Đại Thành cùng một đôi con cái, Lý Huệ trong lòng nhịn không được khổ sở. Lúc này Lý Huệ trong lòng đối gặp được thân nhân cái loại này vui sướng hòa tan không ít. Chất nữ lại thân. Cũng so ra kém cha mẹ cùng con cái. Hiện tại bởi vì cái này chất nữ, người trong nhà khả năng đều phải tao ương, nàng trong lòng đều tưởng tại Tả gia chuân trước nay không đụng tới cái này chất nữ. Tả Đan Đan nhìn hai người tình cảnh bi thảm, hỏi, này đại giữa trưa, muốn hay không cấp Tô Tuyết đưa thịt gà đi? Tả Đại Thành nói, đưa gì, có thể có tinh thần nháo sự. Liền không cần nhà ta thịt. Lý Huệ cũng trầm mặc không nói lời nào. Tả Đan Đan thở dài, gà trên người thịt nhiều nhất địa phương, ta nhưng vẫn luôn đều lưu trữ không bỏ được ăn, chuẩn bị cấp Tô Tuyết ăn đâu. Người trong nhà tuy rằng cũng chưa gì tâm tình ăn cơm, bất quá vẫn là nghĩ mời Thẩm Nhất Minh lại đây ăn cơm, này đồ ăn vẫn là đến làm. Hơn nữa buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc, đói bụng ăn cơm nhưng ăn không tiêu. Lý Huệ cố ý lấy ra trong nhà bắp ra tới chưng cơm, Tả Đan Đan giúp đỡ thiêu củi lửa. Nhìn Lý Huệ cùng Tả Đại Thành kia mãn đầu mây đen bộ dáng, Tả Đan Đan trong lòng nhiều ít cũng có chút phức tạp. Liền Tô Tuyết như vậy tính tình, về sau thời gian dài, cách Lý Huệ cùng Tả Đại Thành lại gần, chưa chừng sẽ ra gì nhiễu loạn đâu. Nàng nhưng không nghĩ cả ngày để phòng Tô Tuyết. Cần thiết đến làm này hai vợ chồng chính mình đề phòng. Chỉ có chán ghét một người thời điểm, mới có thể đề phòng người này. Tả Đan Đan đương nhiên cần thiết đến tận hết sức lực làm cho bọn họ chán ghét Tô Tuyết. Hơn nữa Tả Đan Đan còn nghĩ tới về sau, nàng chính là biết, về sau vận động sau khi chấm dứt, những cái đó bị lao động cải tạo người đều là phải về đến bọn họ nguyên bản địa vị mặt trên đi. Nàng nhưng không hy vọng hai nhà ở chung thời điểm, một cái nho nhỏ Tô Tuyết đều có thể áp bọn họ trên đầu đi. Này cũng quá thật mất mặt. Đồ ăn vừa mới trưng hảo, Thẩm Nhất Minh liền tới cửa tới. Tả Đại Thành thấy hắn tới, cao hứng đều đem hắn tiến cử trong phòng, nhưng một chút cũng không đem Thẩm Nhất Minh đương vãn bối xem. Thẩm Nhất Minh cũng không đem chính mình đương vãn bối, cùng Tả Đại Thành ngồi ở một khối nói chuyện phiếm, nghe được Tả Đại Thành lời trong lời ngoài đều ở hỏi thăm thanh niên trí thức chuyện này. Thẩm Nhất Minh liền trở nên có chút nghiêm túc. Lão đội trưởng còn không có trở về, bất quá này đó thanh niên trí thức đã quyết định hảo, công xã không cho công đạo, liền không bắt đầu làm việc. Ta xem việc này quá sức. Kia gì, có thể hay không tra nhà bọn họ người A? Cái này nói không chừng, mặt trên phản ứng chúng ta tạm thời vô pháp biết. Chỉ có thể nói, xem vật khí. Khả năng sẽ tra, khả năng sẽ không tra. Tả Đại Thành trong lòng liền bắt đầu cầu thần bái Phật, cầu ngàn vạn đừng tra. Thẩm Nhất Minh nói, ta xem hẳn là có rất lớn khả năng sẽ không tra, rốt cuộc hiện tại lập tức muốn ăn Tết, các đơn vị đều vội vàng ăn Tết đâu. Chỉ cần nhà bọn họ người không liên hệ bọn họ, công xã liền không kêu công phu đi tìm nhà bọn họ người. Tả Đại Thành liên tục gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm, về sau làm Lý Huệ cùng Tô Tuyết bảo trì khoảng cách. Không thể làm nhân ra biết bọn họ hai nhà quan hệ. Này chất nữ như vậy có thể nháo, chưa chừng gì thời điểm liền nháo đại sự nhi. Nàng chính mình nhưng thật ra không có việc gì, người trong nhà nhưng đều muốn thành đặc vụ của địch tao ương. Thành phần không hảo còn có thể tại trong thôn sinh hoạt, này nếu là thành phản động phần tử cùng đặc vụ của địch, đó là muốn ăn súng. Mấy năm trước vì cái này, nhưng có không ít người ăn súng. Tả Đan Đan nghe được Thẩm Nhất Minh đem Tả Đại Thành lừa dối không sai biệt lắm, liền bưng ăn ra tới. Trưng bắp cơm, nấu gà rừng canh, còn xào cái rau xanh. Tại đây loại thời điểm, có thể tính thập phần phong phú. Tả Đại Thành chạy nhanh tiếp đón Thẩm Nhất Minh ăn cơm, trải qua Thẩm Nhất Minh phân tích lúc sau, hắn trong lòng cũng kiên định một chút. Chỉ cần nhân ra không tra như vậy cẩn thận, liền sẽ không biết bọn họ cùng Tô Tuyết quan hệ. Cứ như vậy, cũng sẽ không bị đánh thành phản động phân tử. Thẩm Nhi làm cơm vị sắc hương đều toàn. Thẩm Nhất Minh cười khích lệ nói. Lý Huệ miễn cưỡng cười, tay nghề đều lui bước không ít, cũng không biết hợp không hợp ăn uống. Mấy năm nay ở nhà họ Tả, nàng liền dính bệ bếp quyền lợi đều không có. Thực không tồi, so tỉnh chính phủ nhà An Đại sư phụ làm đều hảo. Lý Huệ nghe được lời này, trên mặt cũng cười, cảm thấy Thẩm Nhất Minh đem nàng này tay nghề nói thật tốt quá. Liên tiếp cấp Thẩm Nhất Minh thịnh canh. Nhất Minh đồng chí, ngươi ăn nhiều một chút, nhưng đừng khách khí. Tả Đan Đan nhìn chằm chằm canh gà bên trong cổ gà, thầm nghĩ, nhân gia tốt xấu giúp hắn nội, cũng đừng làm người gặm cổ gà. Tả Đan Đan đồng chí như thế nào không dùng nữa, nhưng thật ra so với ta cái này khách nhân còn khách khí đâu. Tới, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Tả Đan Đan vừa mới nhìn chằm chằm cổ gà liền đến trong chén. Cơm nước xong, Thẩm Nhất Minh liền rời đi. Lão đội trưởng không ở đội thượng, bắt đầu làm việc chuyện này chính là Thẩm Nhất Minh quản chứ. Không biện pháp, ai làm hiện tại trong thôn đều tin hắn, lão đội trưởng càng là đối hắn so đối thân tôn tử còn tín nhiệm. Có thể đem người lừa dối đến cái này phần thượng, Tả Đan Đan cũng là chịu phục. Thẩm Nhất Minh vừa đi, Tả Đại Thành lại đóng cửa lại thương lượng Tô Tuyết chuyện này. Bởi vì Thẩm Nhất Minh một phen lời nói, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ ý tưởng độ cao nhất trí, vì cái này ra, cùng xa ở nông trường Lý ra người, cần thiết cùng Tô Tuyết bảo trì khoảng cách. Tặng đồ chuyện này về sau giống nhau không đề cập tới, gặp mặt cũng coi như không quen biết. Đến nỗi hỗ trợ làm việc chuyện này, đó là càng không có thể. Những cái đó thanh niên trí thức không ai làm việc, không đều giống nhau hảo hảo sao, nhân gia Thẩm Nhất Minh còn có thể giúp đỡ trong thôn làm một ít hết sức chuyện này đâu. Không đạo lý Tô Tuyết liền không được. Không có bọn họ cửa này thân thích, Tô Tuyết còn có thể hảo hảo làm thanh niên trí thức. Nhưng Lý Huệ nếu là có Tô Tuyết như vậy thân thích, rất có khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Cái nào nặng cái nào nhẹ, này đều không cần tưởng liền minh bạch chuyện này. Tả Đan Đan nói, này không được tốt đi, tuy rằng nàng thực tùy hứng, khả năng sẽ hại ta cùng Tiểu Thông về sau đi nông trường, nhưng ta còn là không đành lòng. Đan Đan, ngươi thiện tâm là chuyện tốt, nhưng này quá thiện nhưng không thành. Tả Đại Thành không ủng hộ lắc đầu. Dù sao ta không đồng ý, ta còn nghĩ đợi lát nữa đi hỏi một chút Tô Tuyết tình huống đâu, nếu không tìm Thủy Sinh thúc cầu tình cũng thành. Thẩm Nhất Minh công xã cũng có quan hệ, nếu không làm hắn giúp đỡ đi cùng công xã nói. Làm công xã đừng truy cứu Tô Tuyết. Tả Đan Đan đảo cây đậu giống nhau nói chính mình biện pháp. Tả Đại Thành nghe chán đau. Hắn là biết nàng khuê nữ thiện tâm, người hào phóng, lại hiếu thuận. Nhưng này cũng quá thiện tâm. Còn đi theo đội sản xuất cùng công xã cầu tình. Đây là muốn đem toàn gia người hướng hỏa thượng nướng A. Lý Huệ nghe, trong lòng cũng hốt hoảng, nàng mấy năm nay liền không quá một ngày sống yên ổn nhật tử. Hiện giờ phân ra, mắt thấy trong nhà quá hảo, nếu là thật sự bởi vì chuyện này nháo hết thệ cũng chưa, nàng cuộc sống này còn có gì hy vọng. Đan Đan, ngươi liền nghe ngươi ba, đừng động chuyện này. Bọn họ thanh niên trí thức nhiều lắm là đi lao động, này nếu là nháo lớn, nhà ta người một nhà đều xong rồi. Nhưng Tô Tuyết, ngươi sao liền biết Tô Tuyết, sao liền không nghĩ mẹ ngươi, ngẫm lại ngươi đệ đệ, còn có chính ngươi. Tả Đại Thành khó được sinh khí. Tả Đan Đan túi đầu, rốt cuộc là thân thích. Ngươi đại bá cũng là ta thân thích đâu. Tả Đại Thành cực lực khuyên. Đó là bởi vì đại bá không hiếu thuận. Tả Đan Đan nói. Bằng không ta cũng không thể không nhận hắn cái này đại bá. Tô Tuyết cũng không hiếu thuận, tới lâu như vậy, cũng không đi nông trường xem nàng bà cùng gian mãi. Tả Đại Thành nói, trong lòng đột nhiên cũng như vậy cho rằng. Liền thân ba cùng gian mãi cũng không dám nhận hải tử. Tả Đại Thành nghiêm túc nói, cho nên Đan Đan, ngươi không thể đi công xã bên trong cùng người ta nói Tô Tuyết cùng mẹ ngươi quan hệ. Trong đội có thể chịu đựng Lý Huệ thành phần không tốt, công xã cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Tô Tuyết chuyện này hiện tại đều kinh động công xã, làm công xã biết Tô Tuyết cùng Lý Huệ quan hệ, kia còn phải. Hơn nữa nghiêm khắc nói, Tô Tuyết vẫn là ở Lý Huệ mí mắt phía dưới nháo sự nhi. Thẩm Nhất Minh nói phái phản động cùng đặc vụ của địch kia mấy chữ, luôn là ở hắn trong óc đảo quanh. Tả Đan Đan lại nhìn Lý Huệ, nhưng ta mẹ không phải ngày thường đối ai đều khá tốt sao. Ta đi học ta mẹ cũng sai rồi sao. Tả Đại Thành bước đầu, này ngày thường đem hải tử giáo quá hảo cũng không thành A. Lý Huệ cấp mặt nước mắt nói, Đan Đan, mẹ đó là không tự tin. Mẹ thành phần không tốt, không có biện pháp. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là bần nông gia đình xuất thân, ngươi cùng mẹ không giống nhau. Tả Đan Đan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này a, ta đây sẽ biết. Ba mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Như vậy cũng hảo, miễn cho liên lụy Tô Tuyết. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nghe được mặt sau nói, lại đều một ngạnh. Bắt đầu làm việc trên đường, Tả Đại Thành làm Tả Đan Đan đi trước đưa tin, chính mình cùng Lý Huệ ở phía sau đi. Chờ hai tử đi xa. Tả Đại Thành liền cùng Lý Huệ nói lên Tả Đan Đan vấn đề. Tả Đan Đan quá thiện, không thành. Trải qua vừa mới Tả Đan Đan vì Tô Tuyết cầu tình chuyện này, Tả Đại Thành đột nhiên ý thức được, chính mình khuê nữ xuất hiện thực nghiêm trọng vấn đề. Nàng này quá một cây gân. Tả Đại Thành phát hiện, Đan Đan là toàn bộ nhi liền theo bọn họ hai vợ chồng tính tình tới. Bọn họ hiếu thuận lao thái thái, Đan Đan liền toàn bộ trong nhà nhất hiếu thuận lao thái thái. Bọn họ quan tâm Tô Tuyết. Đan Đan liền giúp đỡ Tô Tuyết làm việc, chính là lần này sinh khí, cũng còn cố muốn giúp Tô Tuyết cầu tình. Nay may có hắn cùng Lý Huệ ở bên cạnh khuyên, này nếu là bọn họ không ở, bọn họ khuê nữ này nhưng làm sao a? Tạ Đại Thành cảm thấy manh mối không thích hợp. Cần thiết đến sửa, duy nhất biện pháp, chính là hai người về sau làm người xử thế phương diện cần thiết sửa sửa lại. Ân, đến có cái độ, miễn cho Đan Đan học quá mức. Bọn họ nhưng không nghĩ hải tử về sau giống như bọn họ, cả đời không dám ngẩng đầu. Tả Đan Đan nhưng không quan tâm Tả Đại Thành bọn họ nói cái gì, dù sao trong nhà cơ bản điệu đã định ra tới. Ai ngờ chiếm tiện nghi đều đến lăn đến rất xa. Nhưng không cần nàng nhọc lòng đâu. Nàng hiện tại quan tâm chính là thanh niên trí thức nhóm xử lý vấn đề. Đừng nói Tả Đan Đan, chính là trong thôn những người khác, cũng đều nhìn chằm chằm chuyện này đâu. Đây là hiện giờ Tả Gia Chuân duy nhất giải trí tin tức, luôn luôn gió êm sóng lặng Tả Gia Chuân, thật vất vả có chút phập phồng, có thể không hấp dẫn người sao. Tả Đan Đan tới rồi sân đập lúa thời điểm, tới bắt đầu làm việc người cũng đã top 5 top 3 ở một khối nghị luận. Tả Đan Đan ở Thẩm Nhất Minh bên này đăng ký buổi chiều công điểm, nhỏ giọng nói, Nhất Minh đồng chí, thật đúng là quá cảm tạ ngươi. Thẩm Nhất Minh vẻ mặt nghi hoặc nói, ta giúp ngươi gấp cái gì sao? Tả Đan Đan thành khẩn nói, ngươi đã quên, ngươi phía trước mang ta từ trấn trên trở về 2 lần đâu. Ta vẫn luôn không hảo hảo nói lời cảm tạ. Thẩm Nhất Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì chuyện này, không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tả Đan Đan cong môi cười, cảm thấy Thẩm Nhất Minh người này tuy rằng tặc hư, nhưng cũng không phải đặc làm người chán ghét. Thời điểm mấu chốt vẫn là thực cấp lực. Ân, cùng người thông minh ở lui tới, xác thật làm người rất nhẹ nhàng. Buổi chiều bắt đầu làm việc sau không bao lâu, lão đội trưởng Tả Thủy Sinh rốt cuộc ở mọi người mỏi mắt chờ mong chờ đợi hạ, ngồi xe ngựa đã trở lại, cùng trở về, còn có công xã Lưu Thư Ký. Vị này Lưu Phó Thư Ký chính là chuyên môn phụ trách quản lý thanh niên trí thức nhóm. Toàn bộ công xã bên trong mấy chục hảo thanh niên trí thức, đều là hắn quản. Ngày thường các đội sản xuất bên trong thanh niên trí thức nháo điểm chuyện này đó là bình thường. Có chút thanh niên trí thức thậm chí trộm đem đồng hương trong nhà dưỡng gà mái giả cấp nướng. Loại này hôn trướng sự ùn ùn không dứt. Nhưng này đó thanh niên trí thức lá gan lại đại, lại hốn, cũng không đến mức nháo bãi công A này tính chất nhưng quá xấu rồi. Ngẫm lại những cái đó nháo bãi công lịch sử, nào một lần không phải vì tạo phản. Hiện tại thanh niên trí thức ở hắn mí mắt phía dưới nháo bãi công, này trong mắt còn có tổ chức sao? Nếu là học theo, toàn bộ công xã, thậm chí toàn bộ huyện thành thanh niên trí thức nháo bãi công, này không được đầy đủ rối loạn sao. Vì thế Lưu Phó Thư Ký lập tức nhích người tới Tả Gia Chuân đội sản xuất. Làm Tả Thủy Sinh lập tức triệu tập đoàn người, tiến hành một lần thâm trầm thứ tư tưởng giáo dục. Lúc này thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm cũng biết Lưu Phó Thư Ký tới Tả Gia Chuân chuyện này. Lý Hồng Binh cùng Lý Thần Lượng lập tức triệu tập đại gia mở họp, chuẩn bị chờ Lưu Phó Thư Ký cùng bọn họ nói chuyện thời điểm. Bọn họ như thế nào ứng đối, muốn để này đó điều kiện. Lý Hồng Binh nói, mọi người đều có thể lên tiếng, qua lần này về sau đã có thể không cơ hội. Lại không thể để trở về thành. Tô Tuyết bĩu môi nói. Lý Thần Lượng tức giận nói, vậy ngươi liền cái gì đều miễn bàn. Tô Tuyết lập tức không dám hé răng. Những người khác nhưng thật ra đều đề ra ý kiến, Tô Đái muốn công xã nói thêm cung lương thực không đủ ăn, bụng chỉ có thể ăn 7-8 phần no. Cao Vĩ cảm thấy hẳn là nhiều nghỉ, muốn làm sống thời điểm liền đi làm việc, không cần làm việc thời điểm liền ở nhà nhàn rỗi. Cái này đề nghị được đến trừ bỏ Lý Hồng Binh ở ngoài người nhất trí tán đồng. Lý Tố Lệ đưa ra tưởng về nhà nhìn xem, Lưu Lị Lị cũng gật đầu, hơn nữa hy vọng có thể đi than đá tràng công tác, lanh tiền lương. Dù sao đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mặc dù ngày thường quan hệ cũng không phải thực thân hậu, lần này vì đem chuyện này nháo đại. Đạt tới từng người mục đích, cũng đều nguyện ý đứng ở mặt trận thống nhất mặt trên. Sân đập lúa, Lưu Phó Thư Ký diễn thuyết cũng đang ở tiến hành chung. Mao Chủ tịch nói qua, thanh niên trí thức đến nông thôn tới, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, là rất cần thiết. Lần này sự tình, ta tin tưởng rất nhiều đồng chí đều cảm nhận được những lời này hàm nghĩa. Này đó thanh niên trí thức, phải tới nông thôn cải tạo, phải làm cho bọn họ hảo hảo học tập bần nông và trung nông tinh thần. Bằng không bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình sinh hoạt ở thời đại hòa bình, là có thể đã quên trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ, nhìn một cái này đó thanh niên trí thức, dứt lời công liền bãi công, chúng ta bần nông và trung nông nhóm sẽ như vậy làm gì? Tả Gia Chuân chúng hương thân chăm miệng một lời, sẽ không. Chủ yếu là không dám. muốn thật bãi công, trong đội không cho phân lương thực làm sao. Bọn họ nhưng không có trong thành thân nhân cấp gửi ăn lại đây. Nói đúng, chúng ta sẽ không. Chúng ta nếu là đều học bọn họ, ta cả nước nhân dân ăn từ đâu tới đây, xuyên từ đâu tới đây. Lưu Phó Thư Ký kích động hô to. Ta xem, này mấy cái phần tử trí thức là rất cần thiết tiến hành trọng điểm cải tạo. Không phải muốn đi than đá chẳng sao, thành, ta công xã đều tiếp thu. Mỗi người đi công xã than đá chẳng công tác 7 ngày. Ai không đi, liền không được phát lương thực. Đói bụng tiếp thu bần nông và trung nông cải tạo. Còn phải đăng báo cấp trong huyện cùng tỉnh. Nghe được lời này, Tả Gia Chuân mọi người sửng sốt. Sao đều chạy tới than đá chàng? Có người hỏi, bọn họ trở về thời điểm, có thể mang phế than đá trở về sao? Dù sao thuận đường chuyện này. Có thể, mỗi ngày trở về một người chọn một khi. Lưu Phó Thư Ký hồi đáp. Cảm thấy này xử phạt phương thức cũng rất không tồi. Đã có thể vì nhân dân phục vụ, lại có thể tiếp thu cải tạo. Kia khá tốt, khiến cho bọn họ đi thôi. Đoàn người đều cảm thấy không ý kiến. Dù sao làm việc đều không thành người, có ở đây không đều giống nhau. Thu hoạch vụ thu nhất vội thời điểm đều vội xong rồi, không cần phải bọn họ, đi cải tạo một chút cũng khá tốt. Còn có thể chọn than đá trở về. Thật tốt chuyện này. Không ai đi hỏi thanh niên trí thức nhóm ý kiến. Công xã ý kiến chính là đoàn người ý kiến, dù sao đoàn người không ý kiến, mấy cái nháo sự hoa hoa còn có thể có ý kiến sao. Thanh niên trí thức nhóm trong dự đoán đàm phán không có thể phát sinh. Bọn họ còn không có tan đi đâu, đã bị công xã triệu tập dân binh đoàn cấp khống chế đi lên. Sau đó Lưu Phó Thư Ký ra mặt, tuyên bố đối bọn họ an bài. Hết thể đi than đá chàng đào than đá 7 ngày, hơn nữa xem biểu hiện lại tiến hành biến động. Đại Hà công xã chính phủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, liền bình ổn lần này có dự mưu bãi công sự kiện. Hơn nữa ở toàn bộ công xã trong phạm vi tiến hành thông báo. Làm đại gia lấy làm cảnh giới. Không nghĩ xuống đất làm việc. Hành, đều đi chọn than đá đi. Sáng sớm hôm sau, này đó thanh niên trí thức bị tiễn đi thời điểm, Tả Đan Đan còn cố ý đi nhìn nhìn. Lý Thần Lượng cái này thứ đầu bị trói thành bánh trưng giống nhau, ném ở trên xe ngựa. Những người khác đều vẻ mặt suy sụp. Đặc so là mấy cái nữ đồng chí, kia mặt đều trắng bệnh trắng bệnh. Tô Tuyết nhìn đến Tả Đan Đan, trong mắt sáng ngời, Đan Đan. Đan Đan nàng biết Tả Gia Chuân người đồng lòng, chỉ cần Lý Huệ cùng Tả Đại Thành thế nàng cầu tình, lao đội trưởng đánh giá có thể giúp nàng một phen. Ồn ào gì đâu, đều đi than đá chẳng còn không thành thật, còn tưởng nháo đâu. Tả Thủy Sinh chắp tay sau lưng đi tới, phía sau đi theo Thẩm Nhất Minh. Tả Thủy Sinh nhìn này đó thanh niên trí thức nhóm thẳng nhíu mày, trong đội ra như vậy chuyện này, tuy rằng giải quyết, nhưng rốt cuộc là cho trong đội bôi đen. Công xã lãnh đạo khẳng định cảm thấy hắn cái này đội trưởng đương không tốt. Bằng không sao liền bọn họ Tả Gia Chuân thanh niên trí thức nháo sự nhi đâu. Tự giác bối hát qua, Tả Thủy Sinh trong lòng oán niệm mọc thành cụm. Thẩm Nhất Minh nói, đều đi than đá chẳng hảo hảo làm việc, tranh thủ sớm một chút cải tạo hảo trở về. Trong thôn các hương thân đều thực khoan dung, đều sẽ một lần nữa tiếp thu của các ngươi. Lý Thần Lượng nghe được Thẩm Nhất Minh nói, ở trên xe ngựa dãy rùa lên, Thẩm Nhất Minh. Ngươi tiểu tử này, này khẳng định đều là ngươi dở trò quỷ. Hắn chính là theo bản năng ồn ào, Tả Đan Đan nghe xong lời này, lại nhướng mày. Đều nói có hại là phúc, Tả Đan Đan không ủng hộ, này một chút nhưng thật ra cảm thấy có chút nhận đồng. Có hại ít nhất còn có thể chướng điểm chỉ số thông minh, này còn xác thật là phúc khí. Đáng tiếc nhân gia Thẩm Nhất Minh hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, trên mặt vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng. Nhưng thật ra Tả Thủy Sinh so với hắn còn kích động, chạy nhanh nhi làm người đem người cấp tiến đi, mắt không thấy tâm không phiền. Này đó thanh niên trí thức nhóm rời đi, đối với Tả Gia Chuân không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thanh niên trí thức nhóm vừa đi, nên tan đi liền tan đi. Có chút các hương thân thậm chí còn vây quanh Tả Thủy Sinh hỏi, nếu là này đó thanh niên trí thức nhóm chọn than đá đã trở lại, đến lúc đó sao phân đâu? Tả Thủy Sinh nghĩ nghĩ. Liền nói chờ bắt đầu mùa đông thống nhất phân, nhà ai cũng không kéo xuống. Nhìn đến đại gia thỏa mãn thần sắc, Tả Thủy Sinh cảm thấy chính mình đề nghị công xã lãnh đạo làm này đó hoa hoa nhóm đi than đá chẳng thật là quá sáng suốt. Lại nghĩ vậy đề nghị vẫn là Nhất Minh đồng chí thuận miệng nói một câu, hắn mới nghĩ đến, trong lòng càng là cảm thấy Thẩm Nhất Minh thực đáng tin cậy, là cái sẽ làm việc như người. Nếu là Nhất Minh đồng chí là bọn họ Tả gia chuyên người địa phương thì tốt rồi, về sau còn có thể tiếp hắn ban, làm Tả gia chuyên đội sản xuất đội trưởng đâu. Không ngừng Tả Thủy Sinh đối kết quả này vừa lòng, chính là Tả Đại Thành hai vợ chồng cũng rất vừa lòng. Này đó nháo sự thanh niên trí thức chỉ là đi than đá chàng công tác mấy ngày mà thôi, công xã cũng không chuẩn bị hướng thâm điều tra, liền không ai sẽ tra được Tô Tuyết cùng Lý gia quan hệ. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, Tả Đại Thành cảm thấy này trong lòng đại thạch đầu đều rơi xuống. Ngay cả giữa trưa ăn cơm, đều ăn nhiều mấy khẩu. Ngày mai trong đội nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài tiếp điểm sống. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tả Đại Thành để nói. Lập tức muốn ăn Tết, hắn chuẩn bị tránh điểm tiền, đến lúc đó cấp khuê nữ cùng tức phụ đặt mua điểm đồ vật. Nhiều năm như vậy, hắn gì cũng chưa cấp người trong nhà mua qua đâu. Hiện tại phân ra, có thể chính mình làm chủ, như thế nào cũng muốn đặt mua điểm. Tả Đan Đan nói, ba, ngươi đừng vội đi ra ngoài, Tam Thúc mấy ngày hôm trước cùng ta nói, hắn hai ngày này đến tìm ngươi hỗ trợ đâu. Nói là có sống cho ngươi làm. Tả Đại Thành kinh ngạc, hắn kia sống, ta sao làm được. Nói nữa, hắn kia vừa ra đi liền vài thiên, ta nhưng không thành. Lao Tam không có vướng bận, hắn đây chính là dịu già dắt trẻ, sao có thể suốt ngày không về nhà đâu. Tả Đan Đan nói, không phải xe thể thao, hắn giống như nói là tiếp sống ở trong nhà làm. Không chậm trễ bắt đầu làm việc, hiện tại trong đội không đội, buổi tối cũng có thể làm đâu. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Ở bên ngoài đi tiếp sống, một ngày cũng tránh không được mấy mao tiền. Nàng nhưng nhớ rõ Tả Đại Thành trước kia đi ra ngoài cho người ta làm cái bàn ghế dựa gì, một ngày cũng liền tránh 3-4 mao tiền, tốt thời điểm cũng liền 5-6 mao. Hơn nữa vẫn là đi sớm về trễ, thực vất vả. Nàng cùng Tam Thúc sinh ý đang cần người đâu. Nghe được trong nhà có thể làm, Tả Đại Thành tâm nhiệt, ngươi Tam Thúc thật như vậy nói. Thật sự, ta Tam Thúc hiện tại nhưng ghê gớm, là có thể tránh đồng tiền lớn người. Bằng không mãi sao yên tâm Tam Thúc phân ra. Lại đối với Lý Huệ nói, này sống ta mẹ cũng có thể đi theo làm, nhà ta người một nhà một ngày một khối tiền là có thể cầm. Ta cũng có thể làm. Lý Huệ nghe được lời này, trên mặt vui vẻ, nàng mấy năm nay trừ bỏ làm việc tránh công điểm cùng mỗi ngày kia 2 mao tiền ở ngoài, đã có thể không tránh quá khác tiền. Hơn nữa trong đội còn thường xuyên lấy không ra tiền tới chia bọn họ. Có thể, quay đầu lại ta Tam Thúc đã trở lại, ta liền đi tìm hắn hỏi một chút. Ta Tam Thúc nhưng có bản lĩnh lạc. Tả Đan Đan vẻ mặt sùng bái nói. Tả Thành Tài là buổi tối trở về, có một sọt đồ vật, trên người còn mang theo huyết tinh. Vào cửa thời điểm, nhưng đem Lão Thái Thái cấp sợ hãi. Cũng may nàng nhi tử không bị thương, kia huyết đều là sọt bên trong thổ sản vùng núi. Tả mãi mãi nhìn này sọt bên trong thổ sản vùng núi, kia một đôi vẩn đục lao mắt nháy mắt sáng ngời. Tam Nhi nói phải cho nàng ăn thịt, này thật đúng là ăn thượng lạc. Nhiều như vậy thịt, đến ăn đến gì thời điểm A? Mẹ, này đó thịt ta đến suốt đêm thu thập ra tới, bằng không đến phóng hỏng rồi. Ta làm thành hơn thịt, nhất định phải hơn thơm ngào ngạt. Tả Đại Thành một bên gặm ngạnh bang bang bánh nướng lớn, một bên mơ hồ không do nói. Lão Thái Thái nhìn hắn, này ta đương nhiên biết, ta kia làm hơn thịt tay nghề, ai còn không biết. Không sợ ngươi biết, trước kia ta trong thôn lão tài chủ trong nhà làm hơn thịt, hàng năm đều mời ta đi. Nếu không phải sau lại nhà hắn bị đánh hạ tới rồi, nhà ta hiện tại nhưng không thiếu thịt ăn. Bất quá Tam Nhi, ngươi sao lập tức mua nhiều như vậy thì ta, nhà ta này nhưng sao ăn xong. Mẹ, này cũng không phải là nhà ta ăn. Tả Thành Tài gặm xong một cái bánh, lại uống lên mồm to thủy, rốt cuộc no rồi, thỏa mãn nuốt bụng đối hắn nương cười. Lão Thái Thái buồn cười không ra, cái mặt già kia kéo thật dài, sao, không cho ta ăn. Ngươi còn chuẩn bị cho ai ăn? Ngươi này nhãi danh, bối điểm thịt trở về còn không cho ăn, ngươi đây là muốn hiếu kính cái nào lao bất tử đi. Tả Thành Tài vội vàng nói, mẹ, ta còn có thể hiếu kính ai à, đây là vì kiếm tiền mới mua trở về. Hắn vẻ mặt thần bí lôi kéo Lao Thái Thái ngồi ở tiểu bàn ăn bên, nhỏ giọng nói, theo ta chạy hóa cái kia sư phó, hắn chạy đường dài, nói nhân ra thành phố lớn đều hiếm lạ thứ này, làm ta giúp đỡ thu. Sau đó ra công hảo, cấp ta tiền công. Này không phải đầu cơ trục lợi sao? Tả mãi mãi vẻ mặt kinh sắc. Tả Thành Tài trợn trắng mắt, mẹ, đó là nhân ra đầu cơ trục lợi, ta chính là giúp đỡ ra công, ta lại không bán, sao liền đầu cơ trục lợi? Tả mãi mãi cau mày, cảm thấy chuyện này không đáng tin. Tả Thành Tài nói, gia công một con hươu thịt, cấp một mao tiền tiền công. Không ngừng hươu thịt, nhân gia còn làm ta biên giỏ tre, liền nhà ta kia phóng đồ ăn tiểu rổ, biên một cái, hai mao tiền. Có bao nhiêu muốn nhiều ít. Này liền lập tức tam mao tiền. Hươu thịt có thể hoa bao nhiêu thời gian à, này đó thịt một khối hơn, một con cùng hai chỉ cũng chưa kém à. Còn có giỏ tre, nàng ở nhà không có việc gì làm, một ngày ít nhất có thể biên ba cái. Ai ra? Dù sao ta không phải đầu cơ trục lợi, cho người ta thủ công, ta vẫn là bị áp bách giai cấp công nhân, bị người biết cũng không gì. Tả Nãi Nãi vẻ mặt chắc chắn nói. Tả Thành Tài cười nha không thấy mắt, ta mẹ nha, này đó tiền đến lúc đó đều cho ngươi. Đều là chính ngươi tránh, ai cũng lấy không đi. Chính mình kiếm tiền. Tả Nãi Nãi ngực bang bang nhảy. Nàng này đều nhiều ít năm không tránh trả tiền lạp. Mấy đứa con trai phía trước nộp lên tiền rốt cuộc là mấy đứa con trai kiếm tiền, một phân ra liền phân. Này nếu là nàng chính mình tiền, quản nàng cái gì phân ra không phân ra, đều là nàng chính mình, ai cũng lấy không đi. Thấy Tả Nãi Nãi đầy mặt cao hứng, Tả Thành Tài lại nói, mẹ, quay đầu lại đem ta nhị ca nhị tẩu cũng kêu lên. Bọn họ khéo tay, có thể nhiều tránh điểm. Dù sao làm nhiều ít muốn nhiều ít, nhà ta nhiều làm điểm, càng nhiều tránh điểm. Tả Nãi Nãi đối cái này đương nhiên không ý kiến, dù sao không tồn tại đoạt sinh ý, vậy ngươi đại ca trong nhà. Mẹ, ngươi nếu là không nghĩ toàn bộ trong thôn đều biết chuyện này, ngươi khiến cho nhà bọn họ tới. Theo ta đại tẩu cái kia tính tình, quay đầu lại liền đem ta cấp bán, không chuẩn còn có thể làm từ ra bên kia biết đâu. Tả Nãi Nãi vừa nghe, cảm thấy thập phần có đạo lý. Nàng con dâu cả cái kia tính tình, không một ngày sống yên ổn. Vì thế mẫu tử hai một thương lượng, quyết định mướn Tả Đại Thành một nhà ba người tới làm này sống, nếu là người ngoài hỏi tới, liền nói này thịt là mua ăn tết ăn. Từ từ ăn. Gì, mua nhiều như vậy làm gì? Nhà ta Tam Nhi có bản lĩnh sao? Đến nỗi giỏ tre, ta nhà mình biên điểm đồ vật dùng sao, ta dùng không xong liền tặng người, các ngươi quản được sao? Nhà ta Tam Nhi bằng hữu nhiều, ngươi so được với sao? Dù sao Tả Thành Tài ngày thường đều không lớn ở trong thôn, cả ngày bên ngoài chạy, người khác cũng sờ không rõ hắn chi tiết, ai biết hắn kiếm tiền vẫn là không kiếm tiền. Còn không đều là nhà họ Tả một câu chuyện này. Cùng Tả Nãi Nãi thương lượng hảo, Tả Thành Tài liền sờ soạng đi Tả Đại Thành trong nhà nói chuyện này nhi. Vẫn là dùng vừa mới đối Lao Thái Thái nói những cái đó lý do thoái thác, Tả Thành Tài đem Tả Đại Thành hai vợ chồng nói sửng sốt sửng sốt. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng không nghĩ tới bọn họ khuê nữ ban ngày mới nói chuyện này, buổi tối liền có rơi xuống. Hai người trong lòng lại cao hứng lại kích động. Ai không nghĩ kiếm tiền A đặc biệt là phân ra lúc sau, bọn họ đối kiếm tiền liền càng thêm khát vọng. Liền ngóng trông nhiều kiếm tiền, đem nhật tử càng ngày càng tốt đâu. Đều không cần Tả Thành Tài khuyên nhiều, hai người liền đem chuyện này đồng ý. Tả Đại Thành càng là đối cái này huynh đệ cảm kích nói không nên lời lời nói, Lão Tam. Nhị ca trong lòng là thật cảm kích ngươi. Tốt như vậy chuyện này, ngươi còn niệm ta và ngươi tẩu tử. Hắn cùng Lão Tam trước kia nhưng không sao thân hậu, rốt cuộc tuổi cách, hắn tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn ở trong thành làm học đồ, cùng Lão Tam cũng không sao ở chung. Chờ hắn về nhà thành ra, Lão Tam cũng cả ngày không về nhà. Không nghĩ tới hiện tại Lão Tam còn có thể như vậy giúp hắn. Tả Thành Tài cũng không dám tiếp cái này tạ, chạy nhanh nói, ta nhị ca nhà. Ngươi sao cùng ngươi huynh đệ như vậy xa lạ? Ta là thân huynh đệ, này có tiền đương nhiên là một khối tránh. Nói nữa, ngươi cùng ta nhị tẩu đều là thận trọng người, các ngươi làm việc ta yên tâm đâu. Nói xong lại đối với Tả Đan Đan với tay, Đan Đan, ngươi đi ta kia một chuyến, đi đem rổ bản vẽ tử lấy lại đây. Tả Đan Đan ngoan ngoan đáp, được rồi, Tam Thúc. Chờ Tả Đan Đan cùng Tả Thành Tài ra cửa. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ trên mặt đều là đầy mặt ý cười. Cảm thấy cuộc sống này càng ngày càng có hy vọng. Lao Tam đây là thật sự lăn lộn ra tên tuổi tới. Bên ngoài, Tả Thành Tài cũng cùng Tả Đan Đan tìm cái chỗ ngồi nói thầm lên. Đan Đan, ta đều ấn ngươi nói an bài hảo. Lao Thái Thái bên kia hiện tại cũng là dốc hết sức lực đâu, đang ở trong nhà thiêu nước gấm thu thập thổ sản vùng núi. Bất quá ta liền cảm thấy, ta lừa ngươi mãi làm việc, còn phát tiền công. Tổng cảm thấy không lớn tự tại. Ngươi mãi đều thành ta công nhân. Hắn ngày thường tuy rằng hỗn, khá vậy không hảo sai khiến chính mình mẹ ruột làm này làm kia, hiện tại khen ngược, hắn nương thành hắn thuê công nhân. Này nếu là ở cũ xã hội, hắn đến bị người chọc cuộc sống. Tả Đan Đan vô vô bờ vai của hắn, thúc, ta đây chính là vì lao thái thái hảo. Ta tổng không thể người trong nhà không cần, mời người khác làm này sống kiếm tiền đi. Nói nữa, ngươi nếu là làm lao thái thái cho ngươi làm việc, không cho tiền công. Ngươi xem lao thái thái nhạc không vui. Cái này kêu người tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng. Lao thái thái chính mình vội đi lên, cũng không công phu nhìn chằm chằm tiểu bối chỗ tốt rồi. Không chuẩn nhân ra còn lo lắng tiểu bối tới chiếm nàng chỗ tốt đâu. Nàng đều đã quyết định hảo, bọn họ Tả ra xí nghiệp bên trong, nàng chính là chủ tịch, tam thúc chính là chấp hành quan, lao thái thái cùng nàng ba mẹ tạm thời trước làm bình thường công nhân. Chờ hậu kỳ xem biểu hiện, lại cho bọn hắn tiến hành thăng chức tăng lương. Nếu ai làm không tốt, liền cuốn gói. Tả Thành Tài cũng cảm thấy nếu là không cho lão thái thái tiền công, nàng khẳng định không vui. Nếu là biết hắn đem này kiếm tiền sống tìm người khác, không tìm nàng, đánh giá thật muốn đánh gãy hắn chân chó. Ân, vẫn là Đan Đan hiểu biết lão thái thái. Hai người chuẩn bị ai về nhà nấy thời điểm, Tả Đan Đan nhắc nhở Tả Thành Tài, nhưng ngàn vạn không thể lộ khẩu phong, bằng không ta về sau đã có thể một phân tiền cũng vô pháp kiếm lời. Không thể kiếm tiền, Tả Thành Tài một ngàn cái không vui. Ta nằm mơ đều không nói nói mớ. Ngày hôm sau nghỉ ngơi, Tả Đại Thành liền vào núi tìm Tây Trúc. Lý Huệ cùng Tả Đan Đan sáng sớm bị Tả Nãi Nãi kêu lên đi. Bởi vì tối hôm qua thượng Tả Nãi Nãi phát hiện chính mình thể lực vẫn là không được như xưa, lại nghe Tả Thành Tài nói mặt sau còn có rất nhiều thổ sản vùng núi đâu. Tả Nãi Nãi nghĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chính mình không thể tránh, cũng không thể tiện nghi người ngoài. Đơn giản liền quyết định đem chính mình tay nghề truyền cho Lý Huệ cùng Tả Đan Đan. Đương nhiên, đây cũng là có tiền đề, Lý Huệ làm một con, đặt được nàng ba phần tiền. Lao thái thái chính mình cũng là cái khôn khéo người. Nàng tuy rằng không biết chữ, nhưng tính sổ so với ai khác đều tinh, trong óc bùn bùn tính này một bút chướng, cảm thấy chính mình một người làm hơn thịt, còn không bằng bắt tay nghề giao cho Lý Huệ được. Dù sao tiền đều là nàng kiếm. Cho nên Tả Nãi Nãi cứ việc đối Lý Huệ cái này con dâu vẫn là có chút khúc mắc, truyền tay nghề thời điểm, nhưng thật ra thật đánh thật, một chút hơi nước cũng chưa trộn lẫn. Cách vách từ Phượng Hà cùng nhau giường liền nghe được động tĩnh, lại còn có nghe thấy được đã lâu mùi hương. Đó là nàng mới vừa gả đến nhà họ Tả tới không bao lâu, khi đó lão nhị còn ở trong thành đương thợ mộc học đồ, trở về thời điểm mang theo một khối to thịt heo đã trở lại. Lão thái thái không bỏ được làm đoàn người ăn, trực tiếp làm thành hơn thịt, sau đó mỗi ngày mỗi người một mảnh. Kia hương vị mấy năm nay, nàng cũng chưa quên. Nàng nuốt nuốt nước miếng, dẫm lên nhà mình băng ghế liền ghé vào trên tường xem. Cũng nhìn không tới gì, lại thay đổi cái chỗ ngồi, ghé vào lao thái thái ra phòng bếp mặt trên cửa sổ nhỏ thử xem. Phòng bếp bên này, Tả Nãi Nãi đang ở tay cầm tay giáo Lý Huệ làm hơn thịt, này hỏa hậu muốn khống chế tốt, cũng không thể làm thịt cấp nướng hồ lạc. Không thể có minh hỏa, bằng không khảo ra tới có mùi khét. Nhìn trong buồn đôi các loại thịt, từ Phượng Hà đôi mắt đều không rời mắt được. Lão thái thái nơi nào làm ra nhiều như vậy thịt, nhìn con ở giáo lão nhị tức phụ làm hơn thịt đâu. Này tay nghề bất truyền nàng cái này trưởng tức, sao liền truyền cho lão nhị ra cái kia giai cấp tư sản phần tử xấu. Từ Phượng Hà ở trên tường xem đến nghiến răng nghiến lợi, dưới chân còn hung hăng giẫm một chút, kết quả phía dưới vốn dĩ chính là cái quẹ chân ghế. Này một chân dẫm đi xuống, tức khắc cả người đều hướng trên mặt đất ngã xuống. Có lẽ là ngã ở ổ gà mặt trên, gà mái giả sợ tới mức ha ha ha kêu. Tả Nãi Nãi nghe xong động tĩnh, trừng mắt lao mắt liền mắng, đây là làm gì đâu, nhưng đừng đem nhà ta gà mái giả cấp thai họa lạc. Ngày mai nếu là trở về không đẻ trứng, về sau cũng đừng muốn ôm qua đi. Phân ra lúc sau, một con gà mái giả liền ba ngày thầy phiên trụ. Một nhà trụ một ngày. Ngày này hạ trứng liền về nhà ai? Này gà mái giả được hoan nghênh trình độ đều theo kịp trong nhà lão nhân. Tả Đan Đan ngồi ở Tả Nãi Nãi bên này trong viện cắn hạt dưa, dựng lô thai nghe động tĩnh. Từ Phượng Hà đau liền đáp lời cũng chưa kính nhi. Ai ra, này này lao eo đều cấp quăng ngã hỏng rồi. Nhìn nhìn lại nhà mình ổ gà, vừa mới còn chuẩn bị đẻ trứng gà mái, thế nhưng liền trứng đều cấp lần tới đi. Gà mái liền ở đâu kêu cái không ngừng. Lăng là không tiến loa. Tả Thanh bưng tẩy tốt quần áo vào cửa, liền nhìn đến nhà mình lao nương đang ở ngồi dưới đất xoay eo, vội vàng nhi qua đi đỡ nàng lên, mẹ, ngươi không có việc gì đi, sao quăng ngã? Tư Phượng Hà cảm thấy chính mình chật vật bộ dáng Tả Thanh thấy được, khi không đánh một chỗ nhi tới. Sao đứa con gái này như vậy không nhãn lực giới nhi đâu? Lăn một bên, đồ vô dụng. Tư Phượng Hà ném ra tay nàng, xoa muốn liền ra cửa đi. Tả Thanh hàm chứa nước mắt xem nàng ra cửa, sao liền phải phân ra đâu? Nếu là không phân ra thật tốt, nàng mẹ liền không công phu mắng nàng. Nhị thẩm cũng có thể giúp nàng. Trước kia người một nhà ở bên nhau nhật tử thật tốt ta, sao hiện tại thành như vậy? Trong phòng Tả Hoan ồn ào đi lên, cơm làm tốt không đâu, muốn đói chết ta a. Tả Thanh chạy nhanh lau nước mắt, tiến phòng bếp đi cấp Tả Hoan làm cơm sáng. Bên ngoài, Tư Phượng Hà trực tiếp vòng tới rồi Tả Thành Tài ra cổng lớn, trực tiếp gõ Tả Thành Tài ra viện môn. Tả mãi mãi ở bên trong kêu, ai a, làm gì đâu? Mẹ, là ta, Phượng Hà. Tư Phượng Hà la lớn. Tả mãi mãi nhíu nhíu mày, nhìn nhà mình đang ở hôn thịt, một chút đều không vui mở cửa. Tư Phượng Hà ở ngoài cửa vẫn luôn gõ cửa, mẹ, ta đều thấy được, ngươi liền mở cửa đi, ngươi sao có thể này bất công, liền thiên lão nhị trong nhà. Ngươi mua như vậy nhiều thịt, cũng không nói phân điểm ta cùng Hồng Quân, ngươi sao liền như vậy bất công đâu. Bị những cái đó thịt cấp kích thích, Tư Phượng Hà lúc này cũng trắng gan. Dám cùng lao thái thái kêu an. Tả Đan Đan nói, ta xem đại bá nương có phải hay không vừa mới nhìn lén, khẳng định là tới tìm phiền thoái. Chuyện này ngài còn phải giúp đỡ giải quyết, đừng quay đầu lại hại ta tam thúc không có kiếm tiền sống. Tả mãi mãi nghe xong lời này, thở phì phì đi khai viện môn, sao, tiêu tăng đâu, thế nào cũng phải ồn ào trong thôn đều biết ta. Tư Phượng Hà thấy cửa mở, một hàng liền chui vào tới, chỉ vào chân tường thịt, mẹ, ngươi còn trách ta ồn ào, ta nhưng không hạt ồn ào, nhiều như vậy thịt, ngươi liền cái khẩu phong đều không có, cũng chỉ kêu láo nhị ra tới. Ngươi nói một chút, ngươi sao liền như vậy tàn nhẫn tâm a? Nàng khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, còn thuận tay khắp đem nước mũi. Tả Đan Đan nhìn nàng véo nước mũi, trong miệng hạt dưa đều thiếu chút nữa nuốt không xuống. Khắp nước mũi, Tư Phượng Hà tiếp tục khóc, Hồng Quân sao liền không phải ngươi nhi tử lạc, ngươi một ngụm đều không cho hắn ăn, mẹ, chúng ta không phục. Tả mãi mãi cùng Lý Huệ đều bị nàng nói dương mắt cứng lưỡi. Tả mãi mãi trong lòng càng là buồn bực không muốn không muốn. Còn cấp thịt lao đại ăn. Nàng chính mình đều một ngụm không bỏ được ăn đâu. Này nhưng đều là tiền. Thật là phá của ngoạn ý nhi. Nhưng lời này không thể cùng lao đại ra nói rõ. Nhìn nàng này làm ầm ĩ kinh nhi. Nếu là cùng nàng nói, nàng này kiếm tiền đại sự nhi khẳng định đến thất bại. Vì thế khí thế mãnh liệt chỉ vào Từ Phương Hà. Ngươi cùng lao đại có gì không phục. Này thịt đều là tam nhi mua cho ta ăn. Ta liền lưu trữ từ từ ăn. Sao? Lão nhị gia hiếu thuận ta, ngày thường ăn ngon niệm ta hiện tại cho nàng một ngụm ăn, kia cũng là ta vui. Ngươi còn ba bà chạy tới nháo. Ngươi là sao có mặt nha? Lý Huệ cũng ở bên cạnh hát đệm, đại tẩu, ta không ăn, ngươi đừng ở chỗ này nháo, tức điên mẹ. Này đao bổ hảo. Tả Đan Đan tiếp theo cắm đao, nói, mẹ, chính là cho ngươi ăn cũng không gì, lao thái thái cái này ra vẫn là đương được. Đợi lát nữa ta liền cho ngươi ăn. Tả mãi mãi cả giận, tam nhi mua cho ta ăn thịt, ta vui cho ai đều thành. Nghe lão thái thái lời này, Tư Phượng Hà hoa một tiếng lại khóc ra tới lạc. Ta sao này khổ mệnh nha, nhà của chúng ta Hồng Quân cha không thương mẹ không yêu nha. Tả mãi mãi vừa nghe lời này liền căng khí, ngươi đây là trợn mắt nói dối. Lão đại từ nhỏ đến lớn chỗ nào quá không hảo. Hắn cùng lão nhị một khối vào thành đương học đồ, bị người gấp trở về, một phân tiền không tránh. Kết hôn vẫn là lão nhị tránh tiền công. Lão nhị kết hôn thời điểm, nhưng không tốn trong nhà một phân tiền. Nhà ta liền lão đại nhất có thể tiêu tiền. Lão thái thái như vậy vừa nói, cũng ý thức được, tựa hồ trong nhà này, lão nhị thật đúng là quá nhất khổ. Bởi vì ở bên trong, cho nên đánh tiểu liền không ai quản hắn. Hơn nữa lão nhị đánh tiểu liền nhất ngoan, trừ bỏ ở cưới vợ chuyện này mặt trên đối nàng che giấu, còn không có đã làm sai chuyện này. Hiện tại nhìn, giống như cũng không gì cùng lắm thì. Này lão nhị tức phụ cùng Đan Đan đều khá tốt, so Từ Phượng Hà cùng nàng kia hai cái khuê nữ biết đau người nhiều. Chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài, ngươi lại nháo, liền cùng Hồng Quân cho ta dọn ra đi. Lão thái thái càng nghĩ càng cảm thấy lúc trước không nên đối lão đại gia quá hảo, bạc đãi lão nhị gia. Đối Từ Phượng Hà liền càng tức giận. Được chỗ tốt, còn nháo sự nhi. Lúc trước lão đại đội trưởng vị trí, không chuẩn chính là bị nàng cấp nháo đi xuống. Tả Đan Đan cũng nhắc nhở nói, đại bá nương, ngươi về sau có gì sự liền trực tiếp tới đi cửa chính, nhưng đừng lại bái tường viện. Này nếu là làm người biết ngươi bái tam thúc tường viện, về sau tam thẩm nhi sao tường đâu. Lão thái thái hỏa khí lại nổi lên, trong lòng mắng mất mặt nhà, trong miệng nghiến răng nghiến lợi mắng, vai tâm nhãn đồ vật, cả ngày bái tiểu thúc ra tường viện, đây là muốn làm gì đâu. Lời này liền đem Từ Phượng Hà cấp nói dọa sợ. Nàng rõ ràng bái chính là nàng bà tường viện, nhưng nếu là lao thái thái thế nào cũng phải nói nàng bái chú em tường viện, này nếu là chuyển ra đi, nàng còn có xấu hổ hay không? Cũng không dám ở cùng lao thái thái cãi nhau, chạy nhanh nhi xám xịt đi rồi. Sợ lao thái thái ồn ào đoàn người đều đã biết. Chờ Từ Phượng Hà vừa đi, Tả Đan Đan liền đóng lại viện môn. Lại quay đầu lại cùng còn ở tức giận Tả Nãi Nãi nói, ngài lao nhưng đừng tiên sinh khí. Ta lo lắng đại bá nương quay đầu lại cùng người nhiều lời nói, nhà ta nhiều như vậy thịt, trong thôn người đã biết sẽ sao tưởng. Ta cũng không thể làm người chuyện xấu, bằng không về sau ta tam thúc cũng không kiếm tiền lai lịch. Sao cho ngài quá ngày lành nha? Lao thái thái nghe xong, mặt già biến đổi, nàng dám. Ta đây liền đi cùng nàng nói đi. Nếu là dám nói bừa một chữ, ta khiến cho nàng cút đi. Nói nổi giận đùng đùng chạy đi ra ngoài. Lý Huệ lo lắng nói, người nãi này đi không có việc gì đi, ta muốn hay không đi xem. Tả Đan Đan nói, có thể có gì sự, Lao Thái Thái quản ta đại bá nương vẫn là có thể quản được trụ. Này Lao Thái Thái đương Từ Phượng Hà nhiều năm như vậy bà, còn có thể lực gáp Từ Phượng Hà nhiều năm, còn có thể chế không được nàng. Nhà này, đối phó Từ Phượng Hà nhất dùng được chính là Lao Thái Thái. Tả Đan Đan thậm chí cảm thấy, Lão Thái Thái có thể kiêm chức làm nhà họ Tả đội trưởng đội bảo an. Cũng không biết Lão Thái Thái là sao cùng Từ Phượng Hà nói, Tả Đan Đan ở bên này cũng chưa nghe được hai người làm ầm ĩ đánh giá Lão Thái Thái cũng không nghĩ làm người nghe được bọn họ động tĩnh, cũng không cùng Từ Phượng Hà nháo. Bất quá Lão Thái Thái trở về thời điểm liền cấp Lý Huệ cùng Tả Đan Đan bảo đảm, Từ Phượng Hà hư không được chuyện này. Tả Đan Đan cũng không lo lắng Tả mãi mãi lừa gạt nàng. Rốt cuộc bên ngoài thượng, chuyện này đều là tam thúc dắt đầu, Tả mãi mãi đến đích. Nàng tin tưởng nếu là thực sự có người chuyện xấu nhi, Tả mãi mãi có thể cùng người liều mạng. Một buổi sáng, Lý Huệ cùng Tả mãi mãi đều ở làm hơn thịt, Lý Huệ nhưng thật ra tâm linh thủ xảo, thực mau liền nắm giữ. Tả Đan Đan từ đầu nhìn đến đuôi, một chút cũng không học được, thật sự là không thiên phú này. Nàng đánh tiểu liền sẽ không nấu cơm, càng không có hứng thú. Lúc này cũng căn bản không nghĩ học. Vì thế Tả mãi mãi thực mau liền từ bỏ nàng, làm Tả Đan Đan buổi chiều đi học biên giỏ che đi. Làm Lý Huệ cùng chính mình cùng nhau làm hơn thịt, làm Tả Đan Đan cùng Tả Đại Thành biên giỏ che. Đại gia phân công làm việc. Lần này nhà họ Tả kiếm tiền nghiệp lớn bên trong, Tả mãi mãi nghiễm nhiên đã đem chính mình coi như dẫn đầu người nhân vật. Sức mạnh 10 phần, nhìn cả người đều tuổi trẻ vài tuổi. Tam thúc buổi tối lại thu thổ sản vùng núi trở về. Còn cùng Tả Đan Đan đoán trách, nói Lao Thái Thái buổi tối đều không ngủ được, hơn phân nửa đêm chạy hắn trong phòng tới, cùng hắn trộm cộng lại chuyện này, thương lượng như thế nào mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Tả Đan Đan cảm thấy Tả mãi mãi này chức nghiệp tu dưỡng thực không tồi, cùng tam thúc thương lượng, quay đầu lại cấp Lao Thái Thái nhiều phát mấy mao tiền, làm khen thưởng. Tam thúc nói, nàng nếu có thể làm ta buổi tối ngủ cái an ổn giấc, ta nhiều cho nàng một khối tiền đều thành. Tả Đan Đan sẽ không hơn thịt, liền giỏ tre đều biên lung tung rối loạn. Tả mãi mãi cảm thấy nàng phí nguyên liệu, dứt khoát không cho nàng làm việc. Trong lòng cảm thấy Đan Đan đứa nhỏ này người hảo là hảo, nhưng này đầu cũng đặc không linh hoạt rồi. Chờ Tả Đan Đan lấy ra họa tốt rổ bản vẽ lúc sau, Tả mãi mãi liền chịu phục. Hợp lại đứa nhỏ này trời sinh chính là cái lấy cán bút mệnh đâu. Vì thế Tả mãi mãi cấp Tả Đan Đan an bài cái thích hợp sống. Làm nàng chuyên môn họa rổ bộ dáng. Con đừng nói, đứa nhỏ này họa còn khá xinh đẹp, có thể so trong nhà trang đồ ăn rổ đẹp nhiều. Mấy ngày kế tiếp, nhà họ Tả người đều vội xoay quanh. Huân thịt, thu thổ sản vùng núi, biên giỏ tre biên giỏ tre. 4-5 ngày bận việc xuống dưới, trong nhà đều chất đầy rổ, Tả Thành Tài liền tìm Tả Đan Đan thương lượng mấy thứ này lấy ra đi đổi tiền. Nay luôn là chỉ có tiến hóa, không ra hóa. Hắn trong lòng cũng không đế đâu. Hơn nữa hắn cùng Tả Đan Đan phía trước đầu tháng 4 năm 30 đồng tiền đều dùng để thu thổ sản vùng núi. Này nhiều vô số nhưng không dư lại nhiều ít. Nếu là chưa đi đến trướng, liền tản mãi mãi bọn họ tiền công đều phát không ra. Mấy ngày nay lão thái thái đều tìm hắn hỏi gì thời điểm lấy tiền chuyện này đâu. Thúc, ta đều có dự tính đâu, ngươi yên tâm đi. Tả Đan Đan cười nói. Buổi chiều tan tầm, Tả Đan Đan liền đem trong nhà hun thỏ hoang thịt, cắt ngón cái thô một cái, dùng giấy dai bao đến kín mít, lại cắt non nửa khối quả táo, cũng dùng giấy dai bao. Suy ở trong túi liền đi nam thanh niên trí thức điểm bên này. Mấy ngày nay thanh niên trí thức nhóm mỗi ngày sáng sớm trời chưa sáng, phải xuất phát đi thanh niên trí thức điểm bên kia. Hơn nữa vì trừng phạt bọn họ, trong thôn cũng chưa làm xe ngựa đưa bọn họ đi, đều là chính mình đi tới đi. Buổi tối trở về thời điểm, còn phải mang một sọt than đá trở về. Dám không nghe lời. Hành, liền ở than đá chẳng nhiều đãi mấy ngày. Di thời điểm biểu hiện hảo, di thời điểm hồi trong thôn. Này đó thanh niên trí thức vốn dĩ cũng không nhiều ít năng lực, cũng liền Lý Thần Lượng cùng Lý Hồng Binh hai người đương thứ đầu thôi. Kết quả như vậy một nháo, hai người đều mệnh cởi hình, nơi nào còn có phía trước đi đầu nháo sự thời điểm kia điểm phong thái. Tả Đan Đan tới rồi nam thanh niên trí thức điểm bên này thời điểm, thanh niên trí thức nhóm đều nằm ở trên giường bất động. Hiện tại bên trong cũng liền ba cái thanh niên trí thức ở từ Đại Bằng đi chấn trên than đá trang ở, Thẩm Nhất Minh cũng ở đội trưởng an bài hạ. Trụ vào đơn độc phòng ở cũng bởi vì Thẩm Nhất Minh không ở này, cho nên nàng mới dám trực tiếp tới tìm Lý Thần Lượng, bằng không bảo không chuẩn đã bị kêu cáo giả cấp nhìn ra cái gì tới. Nha, này đều mệt thành như vậy lạ. Tả Đan Đan đứng ở cửa nói. Bên trong ba người đều chỉ giật giật trong mắt. Lý Thần Lượng hữu khí vô lực nói, ngươi cũng đừng nói là tới xem ta chê cười. Hắn trong lòng còn có chút sinh khí, mấy ngày nay hắn mệt thành như vậy. Này tiểu nha đầu cũng chưa tới xem qua hắn đâu. Cũng quá không lương tâm, mất công hắn phía trước cảm thấy chính mình cùng nha đầu này xem như nửa cái bằng hữu lạc. Tả Đan Đan thở dài, ta sao là cái dạng này người đâu, Lý Thần Lượng, ngươi ra tới một chút, ta có việc nhi tìm ngươi. Lý Thần Lượng bất động. Tả Đan Đan xoay người, không tới đánh đổ, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Nói xong bước bước chân đi. Mới đi ra vài bước, Lý Thần Lượng liền từ trên giường nhảy xuống. Đuổi theo chạy ra lạp, nhỏ giọng nói, nếu là không chuyện tốt, ta liền hắn gì cũng làm không được. Tả Đan Đan mắt trợn trắng, ta nói ngươi người này thật là không biết tốt xấu. Sau đó từ trong túi móc ra liền cái giấy dai bọc nhỏ, đưa cho Lý Thần Lượng. Dịch, ta tam thúc mang về tới cấp ta ăn, ta luyến tiếc ăn, cố ý tặng cho ngươi ăn. Nghe được là ăn, Lý Thần Lượng môi giật giật, một phen nhận lấy, liền chạy thanh niên trí thức điểm bên ngoài phòng bếp nhỏ bên ngoài ngồi. Vội vàng mở ra giấy dai. Hắn đều ngửi được mùi hương lạp. Quả nhiên, vừa mở ra tới chính là một đoạn thịt, như thế nào như vậy tiểu? Lý Thần Lượng nhíu mày nói. Tả Đan Đan hừ lạnh, ngươi cho rằng quản đủ đâu, nhà ta lại không phải các ngươi người thành phố như vậy giàu có, liền điểm này thịt, đều là từ ta kẽ răng bên trong tỉnh ra tới. Ta nếu không phải nhìn ngươi mấy ngày nay rất vất vả, cũng không tiễn lại đây. Lý Thần Lượng nghe cảm động cực kỳ, chặn lại nói. Hành hành hành, là ta nói sai lời nói, hảo đi. Kia này thịt, nếu không ngươi lấy về đi thôi. Hắn tuy rằng nói như vậy, đôi mắt lại quay tròn nhìn chằm chằm này đó thịt. Mệt mỏi nhiều như vậy thiên, công xã cũng không cho nước luộc bọn họ ăn, hảo chút thiên không khai chai. Hảo muốn ăn. Tả Đan Đan xua tay, được rồi, cho ngươi ngươi liền ăn, chạy nhanh, đừng làm cho người thấy được. Lý Thần Lượng lập tức hướng trong miệng một tắc, thương quá. Nhai rất ngon nhi. Càng nhai càng hương. Nhai nửa ngày luyến tiếc nuốt vào, chờ nuốt xuống đi lúc sau, lại nửa ngày còn ở dư vị. Ăn ngon thật. Lại mở ra một cái khác giấy bao, bên trong lộ ra hơn một nửa quả táo, mặt ngoài đều có chút phát thất bại. Lý Thần Lượng lại nuốt nước miếng một cái, hướng trong miệng một tắc, kéo kẹt liền ăn. Mùi thịt, quả táo ngọt, này tư vị thật là hảo. Lý Thần Lượng cảm thấy chính mình ăn ra hạnh phúc hương vị. Ai? Chính là thiếu điểm. Tả Đan Đan hỏi, ăn ngon đi. Lý Thần Lượng gật đầu, lại mắt trông mong nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan vẫy vây tay, nhưng đừng nhìn ta, ta liền như vậy một chút. Nay vẫn là ta tam thúc ở bên ngoài cùng người xe thể thao, mang về tới đâu. Ta tam thúc nói, cái này quý, người bình thường ăn không đến. Nay không lập tức liền phải ăn Tết sao, những cái đó thành phố lớn người đều phải mua tốt hơn xem quà tặng tặng người. Ta thúc nói, hiện tại nhân gia liền dùng này rổ bao ngươi mới vừa ăn cái loại này thịt cùng quả táo cùng nhau bán, có thể bán 4 khối nhị mao tiền một cái đâu. Ta thúc còn nói, nhân gia thành phố lớn người có tiền, đều bỏ được mua đâu. Giống nhà các ngươi thân thích như vậy làm quan làm công nhân, khẳng định đều bỏ được mua. Mới 4 khối nhị mao tiền một cái. Lý Thần Lượng giật mình lạc. Như vậy ăn ngon hơn thịt, còn có quả táo, thế nhưng mới bán 4 khối nhiều tiền. Hắn tốt xấu cũng là tỉnh thành người, gặp qua việc đời, như vậy hương vị trái cây, chính là bằng phiếu cung ứng, cũng muốn thượng 3-4 mao một cân. Một cái trong rổ mặt tổng muốn trang mấy cân đi, mặt khác loại này hun thịt cũng không hảo mua. Ngày thường muốn mua cũng muốn thượng chợ đen mặt trên mua, còn không chừng có thể mua được. Lại nói tiếp kỳ thật đều không phải cái gì chân quý đồ vật, nhưng là cố tình chính là hiếm lạ, không hảo mua, này giá tự nhiên liền quý đi lên. 4 khối nhiều tiền là có thể ăn đến thịt cùng trái cây. Hắn nhớ tới lần trước bán lương thực được đến chỗ tốt rồi. Lý Thần Lượng mắt sáng rực lên một chút, sau đó khụ khụ, Tả Đan Đan, ngươi nói loại này rổ trang trái cây cùng thịt quà tặng, là ở nơi nào bán? Nghe ta thúc nói còn chưa tới thành phố lớn thương trường cùng cung tiêu xã. Sắc thật không cung ứng, không tính gạt người. Kia tìm ngươi tam thúc có thể mua được không? Ta nếu là tưởng mua, có thể mua nhiều ít. Lý Thần Lượng vội vàng nói. Tả Đan Đan nói, những người khác nếu là tưởng mua, ta khẳng định sẽ không quản. Nhưng ta hai tốt xấu phía trước cũng cùng nhau thu quá lương thực, ngươi nếu là tưởng mua, ta liền đi tìm ta tam thúc hỏi. Nếu là ngươi mua nhiều, ta còn có thể làm ta tam thúc đi cùng nhân gia nói chuyện, mỗi cái quả rổ tiện nghi 1 mao tiền đâu. Nhiều lắm đâu, ngươi chạy nhanh đi giúp ta hỏi đi. Lý Thần Lượng thúc giục nói. Tả Đan Đan kinh ngạc nói. Ngươi sốt ruột gì à, ngươi mua cái này làm gì đâu, không phải là tưởng đầu cơ trục lợi đi. Ta nhưng nhắc nhở ngươi, loại đồ vật này tuy rằng bắt được trong thành đi, qua tay 5 đồng tiền cũng có thể bán, nếu là bán nhiều, có thể kiếm không ít tiền, nhưng ta không thể vì kiếm tiền động này tâm tư. Cái gì kiếm tiền à, ta là mua tặng người, nhà của chúng ta thân thích nhiều, thân thích đều có tiền, như thế nào không được sao? Lý Thần Lượng sụ mặt nói. Tả Đan Đan hồ nghi nhìn hắn, muốn thật là có chuyện như vậy, kia nhưng thật ra thành. Ngày hôm sau, Lý Thần Lượng từ trấn trên trở về trong thôn, liền không nằm. Hắn trong lòng còn nhớ thương Tả Đan Đan ngày hôm qua nói cái loại này quà tặng rổ sự tình. Ở trong mắt hắn, kia nhưng đều là tiền đâu. Không có biện pháp, ai làm nhà hắn thân thích nhiều đâu. Lần trước lương thực hắn vận trở về lúc sau, nhưng tiểu kiếm lời một bút đâu. Thân thích muốn lương thực. Không thể lấy không đi, tiền khẳng định phải cho, lại không cần phiếu gạo tinh tế lương, này giá cả còn có thể không cao điểm. Chuyện lúc sau, hắn này tiền vốn đã trở lại, còn có thể nhiều kiếm tiền tiêu vặt. Đều không cần tìm trong nhà lấy tiền. Lần này Tả Đan Đan kia nha đầu cùng hắn nói quà tặng rổ chuyện này, hắn liền biết thứ này so lương thực còn có thể kiếm tiền. Nhà hắn chính là cán bộ gia đình, còn có thể không biết những cái đó loan loan đạo đạo nhi. Này tiết nhất lễ là cấp lãnh đạo tặng lễ vật, không thể đưa tiền, liền đưa này đó ăn lợi ích thực tế. Hơn nữa giống nhau đồ vật còn lấy không ra tay, hoa rất hơn phân nửa tháng tiền lương đi mua tuyết trắng đại bạch mặt cùng mì sợi tặng người, đó là thường có chuyện này. Hiện tại hoa 4-5 đồng tiền là có thể mua được một kiện đẹp lại đắc dụng quà tặng, kia còn không được cấp tới. Lý Thần Lượng đã cân nhắc hai, cần thiết đến làm Tả Đan Đan giúp đỡ đem việc này làm xong, cấp chỗ tốt đều thành. Hắn mắt trông mong chờ, lăng là chờ đến thiên sắt đen mới lại đây. Như thế nào tới như vậy vãn? Tả Đan Đan nói, ngươi cho rằng chuyện này dễ làm à, ta ngày hôm qua trở về khuyên căn mãi, ta tam thúc mới đáp ứng đi cùng nhân gia nói. Vừa mới ta tam thúc mới trở về cho tin chính xác, nói là có thể bán, thấp nhất dưới 4 khối một cái, thiếu liền không thể cho. Nhân gia đây là chuyên cung thành phố lớn thương trường, hiện tại giúp ngươi cầm hóa, đơn vị bên trong đến truy cứu. Không cho ngươi chờ, ngươi liền không biết chuyện này có bao nhiêu khó làm. Lý Thần Lượng nghe được Tả Đan Đan này cho tin chính xác, trong lòng liền rơi xuống đất, hành, liền 4 khối. Bất quá ta phải nhìn xem đồ vật mới được. Như vậy quý đồ vật, tổng không thể đôi mắt chấp cũng không nháy mắt liền mua. Kia thành, như vậy đi, chờ ngươi bên này ở than đá chàng vội xong rồi, ta làm ngươi nhìn xem, tổng được rồi đi. Thật là phiền toái đã chết. Tả Đan Đan ghét bỏ nói. Lý Thần Lượng tựa hồ cũng cảm thấy như vậy lợi dụng Tả Đan Đan không được tốt, nghĩ nhân gia có ăn ngon, còn cho hắn đưa tới, hắn cũng không thể quá hố người, việc này nếu là làm tốt, ta khẳng định không ít người chỗ tốt. Cho ngươi 5 đồng tiền vất vả phí. Này lập tức ăn Tết, ngươi cũng mua điểm ăn xuyên. Tả Đan Đan ngượng ngùng nói, kia sao không biết xấu hổ. Lý Thần Lượng hào phóng xua xua tay, chỉ cần hoàn thành thì tốt rồi. Lý Thần Lượng lần này dùng một lần định rồi 100 quà tặng rổ. Đừng nhìn này quà tặng rổ nhiều, cũng thật gánh vác đi xuống, nhưng không tính nhiều. Một bộ phận phóng hắn đường ca công tác thương trường bên trong bán, một ít làm hắn thân thích ở đơn vị bên trong đầy đầy, chỉ sợ còn chưa đủ. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, trong tay không như vậy nhiều tiền đâu. Bởi vì Tả Đan Đan nói phải cho tiền đặt cọc, nhân gia mới vận đồ vật lại đây, Lý Thần Lượng chỉ có thể cho 50 khối cấp Tả Đan Đan. Này cũng không phải là một bút tiền trinh. Bất quá xen vào phía trước thu lương thực, Tả Đan Đan vẫn là rất có tín dụng, cho nên Lý Thần Lượng cũng không lo lắng Tả Đan Đan muội hắn tiền. Dù sao có tiền đặt cọc sợi đâu, chạy không được. Về đến nhà, Tả Đan Đan khiến cho Tam Thúc ở nhà an bài đem quà tặng rổ đóng gói hảo. Chính mình muốn đi huyện thành một chuyến, giải quyết quả táo chuyện này, thuận tiện cùng người mua liên hệ xem có thể hay không lấy tiền đặt cọc trở về, như vậy là có thể tiếp tục thu thổ sản vùng núi. Chuyện này còn rất đuổi, làm Tả Thành Tài nắm chặt làm, hơn nữa thuận đường thúc giục một chút Tả mãi mãi bọn họ, không quan tâm thổ sản vùng núi trở về không, trước đem rổ cấp chuẩn bị tốt, đến lúc đó thổ sản vùng núi bị hảo nói dùng là có thể dùng tới. Đừng chậm trễ sinh ý. Tam Thúc nhìn Tả Đan Đan lần này tử liền tìm đến người mua, hơi kém không đem tròng mắt rơi xuống. Đan Đan, ngươi gì thời điểm tìm? Nơi nào người? Hắn này đi ra ngoài vội 2 ngày trở về, đại chất nữ liền đem chuyện này cấp giải quyết. Lần trước từ huyện thành trở về phía trước, liền tìm đến nỗi là nơi nào người? Thúc, không thể nói, nhân gia không cho nói. Chuyện này khó mà nói. Tả Đan Đan vẻ mặt thần bí. Tả Thành Tài cũng trong lòng minh bạch, đầu cơ trục lợi chuyện này, ai cũng không hảo nói nhiều. Đoan ngươi từng người kiếm từng người tiền liền thành. Bất quá trong lòng vẫn là bội phục Đan Đan năng lực, gì sự đều không phải chuyện này. Ta đại chất nữ thực sự có năng lực. Tả Đan Đan thầm nghĩ, nàng nơi nào tới năng lực. Đầu năm nay, không thư giới thiệu, nàng liền công xã đều ra không được. Càng đừng nói đi tỉnh thành đẩy mạnh tiêu thụ. Cũng may nàng tìm cái này bán ra thương vẫn là thực không tồi. Sớm tại lần trước thu lương lúc sau, Tả Đan Đan liền quyết định làm Lý Thần Lượng làm công ty bán ra thương. Có tiền, có nhân mạch, người ngốc gan lớn. Rất thích hợp làm hạ du tiêu thụ. Hơn nữa liền Lý Thần Lượng về điểm này đoạn số, hắn trong lòng tính kế gì nàng nhưng rõ ràng đâu. Cho rằng nàng là nhị ngốc từ đâu. Mấy trăm cân lương thực tinh trực tiếp mua trở về cấp thân thích bằng hữu. Phế đi lớn như vậy sức lực, Lý Thần Lượng còn có thể không tránh chỗ tốt. Tiểu tử này cũng không phải là sống lôi phong. Đến nỗi Lý Thần Lượng buôn đi bán lại kiếm tiền, Tả Đan Đan một chút cũng không lo lắng. Làm thượng du cung hóa thương, nàng chỉ để ý chính mình thứ này bị thu đi liền thành. Đến nỗi nhân gia hạ du định bao nhiêu tiền, nàng cũng mặc kệ. Dù sao đều là làm một cú, đánh một thương phóng một pháo. Ai còn đứng đắn trường kỳ cung ứng một loại sản phẩm A kiếm một lần. Có thể ăn hơn nửa năm liền thành. Đến nỗi về sau Lý Thần Lượng phát hiện này quà tặng rổ chính là nhà nàng làm, nàng cũng không sợ. Giúp đỡ nhân gia gia công cũng không phải là gì chính đại quang minh chuyện này, ta gạt ngươi không tật xấu. Chính ngươi đầu cơ trục lợi không cũng nói là đưa thân thích sao. 8 lạng nửa cân, ai cũng đừng oán ai. Ngày hôm sau Tả Đan Đan liền đi tìm Tả Thủy Sinh xin nghỉ, thuận tiện khai thư giới thiệu. Lý do là lập tức muốn ăn Tết. Muốn đi trong thành đặt mua điểm đồ vật. Tả Thủy Sinh biên cho hắn khai sợi, biên nói, ngày mai gì thời điểm đi đâu, vừa lúc Nhất Minh cũng muốn đi ngang qua huyện thành, không chuẩn có thể một khối đi. Tả Đan Đan nghe xong trong lòng một lẩu, nàng là muốn đi làm đại sự nhi, cũng không thể cùng Thẩm Nhất Minh một khối đâu. Kia hồ ly đôi mắt đảo qua, còn không biết bị hắn ra nhiều ít loan loan đạo đạo đâu. Thúc ra, Thẩm Nhất Minh đồng chí đi huyện thành làm gì a? Tả Thủy Sinh nói, đi ngồi xe hồi tỉnh thành đâu, này không lập tức muốn ăn Tết sao, hắn nói muốn trở về nhìn xem trong nhà lão nhân. Lại cùng Tả Đan Đan cảm khái, hắn ngày thường không thiếu giúp ta trong thôn nội, ta như thế nào cũng muốn cho hắn làm chuyện này nhi. Nghe được chỉ là đi ngang qua mà thôi, Tả Đan Đan lúc này mới yên tâm. Tả Đan Đan còn muốn đi huyện thành đặt mua đồ vật, chuyện này Tả Đại Thành cùng Lý Huệ nhưng không ý kiến. Bọn họ mấy ngày nay vội vàng đâu, cũng quản không thượng khuê nữ chuyện này. Chỉ hỏi Tả Đan Đan gì thời điểm trở về, đến lúc đó Tả Đại Thành đi trấn trên tiếp. Tả Thành Tài lập tức nói, ta đi tiếp đi, các ngươi vội vàng, ta là ở bên ngoài chạy người, cũng phương tiện. Chủ yếu là tưởng trước tiên biết đại chất nữ mang về tới tin tức. Hai người vừa lúc thừa trên đường hảo hảo cộng lại. Đây chính là đại mua bán đâu. Tả Đại Thành vừa nghe, cũng không ý kiến. Trong nhà chính vội đâu, có thể nhiều làm điểm nhi, cũng có thể nhiều kiếm tiền. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng, Tả Đan Đan liền rời giường, lung tung ăn bữa sáng, liền chuẩn bị ra cửa. Mới ra môn, liền gặp phải Thẩm Nhất Minh hướng nhà nàng bên này đi, nhìn đến Tả Đan Đan ra cửa, cũng không kinh ngạc. Ngày hôm qua nghe lão đội trưởng nói ngươi hôm nay muốn đi huyện thành, làm ta và ngươi một khối đi, làm bạn nhi. Hắn đến gần, Tả Đan Đan lúc này mới phát hiện Thẩm Nhất Minh xuyên cùng bình thường không giống nhau. Ngày thường hắn xuyên đặc biệt đơn giản, cùng trong thôn mặt khác người trẻ tuổi không gì hai dạng, muốn nói không giống nhau, đó chính là so người khác quần áo chạy nhanh chỉnh tề. Hôm nay này nhưng không giống nhau, thẳng lục quân trang, móc gài đều khấu thượng. Trên người nghiêng vượt một cái quân màu xanh lục túi vải bờm, chân mang giày da. Đây là áo gấm về làng tiết tấu đâu. Con đừng nói, như vậy một xuyên, cả người khí chất lại thay đổi hình dáng. Phía trước giống nông thôn soái tiểu hỏa, lúc này lắc mình biến hóa lại là trong thành văn nghệ thanh niên. Thẩm Nhất Minh thấy Tả Đan Đan hướng tới chính mình trên người xem, cười nói, không nghĩ làm trong nhà lao nhân lo lắng. Tả Đan Đan đến bên miệng chế nhạo nói liền nuốt xuống đi. Gật đầu nói, nhìn đặc tinh thần. Lần này là tư nhân chuyện này, nhưng không xe tử ngồi. Cứ việc trong đội rất muốn chiếu cố Thẩm Nhất Minh, nhưng này tài sản chung là không thể tùy tiện vận dụng, chính là Tả Thủy Sinh ngày thường không phải vì công sự, cũng không thể ngồi xe ngựa. Đi ra trong thôn, nhìn rất xa lộ, Tả Đan Đan liền thẳng thở dài. Thẩm Nhất Minh từ trong túi móc ra giấy dai ba bánh, lấy ra một cái phân cho Tả Đan Đan. Ăn chút đi. Tả Đan Đan vốn dĩ tưởng nói chính mình ăn qua, không nghĩ lại ăn, bất quá nhìn đến Thẩm Nhất Minh trong tay hoàng bành bành, còn mang theo hành thái bánh nướng lớn, trong miệng nuốt nuốt. Nàng buổi sáng liền ăn điểm bắp cháo đâu. Nay một chút nhìn đến Thẩm Nhất Minh này sắc hương đều toàn bánh nướng lớn, thật là có một chút dụ hoặc. Thẩm Nhất Minh thấy nàng không tiếp, thúc giục nói, ăn đi, ta một người ăn không kính. Nàng nhận lấy, bỏ xuống một nửa, lại đệ hồi đi cấp Thẩm Nhất Minh. Ta buổi sáng ăn qua. Này lương thực tinh quý đâu, cũng không thể chiếm quá nhiều tiện nghi. Sau đó rụt rè cắn một ngụm, nhập miệng một cổ hành hương. Ân, ăn ngon. Tả Đan Đan nói, ai cho ngươi làm, ta trong thôn ai còn có cái này tay nghề. Thẩm Nhất Minh chính mình cũng liền Tả Đan Đan đưa qua nửa khối bánh cắn một ngụm, ta chính mình làm. Khi còn nhỏ ta bà ngoại làm cho ta ăn, ta ở bên cạnh nhìn, tới bên này lúc sau, liền chính mình thử làm. Hắn lại thở dài, đáng tiếc làm không tốt. Này còn chưa đủ hảo a. Tả Đan Đan cắn một ngụm bánh, trong lòng có chút tiểu buồn bực. Thiên phú loại sự tình này, thật đúng là rất khi dễ người. Nàng không cái này thiên phú, chính là nàng mãi tay cầm tay giáo như vậy nhiều khó, nàng cũng chưa học được nấu cơm. Nàng mãi thường xuyên nói, nếu không phải nàng sinh hoạt ở như vậy tốt niên đại, nơi nơi đều là tiệm cơm cùng cơm hộ, nàng khẳng định đến đói chết chính mình.